Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 5233 tới chương 5263. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vi Sinh Mặc Nhiễm chưa dứt lời, Lý Thiên Mệnh khẽ cười nói, ngươi không cần nhất định ở lại đây, ta đem cộng sinh thú cho ngươi mượn, Ngân Trần có thể giúp ngươi tìm đúng mục tiêu, những con khác có thể giúp ngươi phong tỏa chiến trường, ngươi chỉ cần đi săn, cùng đám cường giả Mộc Tuyết Mạch truy sát ngươi so tài một phen, ai là con mồi, ai mới thật sự là thợ săn. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe vậy, ánh mắt sáng rực. Nàng quá mức chấp niệm với Lý Thiên Mệnh, giờ khẩu vị đã mở, nàng thực sự quá đói, chỉ ăn mỗi một đông ly thì chưa đủ no, dù sao đã đói bụng hơn ngàn năm. Bên ngoài đều là thợ săn, sao lại phải khúng núng? Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ biết một điều, tại huyền đình cục thế này, thất giai thiên mệnh chỉ là pháo hôi, mà nàng đã mở miệng, không định làm bia đỡ đạn, muốn làm, nàng sẽ là huyễn thần lò luyện kinh khủng nhất đế khư. Vậy ta đi đây. Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng dậy, quần áo bao phủ thân thể uyển chuyển, trong quan tự tại giới, thân thể mềm mại tĩnh mịch của nàng phản phất có bóng dáng cự thú thôn phệ vũ trụ, xinh đẹp và khủng bố kết hợp là một. Gấp vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Gấp, vội muốn chết. Vi Sinh Mặc Nhiễm hồn nhiên đáp. Lý Thiên Mệnh lần đầu thấy nàng vội vã như vậy, trước kia nàng luôn chậm rãi. Hoặc giả, Lý Thiên Mệnh chưa hiểu nàng đến tầng sâu nhất. Bất kỳ sinh linh nào lấy thôn phệ làm chủ thể, bản chất bên trong không thể không hấp tấp. Nàng có thể nhịn thêm ngàn năm đều là vì có Lý Thiên Mệnh. Mà gấp gáp lại là nhược điểm của loại tồn tại này, bởi vì sao động, rất dễ thích làm lớn. Nếu phán đoán sai lầm bị phản sát, dù thiên phú nghịch thiên cũng xong đời. Cho nên, gặp Lý Thiên Mệnh là vận may của nàng. Một mặt, Lý Thiên Mệnh khiến nàng cam tâm nhẫn nại, mặt khác, khi không thể nhịn, Lý Thiên Mệnh có thể cho nàng tầm nhìn, phương hướng, bảo hộ, đảm bảo nàng tăng lên theo trình tự, tránh được nguy cơ tử vong, phát huy hết khủng bố. Nhờ vậy, nàng có thể giúp Lý Thiên Mệnh đại ân. Giữa họ là sự tương trợ lẫn nhau. Vi Sinh Mặc Nhiễm, nếu rời Lý Thiên Mệnh, rất có thể sẽ bị Lâm Tiêu Tiêu ở trấn Bắc Cục đánh cho tơi tả. Giờ khắc này, nàng có thể gấp gáp. Sau khi được tư nhuận đầy đủ, nàng cực độ thỏa mãn tâm lý, yêu đến cuồng nhiệt, và dưới xu thế yêu, giết chóc càng thêm có động lực. Nghe thật kinh dị, nhưng đó là sự thật. Đi đi. Lý Thiên Mệnh đem cộng sinh thú cho nàng mượn, giúp nàng tránh mạo hiểm, như chơi trò cá lớn nuốt cá bé, đảm bảo nàng không gặp cá lớn hơn. Nhìn nàng rời đi thực hiện thỏa mãn, Lý Thiên Mệnh cũng rất mừng cho nàng, nở nụ cười như một lão phụ thân. Hành trình giết chóc từ đó mở ra. Cứ vậy, Lý Thiên Mệnh lại chẳng có việc gì. Dù sao thời gian một năm quá ngắn, hắn không làm được gì, bèn hết sức chuyên chú chỉ dẫn Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, hai vương bài, âm thầm làm chỗ dựa cho các nàng. Đương nhiên, hắn cũng quan tâm tiến trình của Lâm Tiêu Tiêu ở Phi Tinh Bảo. Sau đó an tâm chờ ngày Tam Phương Thịnh Thế hôn lễ đến. Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa đi, Đạo Ẩn Phi mang Mạc công chúa đến Thiên Mệnh cung, truyền tin cho Lý Thiên Mệnh. Thực tế Lý Thiên Mệnh ở ngay trong cung, lúc họ vào, hắn còn đang ngắm ca múa ở hậu hoa viên. Được triệu kiến, hắn chờ một lát rồi lượn ra ngoài, vào Thiên Mệnh cung, đến Nhân Duyên Các. Nhân Duyên Các là nơi bái đường thiết yến, quy cách to lớn, long trọng, trang trí khắp nơi lộng lẫy. Mà công chúa lần này đến để mặc thử hôn phục cho Lý Thiên Mệnh xem. Tiểu phu thê ngọt ngào, vì nương không quấy rầy các ngươi. Đạo Ẩn Phi tươi cười như thoa mật, đóng cửa lại. Ầm một tiếng, chỉ còn cô nam quả nữ chung phòng. Mà công chúa mặt đỏ xinh đẹp, đối diện nam tử như Lý Thiên Mệnh, nàng khó giữ lòng bình thường, toàn thân như mật đào, sắp là vợ chồng, không cần e dè, bèn trước mặt Lý Thiên Mệnh, thay hết bộ này đến bộ khác, hỏi ý kiến hắn. Mà công chúa là thánh huyết tộc, làm quỷ thần, nàng có thân hình nóng bỏng, tỷ lệ gần như hoàng mỹ, không khoa trương như An Nịnh, nhưng rất có sức co giãn, và về khí chất, nàng có khí chất đế vương thánh minh, hiếm thấy ở quỷ thần. Bởi vậy vẻ ngoài của nàng, trong mắt mọi người, xứng với Lý Thiên Mệnh. Lúc này nhìn mỹ nhân mặt đỏ, rung động đổi hôn phục, cũng coi là một trận hưởng thụ thị giác. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ hài lòng, nhưng thực tâm không hề gợn sóng. Dù sao hắn vừa từ Vi Sinh Mặc Nhiễm đến, lòng đang thanh tịnh như Phật, dù có phong tình dị tộc, cũng tạm thời nhịn. Nhưng hắn tình thương cao, nể tình, ánh mắt nóng bỏng vẫn khiến Mạc công chúa rất được lợi. Nàng thử nửa ngày, cuối cùng nghe ý kiến Lý Thiên Mệnh, chọn một bộ phượng bào, thả ra thế giới ổ, phượng bào dài hơn trăm vạn mét, đầy châu báu, quả thực điêu luyện sắc sảo. Lý Thiên Mệnh bồi nàng mấy ngày, dạo khắp Thiên Mệnh cung, trừ thân mật hơn, những đãi ngộ người yêu nên có, Lý Thiên Mệnh đều cho. Mà công chúa ám chỉ có thể sớm có hành động nào đó, nhưng Lý Thiên Mệnh giả vờ không nghe thấy. Mà công chúa và Đạo Ẩn Phi là một loại người, nội tâm không thuần túy. Dù Lý Thiên Mệnh tốt đến đâu, giữa hắn và phụ mẫu, mà công chúa chắc chắn chọn cha mẹ. mà Lý Thiên Mệnh và cha mẹ nàng không cùng đường, không hợp, nên giữa họ không có tương lai. Lý Thiên Mệnh chỉ ứng phó cho xong. Dù không cùng Lý Thiên Mệnh bước thêm bước nữa, nhưng mà công chúa hài lòng với biểu hiện của Lý Thiên Mệnh mấy ngày nay, sau khi về, nói với Đạo Ẩn Phi những lời tốt đẹp về hắn. Đạo Ẩn Phi nghe xong, tự nhiên an tâm. Nói trắng ra, đây là lần cuối cùng hoàng tộc khảo nghiệm Lý Thiên Mệnh. Bất kể Lý Thiên Mệnh thực tình thế nào, chỉ cần hắn nguyện ý phối hợp trên hành động, hôn lễ tam phương mới cần thiết tiếp tục. Sau lần khảo nghiệm này, mà công chúa lại nhiều lần ước Lý Thiên Mệnh sớm đến sinh hoạt ở Thiên Mệnh Cung. Lý Thiên Mệnh đều làm theo, dù sao hắn sớm đã ở đây. Còn Vi Sinh Mặc Nhiễm, đi sớm về khuya, ở nơi mà công chúa không thấy, cùng Lý Thiên Mệnh trải qua sinh hoạt đế phi. Từ ngày đó, với một tuyết mạch, đế khư như xuất hiện một cuồng ma giết chóc xúc quỷ nhập thân. Một năm này, với một tuyết mạch, là một năm hủy diệt tuyệt đối. Một năm thoáng qua, tam phương hôn lễ sắp cử hành, toàn đế khư cuồng hoang, duy chỉ có một tuyết mạch, cừu hận ngập trời ngắn ngủi một năm. Một tuyết mạch, hơn trăm huyễn thần tu sĩ có một tuyết mạch ngũ giai thiên mệnh trở lên vô cớ mất tích. Càng về sau, người mất tích càng mạnh. Ngay mấy ngày trước, tu vi cảnh giới đã đạt thập nhị giai thiên mệnh, đại nữ nhi của Hữu Mộ Vương Mộc Đông Nguyễn cũng mất tích tại đế khư, triệt để mất liên lạc. Nàng so với Mộc Đông Ly lớn hơn 30 vạn tuổi, đã là một trong những cường giả nổi danh của Mộc Tuyết Mạch, vốn là người chủ yếu phụ trách truy cầm Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng mất tích đối với Mộc Tuyết Mạch sinh ra kích thích lớn đến thế nào, có thể nghĩ. Cái gọi là mất tích, lộ ra chính là chết. Đường đường Mộc Tuyết Mạch, hơn trăm người chiến tử, ngay cả hung thủ là ai cũng không tìm ra, tổn thất như vậy đã vượt qua tổn thất của Tinh Huyền Mạch tại di tích Siêu Tân Tinh chút thời gian trước. Ban đầu vốn cho rằng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, đến sau cùng lại phát hiện đây là hành động săn giết chuyên môn đối với huyễn thần tu sĩ của Mộc Tuyết Mạch, hậu quả thảm trọng như vậy, căn bản không thể che giấu. Nếu không phải tin vui tam phương hôn lễ quá náo nhiệt, sự tình cường giả Mộc Tuyết Mạch xuất hiện đại lượng thương vong, đã sớm oanh động đế khư, khiến người người biến sắc. Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Những cường giả Mộc Tuyết Mạch kia cũng không hề yếu a, sóng ngầm như vậy bất kỳ ai nghe đều nghẹn thở, những người có thể nghe được loại tin tức này, địa vị đều không thấp. Bọn hắn đều biết Mộc Tuyết Mạch chờ tổng giáo huyết mạch cường thế cùng cường đại. Bọn hắn chịu thiệt lớn như vậy, hả có thể nuốt xuống? Có lẽ vấn đề duy nhất là, bọn hắn căn bản không có cách nào xác nhận tên hung thủ này là ai, chỉ có thể xác nhận là có liên quan đến Vi Sinh Mặc Nhiễm mất tích, nhưng cho đến tận này, bọn hắn tìm không thấy nàng, vậy thì càng không có cách nào điều tra rõ chân tướng. Chỗ cường đại của Ngân Trần, thể hiện ở chỗ này, nó có tính toán vô cùng tinh vi, cùng các loại biến hóa khống chế, bảo đảm Vi Sinh Mặc Nhiễm mỗi một lần xuất thủ đều so với đối thủ mạnh hơn, lại đều không có sơ hở nào, con đường tiến tới, đường rời đi, vị trí ẩn nấp, đều rõ ràng. Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng căn bản không cần dùng đầu óc, nghe Trần Gia an bài là được rồi, nàng nhận thức được Trần Gia biến thái, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Từ Mộc Đông Ly bắt đầu, đến đại tỷ của nàng Mộc Đông Nguyễn kết thúc, sau khi Vi Sinh Mặc Nhiễm thôn phệ trên trăm huyễn thần, nàng thậm chí có thể đem những huyễn thần này dung hội, cường hóa, lấy huyễn thần cấp Quan Triệu làm căn cơ, để lực sát thương của nàng đến khủng bố đỉnh phong. Mà cảnh giới của nàng, sau khi thôn phệ trên trăm thiên mệnh, cũng bảo táp trong thời gian ngắn ngủi một năm, có thể nhanh chóng diệt sát Mộc Đông Nguyễn lại không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, thì đã nói rõ vấn đề. Mộc Đông Nguyễn vừa chết, động tĩnh liền lớn. Lý Thiên Mệnh liền để Vi Sinh Mặc Nhiễm nghỉ ngơi một chút. Lúc trước Thiên Mệnh Cung không có ai, rất dễ ẩn tàng, hiện tại Thiên Mệnh Cung khắp nơi đều là người, người đông lộn xộn, cũng rất dễ ẩn tàng. Trong gian đình viện trang nhã, chim hót hoa nở, ác ma giết người khiến người người Mộc Tuyết Mạch biến sắc. Giờ phút này lại nằm trong ngực Lý Thiên Mệnh, tĩnh mịch mà nhu thuận, đút Lý Thiên Mệnh chút tiên quả nho. Mặc dù nói, bọn hắn xác thực tìm không thấy người, nhưng lấy quyền uy của thần mộ giáo, giáo chủ kia đến thời khắc này, vẫn không làm gì cả, vẫn khiến Mộc Tuyết Mạch thất vọng sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi. Thất vọng thì thất vọng, lại có thể thế nào? Dù sau đó cũng là giáo chủ của bọn hắn. Mà lại sự kiện này, giáo chủ này xác thực không có cách, hắn cũng không giải quyết được Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai, sau đó tiếp tục nói, có điều, Mộc Đông Nguyễn chết rồi có thể vững vàng một chút, tỉnh quan kỳ biến. Giống như phong ba đã truyền ra, mấy ngày nay càng truyền càng lớn, nhanh bắt kịp nhiệt độ hôn lễ của ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói, đợt phong ba này hoàn toàn là nàng tạo ra, mà nàng là người trong cuộc, trước mặt Lý Thiên Mệnh, lại một mặt dáng vẻ vô tội. Cho nên nói, hiện tại Huyền Đình Đế Khư, mặt ngoài khí thế ngất trời, hạ tầng sóng ngầm mãnh liệt, thủy hỏa va chạm, đã đến thời khắc kịch liệt nhất. Mà trên trời kỳ hắc ám hỗn độn tinh vân, bóng mờ cũng càng ngày càng lớn. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe vậy, nhẹ giọng hỏi, thần mộ giáo sẽ không nhịn được, trực tiếp dùng sức lực toàn giáo phái động thủ sao? Vấn đề là, bọn hắn động thủ với ai? Lý Thiên Mệnh dừng một chút, An Dương Vương nói, phàm là chiến lược phân giáo, mãi mãi cũng không phải đồng thủ, nhất là, dưới tình huống hiện tại, bọn hắn căn bản không có cách nào xác định tổn thương của một tuyết mạch có bất kỳ quan hệ gì với đế tộc quỷ thần, đế tộc nhân mạch. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, theo hôn lễ đến, cùng biến cố một tuyết mạch, An tộc, Diệp tộc, Thái cổ đế quân đều cường hóa phòng bị, tùy thời ứng đối các loại tình huống đột phát. Ta một bước này có phải sai không? Liên hồi mâu thuẫn. Vi sinh Mặc Nhiễm có chút lo lắng nói. Không hề, bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, mâu thuẫn đã thành lập, xung đột cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu sợ hãi trở nên gây gắt mâu thuẫn mà lựa chọn từ phế võ công, vậy đã định trước sẽ thảm bại. Thế đạo cũng như thế, thay vì sợ đắc tội người khác, không bằng nắm chặt cường hóa chính mình. Thời điểm nguy cơ buông xuống, chỉ có nắm đấm của mình là đáng tin nhất. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nghe hắn giúp đỡ mình, Vi sinh Mặc Nhiễm lúc này mới yên tâm, nàng biết, đến đón lấy nàng lại là một ỷ lại rất lớn của Lý Thiên Mệnh, cho nên trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không thể thư giãn. Nàng nhìn ra phía ngoài có thể nghe được, bên trong Thiên Mệnh cung này, giờ phút này tiếng người huyên náo, mười phần ồn ào, ăn chơi trác táng, chiêng trống cùng vang lên. Người ở đây càng ngày càng nhiều. Vi sinh Mặc Nhiễm cảm khái nói. Đó là tự nhiên, bệ hạ đã mời toàn huyền đình, cơ hồ sở hữu nhân vật có mặt mũi, hôn yến cử hành ở chỗ này, những khách nhân này tự nhiên ở tại nơi này, Thiên Mệnh cung vốn là thiết kế cho trận hôn lễ này. Nếu không, nếu thật chỉ có mấy người ở, cần gì hơn mấy ngàn vạn tòa cung đình cao hơn ức thước. Trước mắt ở tại Thiên Mệnh cung đều là cường giả đến từ bên ngoài đế khư, chờ ít ngày nữa hôn lễ bắt đầu, huyền đình thập phương đế bên trong đế khư, các đại vương tộc, những người nhận được thiệp mời thịnh thế này đều sẽ tề tựu tại Thiên Mệnh cung. Đến lúc đó, Thiên Mệnh cung sẽ là căn cứ cường giả, hào môn dày đặc nhất của huyền đình. Gần nhất một năm, huyền đình đã tạo thành một loại bầu không khí, lấy cầm được thiệp mời hôn lễ của Lý Thiên Mệnh làm biểu tượng thân phận, người người tranh đoạt. Bởi vậy, trong lòng Lý Thiên Mệnh hiện tại, một mặt là khí thế ngất trời của hôn lễ, một mặt là sóng ngầm mãnh liệt của thần mộ giáo, hai người như hai con rắn, quấn quanh lấy nhau. Sau khi Vi sinh Mặc Nhiễm tạm thời dừng lại, hắn chuyên chú lực, thì toàn ở hôn lễ này. Đứng trên góc độ của hắn, khẳng định là muốn cái gọi là hôn lễ này, thuận lợi xong xuôi là được. Dù sao mục đích gần nhất một năm của hắn cũng đạt được, Tử Chân, Vi sinh Mặc Nhiễm, thậm chí là Lâm Tiêu Tiêu, tư bản đều đã hùng hậu, không còn bấp bênh. Nhưng trực giác của Lý Thiên Mệnh hiện tại là, hôn lễ này không dễ dàng thuận lợi làm tốt. Đúng rồi, chúng ta đã cầm xuống Thái Thượng Hoàng kia, cũng không thể lãng phí, hắn là gia gia của Mạc công chúa, có chuyện vui này làm lý do, xem có thể thao tác một chút, để hắn về đế khư một đoạn thời gian nhớ đến điểm này. Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp dùng tâm linh câu thông, đem ý nghĩ cùng Bạch Phong nói qua một lượt. Bạch Phong trong lòng nắm chắc, liền tại cái kia phi tinh bảo, liền thông cái kia huyền đình đại đế hỗn độn truyền tinh thạch. Sau sự kiện siêu tân tinh di tích, hắn, vị Thái Thượng Hoàng này, bị lãng quên tại phi tinh bảo, một năm đã qua, cơ hồ không ai hỏi đến. Có lẽ đế tộc quỷ thần huyền đình bên kia, cũng cho rằng hắn chẳng mấy chốc sẽ tịch diệt, triệt để an tâm. Bởi vậy, Bạch Phong lúc này dùng truyền tinh thạch tìm huyền đình đại đế, dù sao thời gian đã qua một năm, huyền đình đại đế cho dù có giận, cũng cần phải tiêu tan. Hỗn độn truyền tinh thạch liên thông, đối diện, huyền đế tóc bạc tuấn Mỹ vô song sắc mặt trầm xuống, yên lặng nhìn lấy phụ thân mình. Khi thấy sắc mặt Thái Thượng Hoàng hồng nhuận phân phớt, thần thái phi dương, rõ ràng so với trước kia tinh thần trạng thái tốt hơn rất nhiều, huyền đình đại đế hơi có chút ngoài ý muốn, nói, tình trạng của ngươi, tựa hồ chuyển biến tốt. Nói nhảm. Ta đã nói, khởi nguyên hồn tuyền, khởi nguyên linh tuyền so với những thứ dược phẩm rách nát của ngươi còn tốt hơn, các ngươi còn không tin. Hiện tại sự thật chứng minh, lão già thừa thải này của ta không những không chết, còn kéo dài tuổi thọ, càng già càng dẻo dai. Bạch Phong học theo khẩu khí Thái Thượng Hoàng, từ trong ký ức vụn vặt tìm kiếm hình mẫu biểu diễn. Huyền Đình Đại Đế trầm mặt một lát, gật đầu nói, vậy thì tốt, ta yên tâm. Bạch Phong cười ha ha, trực tiếp mở miệng, ta muốn về đế khư một chuyến, người sai giới Long Hào đến đón ta. Khởi nguyên linh tuyền đế khư không đủ dùng, ngươi về làm gì? Huyền Đình Đại Đế hỏi. Thời gian này, hắn khẳng định không muốn để cho Thái Thượng Hoàng trở về quấy rối. Không đủ ta thì mang nhiều một chút, mấy chục năm trăm năm không thành vấn đề. Lần này trở về, một là nghe nói đế khư có thịnh thế, tôn nữ ta muốn gả cho Lý Thiên Mệnh, hai là... Bạch Phong cảm khái một tiếng, nói, sau sự kiện lần này, vi phụ nghĩ rất nhiều, lá rụng cuối cùng phải về cội, ta sinh tại Huyền Đình, thành tại đế khư, mà vì sống tạm, phải sống quãng đời còn lại tại cái nơi chim không thèm ý này, thật sự trong lòng khó chịu. Về sau cũng không biết còn bao nhiêu thời gian, chỉ cần có thể nằm tại nơi ta sinh ra mà viên tịch, đời này không còn gì tiếc nuối. Huyền Đình Đại Đế vốn có chút phiền chán, nghe đến những lời sau cùng của Bạch Phong, hắn hít một hơi thật sâu, nói, xem ra sự kiện lần này, ảnh hưởng đến ngươi vẫn còn lớn, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thấy là chuyện tốt. Nói xong, hắn dừng một chút, nói, ta hiện tại liền sai giới Long Hào đi đón ngươi. Nói xong, hắn không nói thêm gì, hỗn độn truyền tinh thạch đóng lại. Xong. Bạch Phong hưng phấn nhảy lên cao ba thước, với thân thể lão nhân này, động tác biểu lộ lại giống như một thằng nhóc, khiến Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh nhìn đến không còn gì để nói. Đúng rồi, ngươi cùng ta cùng nhau về Huyền Đình sao? Bạch Phong hỏi. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu, thực lực của ta còn chưa đủ, cần ở chỗ này luyện từ từ. Vậy được, phi tinh bảo tạm thời giao cho ngươi. Bạch Phong nói xong, nhìn ra bên ngoài, lại nói, đúng rồi, tiểu lý tử kia hỏi ngươi, Vũ U gần đây thường xuyên rời khỏi nơi này, tại phi tinh bảo bên ngoài, cùng rất nhiều thái cổ tà ma gặp mặt, ngươi biết không? Chính hắn sao không tự mình hỏi? Lâm Tiêu Tiêu hé miệng nói. Vừa dứt lời, truyền tinh thạch sáng lên, Lý Thiên Mệnh bên đối diện gãi đầu, nói, à, ta chính muốn tự mình hỏi tới. Để tiểu hài tử này vượt lên trước. Lâm Tiêu Tiêu thấy là hắn, biểu lộ lúc này mới ôn nhu, nàng ôn nhu nói, nó cũng không muốn làm chuyện xấu xa gì, cũng chỉ là cùng tộc quần này câu thông nhiều hơn một chút, trong di tích siêu tân tinh này còn không ít thái cổ tà ma đâu, nếu câu thông tốt, nói không chừng thời khắc mấu chốt, còn có thể giúp ngươi một tay. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, mặt toát mồ hôi nói, như vậy có chút không hay, ta thế nhưng là thợ săn thái cổ tà ma, còn để chúng nó giúp ta một tay. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy, dở khóc dở cười nói, không còn cách nào, Vũ U gần đây đưa ra một kết luận mới, nàng nói loại người như ngươi, cứng rắn là vô dụng, chỉ sẽ phải gánh chịu trả thù tàn khốc hơn của ngươi, nàng nói nhược điểm duy nhất của ngươi là quá trọng tình cảm, nếu như vậy, nó liền để quần thể thái cổ tà ma ra sức giúp ngươi, khiến ngươi ấy nấy, cảm động rơi nước mắt, phàm là thiếu một chút nhân tình, về sau ngươi động thủ, đạo tâm sẽ không thẳng tắp. Cái này cũng được. Ta phục. Lý Thiên Mệnh bồi phục não động Vũ U, hắn cũng rùng mình một hồi lâu, sau cùng nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra nàng vẫn hiểu rất rõ ta. Xem ra ta phải chi lăng lên, tận lực không nhận sự giúp đỡ của nàng. Ta đường đường trộm thiên nhất tộc, muốn ngược thái cổ tà ma, vẫn là cứ ngược thôi. Nghe vậy, Lâm Tiêu Tiêu cũng chỉ có thể nói, nếu như vậy, vậy thì nói sau. Ngươi kẹp ở giữa, có chút khó khăn. Lý Thiên Mệnh lý giải nói. Không có gì khó khăn, ta chỉ đứng về phía ngươi, Vũ U, cứ để nó đi. Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh cùng nàng cái kia thập trọng thiên mệnh luân hồi nhãn nhìn nhau, câu nói này vẫn khiến hắn cảm động. Hắn biết, đây là ý tưởng chân thật của Lâm Tiêu Tiêu. Ngươi muốn làm hôn lễ, đi làm việc đi. Lâm Tiêu Tiêu thúc giục nói. Một cảnh phim mà thôi, đi lướt qua thôi. Lý Thiên Mệnh cười cười, gật đầu với nàng, nói, vậy được, ta tiếp tục chờ tin tức tốt của ngươi. Gặp lại. Giới Long Hào vốn đã ở phụ cận phi tinh bảo, thêm việc mang theo Thái Thượng Hoàng, cấp tốc trở về, thời gian cũng vừa kịp. Ngay trước ngày hôn lễ, giới Long Hào trở lại đế khư. Thật náo nhiệt. Thái Thượng Hoàng đứng trên giới Long Hào nhìn xuống, chỉ thấy hôm nay Huyền Đình đế khư, quả thực so với thần đế yến còn náo nhiệt hơn mấy lần, đường phố đế khư người đông nghịt, như thể toàn bộ đế quốc vũ trụ Huyền Đình đều đến đế khư tham gia náo nhiệt. Sự náo nhiệt trước ngày hôn lễ, thậm chí trực tiếp áp chế tin tức cái chết của Mộc Đông Uyển xuống lần nữa, trừ một vài tầng lớp cao nhất, căn bản không ai bàn luận. Càng đến gần Thiên Mệnh Cung, đường phố càng náo nhiệt. Cung nghênh Thái Thượng Hoàng, trở về đế khư. Giới Long Hào dừng trên không quân thần qua, Bạch Phong còn chưa xuống, phía trước truyền đến thanh âm vang trời chấn động. Nhìn qua, chỉ thấy không ít cường giả quỷ thần đế tộc Huyền Đình, tụ tập cùng một chỗ, trong đó hai nữ nhân sáng chói nhất, một là Đạo Ẩn Phi đang nổi như cồn, một là Nguyệt Cơ Trưởng Công Chúa. Ngoài ra, còn có Nhan Vĩ, Vu Tư Thần Quang và một số cường giả quỷ thần đế tộc khác, tổng cộng hơn 80 vị, đều ở bên ngoài giới Long Hào cung nghênh Thái Thượng Hoàng. Bày trận như vậy, nói rõ vị trí vẫn còn giá trị, coi như hành động lần trước có chút vấn đề, cùng Huyền Đình Đại Đế náo loạn không vui, nhưng lão tử cuối cùng vẫn là lão tử. Nhiều người nhận điện thoại như vậy nói lên thân phận Thái Thượng Hoàng vẫn còn có không gian sử dụng rất lớn. Với tính tình Thái Thượng Hoàng, nhiều người nghênh đón như vậy, ông cũng chưa chắc sẽ cao hứng, sau đó, Bạch Phong chắp tay sau lưng, một mặt đạm mạc đi ra. Sau khi ra ngoài, hắn quét mắt đám người một lượt, hỏi, hắn sao không đến đón Đạo Ẩn Phi vội vàng chậm rãi cười nói, bệ hạ lâm thời có chút chuyện quan trọng cần xử lý, cố ý để thiếp thân cùng Nguyệt Cơ cùng đến đây, trước vì Thái Thượng Hoàng đón tiếp. Chờ muộn chút, bệ hạ sẽ thân đến bái kiến ngài. Nguyệt Cơ Trưởng Công Chúa cũng nói, phụ hoàng, ca quả thật có chút bận biệu, liền để nữ nhi tiếp ngài về Thái Thượng Cung nhé. Bạch Phong nghe vậy, vẫn sụ mặt, liếc nhìn Đế Đình Hoàng Cung, thản nhiên nói, chỗ này không có gì hay để ở, nghe nói đã xây một tòa Thiên Mệnh Cung, người trẻ tuổi nhiều náo nhiệt. Ta muốn ở đâu thì ở, lưu cho ta một đình viện là đủ. Ách! Đạo Ẩn Phi cùng Nguyệt Cơ Trưởng Công Chúa nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Mặc dù nói, Thiên Mệnh Cung là Huyền Đình Đại Đế ban cho Lý Thiên Mệnh, nhưng Thái Thượng Hoàng trước mặt mọi người đã mở lời, các nàng cũng không tiện cự tuyệt. Huống hồ, hiện tại Thiên Mệnh Cung khắp nơi đều là khách khứa, có thêm một người cũng không sao. Có lẽ sống thêm mấy ngày, hắn thấy không thú vị liền đi. Nguyệt Cơ trưởng công chúa nói khẽ. Cũng thế. Mà lại, nếu hắn nguyện đối Tiểu Thập Cửu cùng Thiên Mệnh tốt, ở lại lâu dài, có trưởng bối tọa trấn, bọn hắn những người trẻ tuổi cũng sẽ không cao hứng. Đạo Ẩn Phi cũng đau đầu lão già này, cũng chỉ có thể làm theo. Hai người nhanh chóng trao đổi ý kiến, liền vội cùng nhau, con dâu cùng con gái, một trái một phải viện Thái Thượng Hoàng, đồng thanh nói, vậy giờ đón ngài đi Thiên Mệnh Cung. Trên đường đi, các nàng còn thương lượng, muốn chọn một gian cung điện rộng rãi mặt tiền trong Thiên Mệnh Cung, đặt tên là Thái Thượng Cung, để Thái Thượng Hoàng có thể tự do lựa chọn, đi lại ở lại. Thái Thượng Hoàng lúc này mới hài lòng. Bạch Phong lười đến Đế Đình Hoàng Cung, một là sợ bên kia toàn người hoàng tộc, dễ lộ tẩy, hai là lưu lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh, lúc cần thiết còn có thể bảo hộ một chút. Hơn nữa, bọn hắn đã sớm tiếp xúc trước đó, về sau Thái Thượng Hoàng ái tài, vì Lý Thiên Mệnh nói chuyện, cũng có cớ, chứ không phải đột nhiên thiên vị Lý Thiên Mệnh. Thái Thượng Hoàng đến Thiên Mệnh Cung, chính là lúc Thiên Mệnh Cung náo nhiệt nhất. Nghe nói Thái Thượng Hoàng muốn tới, khách khứa tứ hải ào ào ra đón tiếp, đều muốn tận mắt nhìn xem huyền đình đại đế đời trước. Lý Thiên Mệnh làm cháu rể mới, đương nhiên cũng phải đi đón. Hắn cùng Mạc công chúa kết bạn. Trên đường, Mạc công chúa còn an ủi, ngươi đừng sợ. Tuy người trước kia cùng hoàng gia gia ta có mâu thuẫn, nhưng giờ không giống xưa, hoàng gia gia ta nhất định sẽ thưởng thức ngươi. Lý Thiên Mệnh khẩn trương nói, chỉ hy vọng như thế. Sau đó, trước Thiên Mệnh Cung, nơi vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh cùng Thái Thượng Hoàng chính thức gặp mặt. Nhìn Bạch Phong được con gái, con dâu viện, vẻ mặt ngạo kiều, Lý Thiên Mệnh hận không thể đạp cho một phát. Đương nhiên, màn kịch vẫn phải diễn. Cho nên, bọn họ phối hợp diễn một màn tiêu tan hiềm khích trước đây, đầu tiên Lý Thiên Mệnh tự mình phải buông bỏ. Dù sao trước mặt là cộng sinh thú của mình, hắn nhận sai thì cứ nhận, để Thái Thượng Hoàng có đường xuống. Còn Bạch Phong thì mượn bậc thang này, tán thưởng biểu hiện của Lý Thiên Mệnh tại Thần Đế Yến, ánh mắt lão càng xem càng quen mắt, trước mặt mọi người thoải mái nói với Đạo Ẩn Phi, ngày mai hôn lễ, ta muốn đích thân chủ hôn cho bọn nó. Nghe vậy, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay. Là người già nhất của đế tộc Quỷ Thần Huyền Đình, được Thái Thượng Hoàng chủ hôn, quá đủ mặt mũi, quá thích hợp. Không có vấn đề. Đạo Ẩn Phi cũng chỉ có thể cười theo. Vốn là toàn bộ do chính nàng phụ trách, mà thần mộ giáo bên kia còn có chiến sĩ lớn tuổi, nàng sợ khí thế của mình bị bên bình thê kia áp chế. Hiện tại có Thái Thượng Hoàng đến, ngược lại hợp lý. Chủ hôn này, cùng với cảnh gặp mặt hòa hợp già trẻ đồng lòng, cũng thả ra một tín hiệu cơ bản trước vạn chúng. Thái Thượng Hoàng thật không để bụng hiềm khích trước đây, rất thưởng thức, yêu thích Lý Thiên Mệnh. Dù sao, Lý Thiên Mệnh hiện tại có địa vị siêu phàm, như vậy ngược lại hợp lý. Đối với đế tộc Quỷ Thần mà nói, đây là một kết cục vui vẻ. Thái Thượng Hoàng càng tốt với Lý Thiên Mệnh, đế tộc Quỷ Thần càng có lòng tin vượt qua An tộc, trở thành chỗ dựa lớn nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh. Ngày mai mới là hôn lễ đúng không? Được. Tiểu Thiên Mệnh, người đến Thái Thượng Cung của ta, bồi gia gia uống rượu. Hoàng gia gia có không ít trân tàn, để ngươi sớm thống khoái một phen. Trong đám người, Thái Thượng Hoàng mặt mày hớn hở, tươi cười rạng rỡ. Vâng, Hoàng gia gia. Lý Thiên Mệnh rất biết điều. Hoàng gia gia, còn ta. Mà công chúa nháy mắt. Hoàng gia gia vung tay lên, nói, đàn ông uống rượu, đàn bà qua một bên. Thiên Mệnh ưu tú như vậy, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tranh thủ học thêm chút giường chiếu chi thuật từ mẫu thân ngươi, để Tiểu Thiên Mệnh này hưởng phúc nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, thiếu chút nữa thổ huyết. Cái thứ này nói gì không nói, lại nói chuyện này, đây không phải hủy hoại hình tượng của mình sao? May mắn, ngoài ý muốn của Lý Thiên Mệnh là, nghe vậy, mà công chúa mặt đỏ tới mang tai, còn cả trường cười ồ lên, không những không cảm thấy Thái Thượng Hoàng là giả, mà lại cảm thấy rất hợp lý. Có lẽ trong cảm nhận của họ, Thái Thượng Hoàng hành sự không cố kỵ, vốn là bộ dáng như vậy. Chứ không phải như hắn khi ở Phi Tinh Bảo, tàn bạo, quái đản, tính khí khó đoán. Vẫn phải là Lý Thiên Mệnh a, người như hắn, khiến Thái Thượng Hoàng đều vui vẻ. Không dễ dàng. Mọi người, ào cảm khái. Họ dự cảm, một trận rượu này xong, quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và Thái Thượng Hoàng sẽ nhanh chóng ấm lên. Về sau, Thái Thượng Hoàng này, e rằng có thể so với tộc Hoàng An tộc, trở thành một chỗ dựa lớn khác của Lý Thiên Mệnh. Ai có thể ngờ, Thái Thượng Hoàng này đã sớm coi như chết rồi, hiện tại xâm chiếm thân xác này là một cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Ai có thể ngờ, bọn họ đang phối hợp diễn kịch làm nên. Ngay cả Đạo Ẩn Phi, Nguyệt Cơ trưởng công chúa ở khoảng cách gần, giờ phút này trong mắt hai người nhìn nhau, không có hoài nghi, mà chỉ có cảm khái. Kỳ thật, các nàng nằm mơ cũng muốn Thái Thượng Hoàng có thể nghĩ thoáng, có thể buông bỏ, có thể thật sự làm tốt vai một lão tiền bối, chứ không phải cố chấp bảo thủ, tính khí thất thường, ngồi tù chờ chết. Xem ra một lần thất bại kia, thật khiến hắn nghĩ thông suốt. Nguyệt Cơ trưởng công chúa cảm khái nói. Lá rụng về cội, rất tốt. Đạo ẩn phi cũng sâu sắc nói. Lý Thiên Mệnh này, năng lực xác thực lớn, người cũng thông minh. Nếu hắn còn oán cha ta, thì tuyệt đối không có cảnh tượng này. Nguyệt Cơ trưởng công chúa nói. Tiểu tử này, cứ tiếp tục như vậy, với cái tính tình trọng tình nghĩa của nó, nói không chừng thật có thể đứng chung một chỗ với chúng ta. Chỉ cần chúng ta và An tộc không xảy ra mâu thuẫn. Đạo ẩn phi nói. Nguyệt Cơ trưởng công chúa hé miệng, quay đầu nhìn về phía hoàng cung, nói, không biết, hắn nghĩ như thế nào. Ngày mai sẽ là hôn lễ, xem một chút đi. Đạo ẩn phi nói. Mặc dù còn mười mấy canh giờ nữa, nhưng giờ khắc này, Thiên Mệnh cung đã bắt đầu bày yến. Một trận hôn lễ tam phương long trọng được cả đế quốc chú ý, tại Thiên Mệnh cung này, sẽ cử hành đúng hạn. Lý Thiên Mệnh trong Thái Thượng cung, tự nhiên không cùng Thái Thượng Hoàng uống rượu. Hắn cầm một trang giấy, đang nghiên cứu quy trình hôn lễ. Đầu tiên, việc tiếp đãi, ban đầu không cần ta quản. Ta phải đi đón dâu, đến đế đình hoàng cung đón Mạc công chúa, rồi đến thần mộ giáo đón Tử Chân, cuối cùng đến An Thiên đế phủ một chuyến. An Định có đến hay không, người thân cũng phải đón, sau đó trở về bái đường. Hắn nhìn ra phía ngoài, Thiên Mệnh cung lúc này đã chật kín, tiếng người huyên náo đế khư từ trước đến nay, một hôn lễ long trọng nhất tam phương thịnh thế, bởi vậy kéo ra màn che. Cuộc hôn lễ này, Huyền Đình hoàng tộc đứng ra tổ chức, Thiên Mệnh cung lo sính lễ cho Mạc công chúa, mặt bài kéo căng hết cỡ. Sính lễ tôn long hào của An Định cũng từng gây oanh động đế khư. Còn sính lễ của Tử Chân thần mộ giáo là gì, tạm thời chưa ai hay. Thần mộ giáo dường như cũng chưa hề hé lộ bất kỳ tín hiệu nào. Bởi vậy, mọi người vẫn rất hiếu kỳ, chờ mong, chú ý đến vai trò của thần mộ giáo trong hôn lễ này. Nói cách khác, thần mộ giáo tham gia hôn lễ này càng tích cực, càng chứng minh họ tán thành hòa bình đến mức nào. Nếu bên kia chỉ có chiến sĩ lão nhân đến chống đỡ, những người còn lại không ai xuất hiện, thì chẳng phải cái gọi là tam phương cộng vinh này chỉ là mong muốn đơn phương của chiến sĩ lão nhân hay sao? Dù sao, vô số ánh mắt ở đế khư đều đang dõi theo trận hôn lễ này để phán đoán tín hiệu và cục diện tương lai. Không còn cách nào khác, sau khi hắc ám kỳ buông xuống, mây đen kéo đến, rất nhiều người bất an, tràn đầy sầu lo cho tương lai đế quốc Huyền Đình vũ trụ. Quốc gia nếu loạn, mọi người cũng chỉ là chó trong loạn thế, không có quốc thái an khang, thì làm sao có gia đình an bình? Cái gọi là hôn lễ tam phương này, trên thực tế đánh cược của Huyền Đình hoàng tộc và thần mộ giáo mới là quan trọng nhất. Thêm vào đó, An Định đã sớm chứng minh không thể ra mặt, cảm giác tồn tại của nhân mạch đế tộc và An tộc trong hôn lễ này, trước mắt cũng chỉ có tôn long hào kia. Vì mà công chúa muốn làm chính thê, Huyền Đình hoàng tộc tự nhiên muốn chiếm thế chủ động trong Thiên Mệnh cung. Vậy thì, thần mộ giáo quyền uy thế đại kia, có thể chấp nhận khuất phục ở vị trí thứ hai trong cục diện nhỏ này không? Tất cả mọi người đều rất muốn biết. Dù sao, thiệp mời đã phát ra hết, thần mộ giáo có bao nhiêu người coi trọng, bao nhiêu người sẽ đến tham dự, bao nhiêu người nể tình, tạm thời vẫn còn là ẩn số. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Không phải Ngân Trần nghe ngóng không được, mà là ngoài chiến sĩ ra, thần mộ giáo có đến hay không, những cường giả thần mộ giáo được mời kia, đoán chừng chính họ cũng không biết mình có đến hay không. Người đưa ra quyết định cuối cùng, e là thần mộ giáo chủ. Lúc này, đội ngũ đón dâu của Lý Thiên Mệnh chuẩn bị lên đường, thế mà thần mộ giáo bên kia vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Nhanh nhanh nhanh. Đừng bỏ lỡ giờ tốt. Đến giờ, Lý Thiên Mệnh liền trở thành công cụ, Nguyệt Cơ trưởng công chúa toàn quyền phụ trách toàn bộ tiến trình hôn lễ. Mỹ nhân phong vận thánh huyết tộc này, vốn dĩ băng sương kiêu ngạo, nhưng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, vẫn bày ra vẻ dịu dàng của trưởng bối, nói chuyện đều ấm áp như gió xuân. Nàng sắp xếp cho Lý Thiên Mệnh thay tân lang cẩm y, mặc vào đại hồng bào tinh thần lưu quang này, người nhờ y phục, nhất thời tuấn mỹ hơn bội phần, khí chất trác tuyệt, không chỉ người khác tán thưởng, mà ngay cả Nguyệt Cơ trưởng công chúa cũng ánh mắt tỏa sáng. Lý Thiên Mệnh tuy là mối quan hệ tam phương, nhưng gia tộc hắn không có, trước mắt lại là người cô đơn, cho nên đội ngũ đón dâu, huynh đệ, tộc nhân gì đó đều không có mấy người, đội ngũ không lớn, tiêu điểm toàn ở bản thân Lý Thiên Mệnh. May thay, Lý Thiên Mệnh tìm được một số thân tín trong Kiêu Long quân, ví dụ như Hồ Nhân Binh. Ưu điểm của bọn hắn là trẻ trung nhiệt huyết, nghe lời hiểu chuyện, kích tình dồi dào, một đám người lớn theo sau lưng, cũng rất có mặt mũi. Đội ngũ đón dâu vừa ra, đế khư liền sôi trào. Trên đường phố vốn thanh lãnh, liếc nhìn lại, toàn là người, ngay cả quan tự tại giới cũng chật ních. Nếu đến thế giới chân thực, nhất định có thể thấy mấy trăm vạn mét trụ thần, ngàn vạn vạn người, chật ních cả đế khư hỗn độn tinh vân. Thịnh thế hoang hô, bao phủ khắp nơi. Danh tiếng thần chi gà, oanh động hoàng vũ. Có thể thấy thế nhân nhiệt liệt với Lý Thiên Mệnh, hắn từng bước trèo lên cao, lúc này ở Huyền Đình đế khư, đã là một phương phong vân, là tín ngưỡng của rất nhiều người. Chỉ một trận hôn lễ như vậy, còn chưa chính thức bái đường, chúng sinh tuyến, thiên mệnh tuyến của Lý Thiên Mệnh, thậm chí đều tăng lên ở một mức độ nhất định. Chúc mừng thần chi gà, ôm mỹ nhân về. Tối nay động phòng hoa chúc, tam mỹ chiến thần gà. Hâm mộ quá. Tiểu tử này đáng được như vậy, có hắn ở đây, huyền đình phồn vinh có hy vọng. Các loại kích động ồn ào, âm thanh động tứ phương, trên bệ cửa sổ của rất nhiều kiến trúc, người người nhốn nháo, tinh quang vô hạn. Lý Thiên Mệnh cưỡi một đầu thần thú chín màu tinh quang bảo mã đã thuần phục, buộc đại hồng hoa rộng mấy vạn mét ở đai ngực, ngẩng đầu dẫn đầu đội ngũ đón dâu, tiếp nhận ánh mắt kiểm duyệt của vạn chúng. Hôm nay thần chi gà, thật sự là soái nổ a, thiếu niên đắc ý, rạng rỡ. Cảnh tượng này chắc chắn tái nhập sử sách. Hôm nay viên mãn, nếu hắn thật sự có thể mang đến an bình cho huyền đình, kỳ thật cũng coi như công đức vô lượng. Đương nhiên, cũng có người không nhịn được nói lời ủ rũ, từ đầu đến cuối, thần mộ giáo không phối hợp cao với hôn lễ tam phương này, chỉ có chiến sĩ lão nhân xử lý, người khác ở thần mộ giáo có thừa nhận hay không, khó mà nói. Cứ nhìn đón dâu lần này, có thể tiếp được bao nhiêu người. Dù sao cho đến trước mắt, không có bất kỳ cường giả thần mộ giáo nào đến thiên mệnh cung trước. Bởi vậy, việc đón dâu rõ ràng chỉ là bước đầu tiên của quy trình, nhưng cũng đầy huyền cơ. Bất quá, mục đích đầu tiên của Lý Thiên Mệnh là xuyên qua quân thần qua, đến đế đình hoàng cung. Quân thần qua xem như sân nhà của hắn, đế đình hoàng cung hắn cũng từng đến, ngay cả Nguyệt Cơ trưởng công chúa cũng ở bên cạnh, nên đoạn đường này tự nhiên thuận lợi, phong quang. Khi đi ngang qua Kiêu Long quân ở quân thần qua, tiếng hô chấn thiên đạt đến cao độ nhất, phía dưới vô số chiến sĩ Kiêu Long quân, trên mặt tràn đầy vui cười và nhiệt liệt, toàn quân chúc mừng. Chúc mừng thì chúc mừng, nhưng vẫn phải mặc quân giáp, tùy thời chuẩn bị ứng phó tình huống đặc biệt. Đây là Lý Thiên Mệnh nói với Tử Thiên, trước mắt bên Kiêu Long quân, cơ bản vẫn là Tử Thiên giúp đỡ. Tất cả bọn họ đều vui mừng cho Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh lại rất bình tĩnh, với hắn mà nói, nghi thức như vậy, không chứng minh được vấn đề gì. Rất nhanh, đế đình hoàng cung đã đến. Nhìn từ xa, đội đưa dâu ở đó còn lớn hơn đội đón dâu của Lý Thiên Mệnh mấy lần, những người bồi tiếp mà công chúa, cơ bản đều là hoàng thân quốc thích, những cường giả, thiên tài hoàng tộc kia, luận về khí tràng, hình dáng tướng mạo, thực lực, khí độ, đương nhiên cao hơn những người Kiêu Long quân phía sau Lý Thiên Mệnh không biết bao nhiêu. Hồ Nhân Binh và những người khác, khí tràng lập tức đi xuống, từng người cúi đầu xuống. Cũng không còn cách nào khác, huyền đình là sân nhà của người ta, việc đón dâu và đưa dâu, bày ra chân thực sự chênh lệch giữa Lý Thiên Mệnh và hào môn thị tộc ở đây. Đón dâu bị đưa dâu trấn áp, rất bình thường. Với điều bộ này, dù là hôn lễ tam phương, huyền đình hoàng tộc dường như đều đang nói cho Lý Thiên Mệnh biết, người đây là ở rể, thân phận đầu tiên là phò mã gia, chứ không phải là người khác. Mau đi thôi. Dưới sự thúc giục của Nguyệt Cơ trưởng công chúa, Lý Thiên Mệnh cũng theo quá trình truyền thống từ xưa đến nay, đón Mạc công chúa. Mạc công chúa ở trong kiệu hoa vũ trụ tinh hạm, Lý Thiên Mệnh cũng không gặp nàng, chỉ cần làm lễ nghĩa đến nơi đến chốn là được. Thấy Lý Thiên Mệnh hiểu chuyện như vậy, những hoàng thân quốc thích kia, cơ bản cũng coi như hài lòng bất quá. Bọn hắn rất tự nhiên mà huyên tân đoạt chủ, đem đám đế binh bằng hữu của Lý Thiên Mệnh đuổi ra phía sau đội ngũ. Bọn hắn hoàn toàn lấy tư thái chủ nhân, chèn chúc sau lưng Lý Thiên Mệnh cùng Mạc công chúa, tiếp tục lên đường. Vấn đề thứ tự đón dâu trước sau này, do hoàng tộc định. Ban đầu có hai thuyết pháp, một là, sau cùng đến đế đình hoàng cung mới thể hiện địa vị chính thống, đệ tử chân, an định phải đi thêm một đoạn đường. Hai là, đón trước, đi đầu mới là tư thái chủ nhân, đón về tay trước nhất, nhập gia môn trước nhất. Nguyệt Cơ trưởng công chúa bên này, cuối cùng vẫn dùng thuyết pháp sau. Dù sao việc này cũng không có tiền lệ. Dù sao mặc kệ chọn cái gì, bọn hắn đều muốn thần mộ giáo đặt ở vị trí thứ hai. Như vậy, mặc kệ thuyết pháp nào, tử chân của thần mộ giáo cũng sẽ không trở thành quan trọng nhất. Đương nhiên, những chi tiết này đối với cường giả cao tầng tam phương mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là dân chúng hội nghị luận, mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Lúc này, đội ngũ hoàng tộc đã huyên tân đoạt chủ, liền an bài Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Cơ trưởng công chúa đều là người của bọn hắn. Đội ngũ đón dâu chỉnh tề biến thành đội ngũ hoàng tộc, đi thần mộ giáo đón dâu. Như thế, huyền đình hoàng tộc liền có khí thế chủ nhân, đi thần mộ giáo mang đồ. Khi đội ngũ này trở lại đường phố Đế Khư, mặt bài nhất loạt hiện ra, dân chúng Đế Khư xem xét hết thảy kim bích huy hoàng này, ao ao cảm khái đế tộc quỷ thần nắm quyền chủ động trong hôn lễ tam phương. Khí thế thật đủ. Huyền đình hoàng tộc, thoáng cái thành chủ nhân. Dù sao mà công chúa là vợ cả. Lấy Thiên Mệnh cung làm đồ cưới a, đại đế thật sự là bỏ được. Tôn Long Hào của An tộc cũng không tệ, không biết thần mộ giáo sẽ cho tử chân đồ cưới gì. Chuyến đón dâu này rất nhanh đến thời khắc lo lắng nhất. Bây giờ huyền đình hoàng tộc khí thế hung hăng mà đến, thần mộ giáo sẽ đáp lại ra sao? Nếu chỉ là chiến sĩ lão nhân một mình đến, mặt bài khẳng định không đủ. Nhưng nếu có thêm mấy người huyết mạch tổng giáo khác đến, chẳng phải là thần mộ giáo tương đương với thừa nhận tam phương cộng vinh. Sau đó, đội ngũ đón dâu còn chưa tới thần mộ giáo, phía trước thần mộ giáo đã người đông tấp nập, vô số người duỗi cổ, muốn xem thần mộ giáo xử lý sự chủ động lần này của Huyền Đình hoàng tộc như thế nào. Phía trước đội ngũ đón dâu, Đạo Ẩn Phi cùng Nguyệt Cơ trưởng công chúa cũng đang thảo luận chuyện này. Nói chung, mẫu thân không tiễn con gái, nhưng ở hoàng tộc không có quy củ này. Đạo Ẩn Phi tự nhiên sẽ luôn bên cạnh nữ nhi, tranh thủ mặt bài lớn nhất cho nữ nhi. Thần mộ giáo bên kia còn chưa có động tĩnh. Nguyệt Cơ trưởng công chúa hỏi Đạo Ẩn Phi. Đạo Ẩn Phi lắc đầu, nói, vẫn chưa nhúc nhích, ai cũng bận rộn, trừ chiến sĩ cùng vài bằng hữu cổ mộ hội của hắn, những người khác đều đang xem chừng. Giáo chủ này, hắn không ngăn chiến sĩ gã đồ đệ, cũng không tham dự, ý tứ là tiếp nhận trong ván này, để cho chúng ta chiếm thế thượng phong sao. Bọn hắn thật bỏ được. Lý Thiên Mệnh thiên phú siêu nhiên như thế, bọn hắn không đi đầu mấy, dân chúng sẽ nghĩ sao? Nguyệt Cơ trưởng công chúa cười lạnh. Chỉ có thể nói, bọn hắn vẫn quá kiêu ngạo, tự tin có tổng giáo, chỉ cần tổng giáo một tín hiệu, Lý Thiên Mệnh đều có thể trong nháy mắt thành người của bọn hắn. Đạo Ẩn Phi nói. Điểm này, các nàng cũng đành chịu, không có cách nào. Vấn đề là, chỉ một tín hiệu, đến mức phải chờ hơn ngàn năm sau. Thật sự là mạc danh kỳ diệu. Nguyệt Cơ trưởng công chúa rất im lặng. Nếu tổng giáo thần mộ giáo sớm cho tín hiệu, bọn hắn cũng không cần tranh thủ Lý Thiên Mệnh lâu như vậy. Nếu tổng giáo không muốn hắn, tiểu tử này tương lai vẫn có thể giúp chúng ta thăng bằng thần mộ giáo. Đạo Ẩn Phi nói. Dù sao, cứ xem đi. Nguyệt Cơ trưởng công chúa nói. Ngươi đoán bọn hắn sẽ đến bao nhiêu người? Đạo Ẩn Phi hỏi. Dựa theo tính cách của thần mộ giáo, đại thể cũng là chiến sĩ và một số người có tuổi đời trong cổ mộ hội, đoán chừng mỗi người trong ngũ đại mạch sẽ đến một ít, ý tứ một chút, giữ mặt bài, nhưng cơ bản đều là nhân vật râu ria. Nguyệt Cơ trưởng công chúa thản nhiên nói. Các nàng làm sự tình long trọng như vậy, còn chiếm quyền chủ động, thần mộ giáo không thể đứng đầu, xác suất lớn là không tranh, nhiều lắm là thuận theo cục thế, chiếm chỗ ngồi trước. Bên cạnh các nàng có Ngân Trần tồn tại, nên Lý Thiên Mệnh cũng có thể biết chuyện các nàng trò chuyện. Gần đây thần mộ giáo hỗn loạn như thế, Tinh Huyền Mạch, Mộc Tuyết Mạch liên tiếp xảy ra chuyện, bọn hắn nhịn đến bây giờ, ta luôn cảm giác sẽ làm chuyện. Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Người đoán đúng rồi. Ngân Trần bỗng nhiên nói. Có biến rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Giáo chủ, hạ lệnh, sở hữu, thu đến, thiệp mời, người, tiến về, cửa, tập hợp. Ngân Trần nói ra. Móa. Lý Thiên Mệnh trừng mắt, nói, thiệp mời. Chỉ là thiệp mời, chúng ta phát ra ngoài hàng ngàn tấm A, đều là người có thân phận, địa vị cao nhất thần mộ giáo. Những người này đều đến. Hoàng tộc mới đến khoảng 300 người. Nếu quả thật đến, Huyền Đình hoàng tộc tự đào hố chôn mình rồi, bọn hắn phát nhiều thiệp mời như vậy, muốn thần mộ giáo đến nhiều người một chút, thừa nhận tính quyền uy của hôn lễ tam phương. Kết quả, giáo chủ thần mộ giáo lại để bọn hắn đều đến. Vấn đề là, đến nhiều người như vậy làm gì? Tuy khí thế càng mạnh, chiếm chủ động, nhưng chẳng phải là phóng thích tín hiệu cho toàn quốc, thần mộ giáo sẽ tuân theo nguyên tắc tam phương cộng vinh trong thời kỳ hắc ám sao? Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu. Mặc dù nói không phải là tuyệt đối, nhưng nếu thần mộ giáo cấp ra tín hiệu như vậy, sau đó lại phản bội, vậy đối với dân chúng bình thường Huyền Đình là một hành động thất tín, khẳng định mất điểm. Phải biết, đối thủ của thần mộ giáo tại Huyền Đình là Huyền Đình thập phương đế, thậm chí không phải vương tộc, thái cổ tộc. Vương tộc trở xuống, ngược lại là đối tượng tranh thủ của thần mộ giáo. Mà dân chúng bình thường, chiếm số lượng nhiều nhất trong vũ trụ đế quốc Huyền Đình, càng là đối tượng tranh thủ của thần mộ giáo. Nhiều năm như vậy, thần mộ giáo thiết lập phân đà tại mỗi thành trì Huyền Đình. Mục đích của những phân đà này, tự nhiên là thu nạp nhân tâm, góp nhặt dư luận, từng bước xâm chiếm Huyền Đình. Nói trắng ra là, thậm chí có chút người trong Huyền Đình thập phương đế không phải đối thủ của thần mộ giáo, ví dụ như An tộc từ An Loan vì đời sau tộc hoàng. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh ban đầu cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ long trọng đến nhiều người như vậy. Nhìn bọn hắn long trọng đối đãi như vậy, người cao hứng nhất vẫn là dân chúng bình thường khát vọng hòa bình và an bình. Mà ta đã trở thành sứ giả hòa bình, mối quan hệ tam phương. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh lại không vui nổi, bởi vì hắn biết rất rõ, sự khác thường của thần mộ giáo nhất định có vấn đề. Vấn đề đến cùng là gì? Đến nhiều người như vậy, toàn bộ cường giả thần mộ giáo tề tụ, chẳng lẽ là muốn động thủ trực tiếp tại Thiên Mệnh cung của ta? Lý Thiên Mệnh đưa ra một tưởng tượng khoa trương. Xác thực rất khoa trương. Hắn muốn nghe xem Nguyệt Cơ trưởng công chúa cùng Đạo Ẩn Phi sẽ nghĩ như thế nào khi biết tin này rất nhanh. Khi đội ngũ đóng dâu này sắp đến thần mộ giáo, các nàng đã nhận được tin tức. Tả hữu mộ vương, bốn vị thần chu sứ, 38 ngự đạo sứ, còn có những cổ mộ hội nguyên lão, cùng mấy trăm thánh đạo sư nữa, những người này đều muốn đi sao? Số lượng còn nhiều gấp 3 lần chúng ta. Nguyệt Cơ trưởng công chúa nghe tin, mắt trợn tròn. Bọn hắn định làm gì vậy? Đạo khách thành chủ. Ý gì đây? Nếu muốn đệ tử chân làm chính thê, thần mộ giáo nên chủ động nói sớm. Đến giờ đồ cưới còn chưa thấy đâu, lại kéo đến cả đám người đi dự hôn yến. Bệnh à, đạo ẩn phi không nhịn được muốn mắng. Thần mộ giáo mà không đến người, các nàng sẽ mắng, đến nhiều quá, các nàng càng mắng, cả đám cường giả thần mộ giáo kéo nhau đi như vậy, lát nữa chạm mặt, các nàng phải cúi đầu, còn rước dâu cái gì nữa. Sau đó còn phải đến an tộc, đội ngũ này còn phải diễu hành khắp nơi, để dân chúng thấy hoàng tộc xử lý hôn lễ, chính thê lại khúng núng trong đội đón dâu này, dân chúng nghĩ thế nào? Hai người đều im lặng đến cực điểm. Rất nhanh, đạo ẩn phi nhíu mày nói, thần mộ giáo này, chẳng lẽ vì chuyện tinh huyền mạch, một tuyết mạch liên tiếp xảy ra, muốn đổ hết lên đầu chúng ta, định ở thiên mệnh cung khai chiến trực tiếp. Lúc đó chúng ta ít người, chắc chắn thiệt lớn. Nguyệt Cơ trưởng công chúa cũng nhăn mặt, đáp, không đến mức khoa trương vậy chứ. Không đúng. Thần mộ tổng giáo, trong mọi lý niệm không phải trung tâm đế quốc, đều là thôn phệ hòa bình, chủ động khai chiến trực diện, vừa là phá hoại dư luận tổng giáo với các phân giáo, đánh rắn động cỏ, hai là sẽ thương vong lớn hơn, không phù hợp lý niệm xâm chiếm từng bước của tổng giáo, dù sao ở chiến trường đỉnh phong, thần mộ giáo so với huyền đình thập phương đế ta, cũng không có ưu thế nghiền ép, đánh thật, bọn hắn cũng phải tróc da. Đúng, ý tưởng này quả thật quá khoa trương. Quả thật rất không có khả năng, phàm là thần mộ giáo chủ này còn chịu tổng giáo chưởng khống, hắn cũng không dám làm loạn như vậy, nếu muốn loạn đến mức đó, chẳng phải bao nhiêu năm bố cục uổng phí rồi. Đạo ẩn phi gật đầu sâu sắc. Dù thế nào, cứ báo cho ca ta trước đã, hắn gặp biến này, chắc là có đối phó. Chúng ta tên đã lên dây, chỉ có thể kiên trì đón người. Nguyệt Cơ trưởng công chúa nói. Nghe ý kiến các nàng, Lý Thiên Mệnh cũng có chút không hiểu. Thần mộ giáo chủ này, không lẽ thoát khỏi chưởng khống của tổng giáo? Hắn có bản lĩnh đó à, mà lại huyền đình này, có thể liên hệ với tổng giáo, đâu chỉ mình hắn, thần mộ tổng giáo đối với các phân giáo, vẫn là chưởng khống đầy đủ, lý niệm cũng rõ ràng. Lý Thiên Mệnh hiểu, hắn nghĩ xa xôi vậy cũng vô dụng, chi bằng tự tỉnh ngộ, ngàn vạn cẩn thận. Người nói với An Dương Vương bọn hắn, hôm nay đưa thân nhân, càng ít càng tốt, đừng quá 10 người. Người khác tốt nhất tỉnh quan kỳ biến trong phủ. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. Đây là phản ứng duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể làm, hắn tuy ở hiện trường, nhưng người cần bảo vệ thật sự, chỉ có hắn với Tử Chân đã rất nghịch thiên, hắn cũng có năng lực tự vệ nhất định, nên an tộc đi càng ít người, càng tinh giản, càng mạnh, hắn có thể tổn thất càng ít. Tử Chân bên kia thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng mới, bắt đầu, hóa trang. Trước đây, nàng đều, không biết, có thể không, có thể tới. Ngân Trần đáp. Xem ra thần mộ giáo chủ này, hoặc là quyết định lâm thời, hoặc là đã sớm sách lược, không muốn để người có nhiều thời gian phản ứng. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nguyệt Cơ trưởng công chúa, đạo ẩn phi, còn có An Dương Vương, đều đề cập đến vấn đề tông giáo lý niệm, vấn đề này, quả thật có thể khiến nhiều người không suy nghĩ lung tung. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bảo vệ mình, gặp chiêu phá chiêu. Không khí đội đón dâu, vì biến hóa của thần mộ giáo, bắt đầu trầm mặc, ngược lại chung quanh thần mộ giáo, dân chúng tụ tập đông đảo, càng thêm khí thế ngất trời. Trong thần mộ giáo, ra nhiều người quá. Nhất thời, vô số người kinh hô. Mặc bài. Đây mới là mặc bài. Trong chốc lát, núi kêu biển gầm. Vị lão giả tóc trắng kia, không phải Hữu Mộ Vương sao? Ông ta đã lâu không xuất hiện, đây là muốn tự mình đến Thiên Mệnh cung dự hôn yến. Trời! Ta thấy thân phận ông ta còn cao hơn cả tộc Hoàng. Chờ chút! Mọi người nhìn, người bên cạnh ông ta, không phải Tả Mộ Vương Tinh Huyền Vô Thượng sao? Trẻ quá, ông ta cũng đi. Tả Hữu Mộ Vương, cùng nhau đưa thân. Lại thêm Chiến Sĩ lão nhân, cổ mộ hội, còn có thần Chu Làm, cùng nhiều ngự đạo sứ, thánh đạo sư. Hơn ngàn cường giả thần mộ. Mặt bài này tuyệt quá. Nhìn lại huyền đình hoàng tộc, vốn dĩ đạo ẩn phi, Nguyệt Cơ trưởng công chúa tự mình đưa thân, mặt bài đã rất tuyệt, nhưng so với thần mộ giáo, thật quá xoàng. Chỉ có huyền đình đại đế tự mình đưa, tập hợp hết cường giả huyền đình thập phương đế, may ra mới chặn được mặt bài của thần mộ giáo hiện tại. Hoàng thất chúng ta, bị đè bẹp hoàn toàn. Tử Chân đây là muốn làm chính thê à, dù thế nào, thần mộ giáo đang nói với tất cả chúng ta, dù hắc ám kỳ buông xuống, có bọn hắn tọa trấn, huyền đình sẽ không có chiến loạn nào. Chúng ta yên tâm rồi. Quá tốt. Không hổ là thần mộ giáo. Thần mộ giáo những năm này, thật công đức vô lượng. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh, có thể xúc tiến tam phương cộng vinh, tiểu tử này cũng công đức vô lượng. Không nghi ngờ gì, tín hiệu của thần mộ giáo càng có quyền uy, càng khiến dân chúng cả nước thoải mái tinh thần. Trong vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh đối diện với hơn ngàn ánh mắt cường giả siêu cấp thần mộ giáo, đến trước mặt Chiến Si, Tả Hữu Mộ Vương, mà Tử Chân, nàng thậm chí không ở trong kiệu hoa, mà thoải mái xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, giữa Chiến Si, Tả Hữu Mộ Vương. Chỉ thấy nàng hôm nay, thân mang váy dài màu tím phồng hoa, đầu đội mũ phượng tử kim, châu quan bảo ngọc đầy mình tinh quang vô hạn, thật sự mỹ đến khuynh thành tuyệt thế, khiến Lý Thiên Mệnh cũng nhìn ngây người. Chỉ tiếc, đây không phải hôn lễ thật sự hắn muốn cho nàng, giữa bọn họ còn có khoảng cách ba cường giả đỉnh cấp thần mộ giáo. Tiểu tử Lý Thiên Mệnh, gặp Chiến Si tiền bối, gặp Tả Hữu Mộ Vương, các vị thần chu sứ, ngự đạo sứ, thánh đạo bình thường. Cảm tạ các vị tiền bối rút chút thời gian trong lúc cấp bách, đến đưa thân dự yến. Hắn coi như trấn định, dưới khí tràng trấn áp này, thuận lợi nói xong đoạn này. Chiến Si lão nhân kia là người có tư lịch cao nhất, hôm nay gã đồ đệ, đương nhiên là nhân vật chính, chỉ thấy ông đỡ Lý Thiên Mệnh dậy, cười nói, người nên cảm tạ nhất là giáo chủ đại nhân của chúng ta, vì đồ cưới của tiểu tử chân, cũng đều là giáo chủ tự mình cho đây. Giáo chủ. Đồ cưới. Nghe lời Chiến Si, nhiều người trừng lớn mắt, không ngờ còn có chuyện này. Thần mộ giáo chủ kia, chẳng những cho Lý Thiên Mệnh mặc bài lớn nhất, còn tự thân đưa đồ cưới. Dựa theo mặt bài hôm nay, đồ cưới này chẳng phải còn bá đạo hơn cả Thiên Mệnh cung, Tôn Long Hào sao đồ cưới. Vị thần mộ giáo chủ này lại định giở trò gì đây? Trên mặt Lý Thiên Mệnh tràn đầy kinh hỉ, cảm kích, nhưng nội tâm lại vô cùng bình tĩnh. Hơn ngàn đỉnh phong cường giả cùng xúc động, Tả Hữu Mộ Vương thêm Chiến Si cổ mộ toàn bộ đến, trận thế như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng là muốn đại chiến. Dù cho trên mặt bọn hắn đều tràn đầy nụ cười hòa ái, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Có lẽ là do hắn đã có thành kiến từ trước, vì chuyện Kiếm Sơn và Vi Sinh Mặc Nhiễm, nên đối với thần mộ giáo chủ sinh lòng nghi kỵ chăng. Trong lòng hắn hồi tưởng lại những chuyện gần đây, ngoài mặt vẫn tràn đầy mong đợi, chờ Chiến Si lão nhân tự mình công bố đồ cưới. Lúc này hắn đã kéo được sự chú ý của vô số người tại đây. Chỉ thấy Chiến Si lão nhân một tay kéo Lý Thiên Mệnh, một tay kéo Tử Chân, mặt hướng vạn chúng, vui vẻ ra mặt, cao giọng nói với Lý Thiên Mệnh, tốt đồ tế. Giáo chủ của chúng ta ban cho Tử Chân đồ cưới, chính là Kiếm Sơn mà hắn mới thu hoạch được gần đây tại di tích Siêu Tân Tinh. Kiếm Sơn này ảo diệu vô cùng, còn chưa được khai quật, sau này hai vợ chồng ngươi có thể thỏa thích xâm nhập khai phá, hết thảy tạo hóa đều thuộc về hai vợ chồng ngươi. Lời này vừa thốt ra, toàn bộ thần mộ giáo, cùng mấy chục vạn dân chúng vây xem bên ngoài, trong lòng đều chấn động âm âm. Kiếm Sơn A. Đây là vật phẩm được chú ý nhất trong những năm gần đây của toàn huyền đình, khi Thiên Kiếm Sơn buông xuống đế khư, vượt qua Thái Nhất Tháp Sơn, trở thành điểm cao nhất đế khư, đã tạo ra một chấn động cực lớn, thu hút vô số người mơ ước. Hôm nay, thần mộ giáo chủ lại đem Kiếm Sơn này ban cho Lý Thiên Mệnh. Từ ban đầu, căn bản không ai nghĩ tới thần mộ giáo chủ lại hào phóng đến mức này. Tử Chân cũng không phải chính thê, mà lại là đệ tử của Chiến Si, không phải đệ tử của giáo chủ. Ban đầu người bình thường đều cho rằng thần mộ giáo đối với hôn lễ tam phương này chắc chỉ làm qua loa cho có lệ, để Chiến Si tự xử lý. Ai ngờ, thần mộ giáo chẳng những toàn viên có mặt, còn tặng ra cả tuyệt thế Kiếm Sơn này. Một câu sau này tạo hóa thuộc về hai vợ chồng ngươi thật quá đại khí, mà trong sự đại khí này, tự nhiên thể hiện sự coi trọng chí cao đối với Lý Thiên Mệnh và Tử Chân. Không hề nghi ngờ, đồ cưới này của thần mộ giáo đã vượt qua Thiên Mệnh cung, cũng vượt qua Tôn Long Hào. Hơn nữa, là vượt xa. Tự như hôm nay gia nhập đội ngũ, quy mô vượt xa, thậm chí khiến dân chúng cảm thấy, nếu không cho Tử Chân làm chính thê, có vẻ quá không hợp lẽ thường, có vẻ Lý Thiên Mệnh quá không hiểu chuyện. Tiểu tử này, thật sự là hạnh phúc đến nổ tung a, giờ phút này, trong ngoài thần mộ giáo, ai ai cũng vô cùng hâm mộ nhìn Lý Thiên Mệnh đang bước lên đỉnh cao nhân sinh, vô luận trước đây những người này ghen ghét oán hận hay yêu thích quý mến, hiện tại cũng đều là hâm mộ, sâu sắc hâm mộ. Các ngươi biết, ngàn người đưa dâu này, thêm đồ cưới Kiếm Sơn, nói rõ điều gì không? Điều này nói rõ, tổng giáo hẳn là đã có tín hiệu, mà lại đánh giá cực kỳ cao đối với Lý Thiên Mệnh, bởi vậy giáo chủ mới đưa ra mặt bài như vậy, đưa ra lễ lớn như thế. Nói cách khác, sau ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh không thuộc về đế tộc quỷ thần, không thuộc về nhân mạch đế tộc, cũng không tính là thần mộ giáo huyền đình chúng ta, thân phận chân chính của hắn là thiên tài tổng giáo. Không sai. Hắn nhất định là người được tổng giáo coi trọng. Thật không dễ dàng, lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đợi được tin tốt. Vô số người trong lòng rung động, nghị luận ầm ĩ, là người trong cuộc, Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu nghe đến Kiếm Sơn, cũng vô cùng giật mình, vô cùng khó tin. Tinh huyền mạch đánh mất nhiều cường giả như vậy, đổi lại một tòa Kiếm Sơn, thứ mà bản thân phí hết tâm tư cũng không có được, chỉ trong chớp mắt lại trở thành đồ cưới của Tử Chân. Phú quý ngập trời, trực tiếp giáng xuống đầu hắn. Lý Thiên Mệnh kinh hỉ thì kinh hỉ, nhưng không đến mức bị chỗ tốt làm choáng váng đầu óc. Trong lòng hắn trầm tĩnh suy nghĩ, Kiếm Sơn cắm rễ tại Thần Mộ giáo, ta chỉ có Tôn Long Hào, căn bản không chuyển đi được. An tộc cùng Hoàng tộc cũng không có lý do gì để giúp ta chuyển đồ vật của Thần Mộ giáo, nó căn bản không có cách nào dời đến Thiên Mệnh cung, bởi vậy ta muốn nghiên cứu Kiếm Sơn, nhất định phải nghiên cứu tại Thần Mộ giáo. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh có lòng tin vào năng lực nghiên cứu Kiếm Sơn của mình, nhưng từ sau sự kiện Mộc Đông Ly, việc hắn một mình quang minh chính đại tiến vào Thần Mộ giáo, hắn thật sự không dám. Dù sao Vi Sinh Mặc Nhiễm sau đó còn giết nhiều người như vậy của Mộc Tuyết Mạch. Cho nên nói, đồ cưới này tuy tốt, nhưng nếu quan hệ của Lý Thiên Mệnh với Thần Mộ giáo không tốt, thì hết thảy đều không ổn. Bởi vậy, kinh hỉ trong lòng hắn rất nhanh liền tan đi, tuy nhiên sắc mặt vẫn là một bộ dáng vẻ mừng rỡ như điên. Chiến sĩ tiền bối, xin nhất định giúp chúng ta chuyển cáo giáo chủ, chúng ta vô cùng cảm ơn lời chúc phúc của ngài. Sau này, Thần Mộ giáo cũng là nhà của ta. Lý Thiên Mệnh kích động nói. Tiểu tử ngươi, nói cũng đúng thật, Thần Mộ giáo, về sau quả thật là nhà của ngươi. Chiến sĩ lão nhân bỗng nhiên thoải mái cười nói. Ý của tiền bối là... Lý Thiên Mệnh cảm giác trong lời nói của lão có hàm ý, ngươi nhìn đây là cái gì? Ngay lúc này, chiến sĩ lão nhân trước mặt mọi người lấy ra một quyển trục màu bạch kim, quyển trục này lại là một loại quan triệu cấp trụ thần khí, sau khi mở ra, có hiệu quả trấn áp phi thường cường đại, khí thế kia khiến toàn trường nghị luận xôn xao, trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào quyển trục bạch kim này. Hiển nhiên vật này không phải dùng để chiến đấu, nó hẳn là chỉ dùng để truyền đạt một đạo ý chỉ. Thế lực nào lại dùng quan triệu cấp trụ thần khí để làm ý chỉ truyền tin? Tại chỗ ngoại trừ nhân viên hạch tâm của Thần Mộ giáo, cơ hồ không ai biết đây là cái gì. Giờ khắc này, chỉ thấy chiến sĩ lão nhân ầm vang mở quyển trục này ra, nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mệnh, cất cao giọng nói, toàn thể nghiêm túc. Tổng giáo truyền đến Thần Mộ thánh lệnh, đệ tử Lý Thiên Mệnh tiếp lệnh. Lý Thiên Mệnh nghe mà ngơ ngác, vạn vạn không ngờ tới, thái độ của tổng giáo mà hắn chờ đợi lâu như vậy, lại đến vào thời điểm này. Người mau tiếp đi. Tử Chân nhắc nhở. A nha. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ nhìn thoáng qua quyển trục Thần Mộ thánh lệnh màu bạch kim kia, chỉ thấy quyển trục này to lớn hùng vĩ, tinh vân dày đặc, cao thượng mà thánh minh, so với Huyền Đình Thánh chỉ còn cao hơn mấy cấp bậc, căn bản không thể nào là giả. Khi hắn tiếp lệnh, chỉ thấy chiến sĩ lão nhân nghiêm túc nhìn hắn, đồng thời niệm tụng văn tự hoàng kim tinh quang lấp lánh trên Thần Mộ thánh lệnh, giám Huyền Đình tử đệ Lý Thiên Mệnh, có tư chất của Thất Thiên Tinh giới tộc, khoáng cổ thức kim, siêu phàm thoát tục. Cho nên lệnh Huyền Đình phân giáo giáo chủ, thân hộ tống Lý Thiên Mệnh đến tổng giáo, liệt vào hàng đệ tử cửu tinh của tổng giáo, hưởng sự bồi dưỡng chí cao. Khi lão dùng thanh âm vang vọng toàn trường, niệm tụng xong câu nói kia, chỉ thấy những nét bút văn tự hoàng kim trên Thần Mộ thánh lệnh, ào hóa thành thần long màu vàng kim, ầm vang lên trời, sau đó tại đường chân trời, chiếu rọi vào tinh vân hắc ám, lại lần nữa sắp xếp thành một đoạn văn tự hình rồng, lập lòe trên không trung đế khư. Mà đoạn văn tự này, chính là văn tự mà chiến sĩ lão nhân vừa niệm tụng. Ông ông! Trong ngoài thần mộ, tất cả mọi người như bị sét đánh, ngẩng đầu nhìn lên trời, há hốc mồm trợn mắt, tê cả da đầu nhìn đoạn văn tự rõ ràng vượt qua giai cấp huyền đình, nửa ngày đều không nói ra một chữ. Hai mắt bọn hắn, gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy chữ kia. Cửu tinh đệ tử, bồi dưỡng chí cao bọn hắn thậm chí còn không rõ đệ tử cửu tinh, rốt cuộc là tầng thứ gì của tổng giáo, nhưng một hộ giá được bồi dưỡng chí cao, há có thể tầm thường. Thần Mộ giáo, tổng giáo. Thời gian thấm thoát hơn ngàn năm, phán đoán của nó về Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã đến. Chiến sĩ, một lão nhân cuồng chiến, đắm mình trong kim quang huy, đưa tay đặt Thần Mộ thánh lệnh vào tay Lý Thiên Mệnh, cảm thán, ngàn năm chờ đợi, là tổng giáo liên tục quan sát và khảo nghiệm ngươi. Nay, công phu không phụ lòng người, tuyệt thế phong hoa của ngươi, cuối cùng cũng có nơi chí cao lập lòe. Tiểu tử, ngươi có biết đệ tử cửu tinh, rốt cuộc là khái niệm gì? Lý Thiên Mệnh có chút mộng, lắc đầu, chiến sĩ tiền bối, vạn bối không biết. Chiến sĩ cười ha ha, vui vẻ nói, đó là cấp bậc đệ tử cao nhất của Thần Mộ giáo tổng giáo. Hiện tại, người có thiên phú cao nhất tổng giáo cũng chỉ được liệt vào đệ tử thất tinh. Gần hai ức năm, tổng giáo chưa từng sinh ra một đệ tử cửu tinh nào. Nghe vậy, hiện trường càng thêm bùng nổ. Ai có thể ngờ, Thần Mộ tổng giáo lại có thể tán thành loại thiên phú đến từ giới tộc thất thiên tinh của cộng sinh thú như Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, tán thành ở mức độ cao như vậy. Khó trách. Khó trách. Bên trong lẫn bên ngoài Thần Mộ, vô số người rốt cục kịp phản ứng, cực độ rung động, hai mặt nhìn nhau. Khó trách Thần Mộ giáo xuất động hơn ngàn cường giả đưa thân. Khó trách giáo chủ đưa ra Kiếm Sơn làm đồ cưới. Mặt bài như thế, tạo hóa như thế, lý do đều ở đây. Lý Thiên Mệnh, cửu tinh đệ tử, khoáng cổ thước kim, đáng giá loại mặt bài này. So với hôn lễ của hắn, so với Kiếm Sơn đồ cưới, đây mới là tin tức nóng bỏng nhất hôm nay. Huyền Đình thiên tài, bay lên tổng giáo, về sau trong thần thoại của hắn, chúng ta những người này cũng có thể theo thơm lây. Trong lúc nhất thời, bên trong lẫn bên ngoài thần mộ giáo, chìm trong niềm vui lớn nhất từ trước tới nay. Khi Lý Thiên Mệnh đủ nghịch thiên, thì dù là những người từng có cừu hận với hắn, ví như rất nhiều đệ tử tinh huyền mạch, lúc này cũng vui vẻ ra mặt, tranh nhau lấy Lý Thiên Mệnh làm vinh, lấy hắn làm kiêu ngạo. Mà tin tức này vẫn đang lan truyền với tốc độ kinh người, truyền khắp đế khư, truyền khắp thiên hạ, thậm chí khiến hôn lễ bên Thiên Mệnh cung trở thành vai phụ. Nơi thần mộ giáo thành sân nhà, đón dâu còn chấn nhân tâm phách hơn cả bái đường. Dưới từng cảnh tượng ấy, những nhân viên đưa thân của Huyền Đình hoàng tộc do Đạo Ẩn Phi, Nguyệt Cơ trưởng công chúa cầm đầu, bao gồm cả Mạc công chúa, đều hít thở không thông, ngốc trệ, đều sửng sốt rất lâu. "Ngươi, nghe qua Cửu Tinh đệ tử chưa?" Đạo Ẩn Phi hỏi Nguyệt Cơ trưởng công chúa. "Việc tổng giáo, ta sao có thể biết?" Nguyệt Cơ trưởng công chúa đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh, giọng run run nói. Cái này. Thật không ngờ a, vậy mà lại công bố hôm nay, vậy chúng ta cái này." Đạo Ẩn Phi nhìn đội ngũ đưa thân phía sau, tâm lý chênh lệch có chút lớn, vốn là ngày nữ nhi nở mày nở mặt, hiện tại tự hồ thành vai phụ. Không sao. Nguyệt Cơ trưởng công chúa vội nói, hôn sự này, bà phe chúng ta đều là người một nhà, bồi dưỡng Lý Thiên Mệnh, chúng ta cũng có công lao. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh nguyện ý nói giúp chúng ta, cuộc sống sau này của chúng ta cũng không tệ, đưa ra đại thiên tài này, giáo chủ có công, cũng không cần thiết đánh vỡ hòa khí đúng không? Đạo Ẩn Phi cũng chỉ có thể gật đầu, nàng đối với Lý Thiên Mệnh, vốn cũng chỉ muốn lợi dụng một chút, hiện tại càng xem tiểu tử này, thì càng thuận mắt. Nhất định phải vô điều kiện, toàn tâm toàn ý làm hắn vui lòng a, Đạo Ẩn Phi vội nói. Đúng. Hắn trọng tình cảm, chúng ta thực tình, hắn cũng thực tình. Chỉ cần hắn về sau thăng chức rất nhanh, thần mộ giáo khi dễ chúng ta, thì biến thành gia sự của hắn, hắn tổng phải ra mặt phân xử. Nguyệt Cơ trưởng công chúa cũng nói. Các nàng nhìn lên trời, Kim Long trở về, Lý Thiên Mệnh trên tay cầm thần mộ thánh lệnh, tâm lý chấn động vẫn là tương đối lớn. Ngay cả thái độ của các nàng còn chuyển biến như vậy, dần chúng đế khư biết được chuyện này, tâm chấn động có thể nghĩ. Lý Thiên Mệnh cảm giác rõ ràng nhất là, theo tin tức truyền ra, chúng sinh tuyến, thiên mệnh tuyến của hắn, một lần nữa nghênh đón bạo tăng. Cửu Tinh đệ tử, chí cao bồi dưỡng, tám chữ này, cũng là tương lai, cũng là biển chữ vàng, cũng là khiến người ta sùng bái. Người sùng bái hắn, đến từ nhân mạch đế tộc, đến từ quỷ thần đế tộc, thậm chí đến từ nội bộ thần mộ giáo. Lần bạo tăng này là tiếp tục tính, cuối cùng có thể đạt đến trình độ nào, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không biết. Hết thảy thật sự hợp lý rồi sao? Như đang nằm mơ. Lý Thiên Mệnh nhìn thần mộ thánh lệnh trong tay, nó rất nặng nề, lại chân thật như vậy. Nó vốn là thứ Lý Thiên Mệnh muốn chờ đợi, chỉ là đến muộn mà thôi. Nhưng phân lượng của nó, xác thực nặng hơn so với tưởng tượng của hắn. Phải là sự thật. Thần mộ thánh lệnh là vật sùng thánh, giả tạo là trọng tội, dù là giáo chủ giả tạo, đó cũng là tự tội, hơn nữa còn liên lụy người nhà. Bạch Phong nói. Lúc này, tin tức đã truyền đến nơi thái thượng hoàng của nó, hắn nói câu này, chính là các cường giả hoàng tộc khác nghị luận mà ra. Như thế, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Vốn dĩ thần mộ giáo bỗng nhiên ngàn người đưa thân, khiến Lý Thiên Mệnh có chút khẩn trương, thêm vào sự kiện Mộc Đông Ly, hắn có khả năng bị nghi ngờ, hắn còn suy nghĩ rất nhiều khả năng, thậm chí dự cảm hơn ngàn đỉnh cấp cường giả này, muốn làm chuyện gì đó trong hôn yến. Kết quả, bọn họ đều vì thần mộ thánh lệnh mà đến. Giờ phút này, hết thảy mê chướng, rộng mở trong sáng. Trước mắt, Tả Hữu Mộ Vương, Ngự Đạo Sứ, Thánh Đạo Sư, Thần Chu Sứ tranh nhau ném tới ánh mắt kính nể, tán thành, thậm chí có chút nịnh nọt, cũng đều hợp lý. Lý Thiên Mệnh nhìn những ánh mắt này, không khỏi phấn chấn. Huynh Hỏa lặng lẽ nói, vậy, Huyền Đình bỗng nhiên đại kết cục a, ngươi có thân phận Cửu Tinh đệ tử tổng giáo, trực tiếp để Huyền Đình đại đế giao ra Thái Nhất Tháp Sơn không phải sao? Hơn nữa, Kiếm Sơn cũng là của ngươi, cầm xuống hai tòa núi này có thể trực tiếp đến tổng giáo, dù sao lối vào tiểu hỗn độn ổ ở chỗ này. Thật sự là... Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Vốn trong dự đoán của hắn, hôm nay lại là một trận tiềm ẩn gió tanh mưa máu, thần mộ giáo trăm năm ẩn nhẫn chỉ chờ đợi ngày này, kết quả đặc biệt, một đạo thần mộ thánh lệnh, trực tiếp biến hết mây đen mưa gió, thành đại kết cục. Nào có nhiều huyết chiến thăng cấp, ăn thua đủ như vậy, trên đường nhân sinh, tràn ngập các loại biến số không thể đoán trước, đây mới gọi là nhân sinh. Bạch Dạ không khỏi trang. Những người này trở mặt hoàn toàn, thật là hiện thực. Tỷ như Hữu Mộ Vương, hắn mất hai con gái, sẽ không nghi ngờ tiểu Lý tử sao? Nhưng bây giờ, ngươi nhìn hắn cười kìa. Tiên Tiên khinh bỉ nói. Tinh huyền mạch Tả Mộ Vương cũng kém không nhiều, người nói nếu hắn biết rõ, mật báo trong di tích siêu tân tinh là tiểu Lý tử, hắn hiện tại còn cười nổi không? Cơ Cơ ha ha nói. Đều là nịnh nọt thế hệ. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh xem như thấy được cái gì gọi là lấy lòng trên đời, vô luận là trận doanh nào, dưới sự gia trì của thần mộ thánh lệnh này, hiện tại cũng thành người ủng hộ hắn, hận không thể che chở hắn, sợ hắn đi bộ ngã xuống. Lý Thiên Mệnh nhất thời không biết nói gì, vốn dĩ như lâm đại địch, đau đầu chuyện kiếm sơn tháp sơn, cùng ứng phó Mộc Đông Ly chết khơi ra oán hận với thần mộ giáo, không ngờ bỗng nhiên liễu ám hoa minh, mặt trời mới mọc ở hướng đông, một thân dễ dàng. Cái kia, Thiên Mệnh, hôn lễ này. Đạo Ẩn phi giờ phút này nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, đều phải tế thanh tế khí, cuốn họng có chút nghẹn lại, nói ra cảm giác như có trà trong cổ họng. Chiến sĩ lão nhân tiếp lời, làm, đương nhiên là đại làm đặc thù xử lý, bởi vì cái gọi là thành gia lập nghiệp, nhà này thành, nghiệp tự khắc sẽ bằng phẳng. Vô luận như thế nào, hôm nay là ngày đại hỷ của Thiên Mệnh, hắn là người trọng tình cảm, tổng giáo tùy thời có thể đi, xuân tiêu một khắc trọng yếu nhất. Câu nói này cũng nói trúng tâm khảm đạo Ẩn phi, hiện tại Lý Thiên Mệnh một chút bay lên trời, đương nhiên là dùng mỹ nhân kế trói chặt hắn mới quan trọng, ai cũng biết tiểu tử này là đa tình lang, đường này nếu không bái, về sau Huyền Đình xảy ra chuyện tìm ai. Vì hòa bình của Huyền Đình, đứng trên góc độ của bọn hắn, hôn này phải kết. Không kết thì thiệt thòi lớn. Một mình Lý Thiên Mệnh đã khiến hoàng tộc cùng thần mộ giáo đứng chung trên một thuyền, trò chuyện vui vẻ. Cái gì Tinh Huyền Thu Nga, Mộc Đông Ly, cái gì cường giả hoàng tộc chiến tử, đều có thể quên hết sau đầu, có một thiên tài như vậy chống đỡ, Huyền Đình phân giáo này còn cần công tích nào khác? Hiển nhiên, hòa bình trọng yếu nhất. Mà cơ sở của hòa bình chính là hôn lễ nhất định phải gạo nấu thành cơm này. Ê! Thấy bọn hắn vội vàng như vậy, Lý Thiên Mệnh thật không có cách nào cự tuyệt. Mặc dù nói trận tam phương hôn lễ này, từ vừa bắt đầu hắn đều rất bị động, nhưng bây giờ nhìn lại, trước khi hắn rời Huyền Đình, nếu một hôn lễ khiến một phương thiên địa này dưới rung chuyển của Hắc Ám Kỳ được tam phương hòa bình cộng vinh, vậy đây cũng là báo đáp của hắn đối với Huyền Đình vũ trụ đế quốc. Dù sao hắn ở chỗ này hơn ngàn năm, có rất nhiều ký ức tốt đẹp, mà hết thảy ở đó cũng sáng tạo ra hắn hiện tại. Cái kia, đi An tộc. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra bốn chữ này, dường như Tả Hữu Mộ Vương, Chiến Sĩ Lão Nhân, Nguyệt Cơ, Đạo Ẩn Phi đều thở dài một hơi. Mà công chúa trong kiệu hoa càng cảm động muốn khóc, nàng hiện tại thật sự sợ Lý Thiên Mệnh bay lên, tại chỗ vứt bỏ nàng, bởi vì nàng và Lý Thiên Mệnh là không có cơ sở tình cảm nhất, thuần túy là một hôn nhân lợi ích. Hiện tại, nàng thích Lý Thiên Mệnh đã thích đến chết đi sống lại. Nếu không phải mẫu thân không cho, nàng đã nghĩ tới kiệu hoa, treo lên người Lý Thiên Mệnh. Như thế, đội đón dâu, nhiều hơn ngàn cường giả thần mộ giáo, có thể nói trừ thần mộ giáo chủ, đều ra đưa hôn. Đội hình đưa thân này, có thể xưng là gần như không tồn tại. Việc này khiến Nguyệt Cơ cùng Đạo Ẩn Phi hối hận muốn chết, sớm biết đã an bài nhiều người đưa thân hơn, cho nhiều người của bọn hắn an bài ghế ở Thiên Mệnh Cung. Hiện tại chỗ ngồi ở Thiên Mệnh Cung đã đầy, lại muốn nhiều người đến, đều chen không được. May mà chỉ cần hôn lễ hoàn thành, mặt mũi đều không quan trọng như vậy. Đội ngũ như vậy, mang theo mấy chục vạn, hơn trăm vạn dân chúng, ào ào tiến về An Thiên Đế tộc. Trên đường, An Dương Vương truyền tin đến. Lý Thiên Mệnh vội vàng kết nối, hiện tại gần hắn nhất chỉ có Tử Chân, còn có Bạch Dạ, Bạch Lăng, Huyễn Giới, Kiếm Giới, không lo lắng người khác nghe thấy. Thiên Mệnh, nghe nói ngươi được tổng giáo liệt vào cửu tinh đệ tử, chúc mừng. Bên trong hỗn độn truyền tin thạch, An Dương Vương mặt nóng rực, vô cùng thành tâm nói. Đến có chút đột ngột, ta cũng không nghĩ tới. Lý Thiên Mệnh nhìn thần mộ thánh lệnh trong tay, vật này cho cảm giác quá siêu phàm. Bất kể thế nào, cầu chúc ngươi ở tổng giáo đạt được thành tựu phi phàm. Tất cả mọi người An tộc đều vì ngươi cao hứng. An Dương Vương nói. Hắn biết An Định hiện tại làm Thái Nhất Sơn Linh, nhất định theo Lý Thiên Mệnh, cho nên hắn không lo lắng chút nào, mà trực tiếp hỏi, nếu như vậy, hôn lễ này ngươi còn làm sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn Đế Khư náo nhiệt, nói, đã bất đắc dĩ, vẫn là làm đi, xong xuôi, dưới Hắc Ám Kỳ, cũng phải có thể an bình rất lâu. Nói xong, hắn dừng lại, lại nói với An Dương Vương, đợi ta ở Tổng giáo thật có thành tựu, ta sẽ tận lực cho thêm An tộc tài nguyên. An Dương Vương vội vàng lắc đầu, Thiên Mệnh, ta không phải muốn lấy cái gì từ ngươi, An tộc chúng ta cũng không nghĩ xưng bá, tối đa chỉ muốn tự vệ, muốn tự chủ mà thôi. Ngươi có thành tựu này, mục đích này của chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm đạt đến. Bởi vậy ngươi đến tổng giáo, vẫn là lấy tăng lên bản thân làm chủ. Đúng, Dương Thúc. Đối với tam phương này, trong lòng Lý Thiên Mệnh khẳng định có tiêu xích, giai đoạn hiện tại hắn chỉ có thân phận, không có năng lực quyết định thế cục chính thức, cho nên duy trì hiện trạng rất quan trọng, nhưng sau cùng, hắn khẳng định sẽ vì An tộc mưu phúc lợi. Dù sao hôm nay hắn chính thức muốn cưới người, chỉ có An Định. Tử Chân đã sớm cùng hắn một chỗ, trên thực tế nàng không thuộc về thần mộ giáo, từ trước đến nay đều thuộc về Lý Thiên Mệnh, bởi thế ở ngoài nghi thức này. vậy hôn lễ này, người An tộc chúng ta muốn đi bao nhiêu? An Dương Vương hỏi. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu, nói, chỉ là một nghi thức, tranh thủ thời gian kết thúc, cứ dựa theo lúc đầu đi, chỗ đó quá nhiều người, tránh khỏi đến cũng đau đầu. Được, dù sao Nịnh Nhi cũng không đi được. An Dương Vương gật đầu. Hắn vốn là tính cách điệu thấp, với quan hệ của An tộc bọn họ và Lý Thiên Mệnh, ngược lại không cần những thứ này mặt mũi, nịnh nọt, xã giao. Sau khi hôn lễ kết thúc, ta xem tình thế, nếu thuận lợi, ta muốn trực tiếp đi tìm Huyền Đình Đại để nói chuyện khu trục hỗn độn tinh thú. Lý Thiên Mệnh nói câu này, cũng coi như cho An Dương Vương một câu trả lời chắc chắn, dù sao hắn làm phụ thân, tận mắt thấy nữ nhi còn sống, mới là quan trọng nhất. Có thần mộ thánh lệnh, thời cơ cũng coi như thành thục, vu thú tộc cùng xâm thú tộc, chắc chắn đều nguyện ý, chỉ cần ngươi hứa hẹn tương lai cho một số bồi thường. An Dương Vương gật đầu nói. Tốt. Lý Thiên Mệnh nói xong không lâu, đội đón dâu trùng trùng điệp điệp này cũng đến An tộc. Hắn đã an bài, An tộc cũng không cần đến quá nhiều người tham gia tình thế này, nhưng sau khi tới, hắn phát hiện người vẫn là không ít. Tộc Hoàng An Đỉnh Thiên, tổ soái An Lục Thiên, vốn muốn đi. Ngoài ra, còn nhiều thêm An Loan, cùng các huynh trưởng, tỷ tỷ khác của An Dương Vương, bao quát một Đông Diên, những người này không ở trong kế hoạch, nhưng lúc này, bọn hắn đều mặt dày mày dạn tới, từng người gặp Lý Thiên Mệnh xong, vui vẻ ra mặt. Trong này, chỉ có An Trăng Lý Thiên Mệnh còn thấy thuận mắt. Ngược lại An Dương Vương, Ngụy Ôn Lan, làm phụ mẫu An Nịnh, lại không có ở đó. Có lẽ người ngoài sẽ cảm thấy không đúng, nhưng nói thật, An Nịnh không đi, bọn họ mà đi, Lý Thiên Mệnh ngược lại sẽ rất xấu hổ, có chút không có cách nào nói lời nhắn nhủ với bọn họ. Dù sao, ngay cả một Đông Diên cũng tươi cười đón mình, Lý Thiên Mệnh gặp từng gương mặt này, chỉ có thể cảm khái, nhân sinh, vẫn là hiện thực. An Nịnh không có ở đó, đón dâu đưa thân này, tương đương với tiếp một đám khách nhân An tộc, mà lại trừ An Đỉnh Thiên, An Lục Thiên, An Trăng, tất cả đều là đám người Lý Thiên Mệnh không thích. Như thế, đội đón dâu bao phủ nhất trong lịch sử này mới bước lên con đường trở về Thiên Mệnh Cung, mà dọc theo con đường này vẫn là thời khắc Thiên Mệnh Tuyến, chúng sinh tuyến tăng vọt. Lý Thiên Mệnh như đứng trên đầu rồng thời đại, loáng thoáng, xuân phong đắc ý về quá trình đến Thiên Mệnh Cung, cũng là quá trình danh tiếng thần uy của cửu tinh đệ tử tổng giáo lên men. Huyền Đình Đế Khư lại càng thêm sôi trào, cái này vũ trụ đại thành được xây dựng từ hơn ức đế thiên hành tinh, như một cái hỏa lô khổng lồ, nhiệt hỏa cháy hừng hực. Trong đó, ức vạn thần linh vũ trụ siêu cấp cao mấy chục vạn mét, trăm vạn mét, 10 triệu mét, hô hấp sinh ra tinh vân phong bạo, đều có thể hủy diệt vô số nhân gian. Mà giờ khắc này, đến bọn hắn đều vì Lý Thiên Mệnh reo hò, gào rú, thậm chí sinh ra tín ngưỡng, trở thành tín đồ trung thành của hắn. Giờ khắc này, địa vị của Lý Thiên Mệnh tại Huyền Đình triệt để phi thăng một cấp bậc vô cùng lớn, cho dù hiện tại hắn trong suy nghĩ mọi người đều là Huyền Đình đại đế, thần mộ giáo chủ. Mà tương lai, hắn sẽ trưởng thành đến tầng thứ nào ở tổng giáo, ai có thể đoán trước. Trên các đường phố đế khư, tửu lâu cao mấy ức thước, thiên đài treo lơ lửng giữa trời, cùng bên trong tinh vân hắc ám nồng đậm trên trời, đều chất đầy các loại trụ thần, tranh nhau chen lấn, nhìn thần tích truyền kỳ như Lý Thiên Mệnh, nghênh đón dâu trở về. Từ giờ khắc này trở đi, vô luận là đế tộc quỷ thần hay nhân mạch, vô luận là thổ dân Huyền Đình hay giáo chúng thần mộ, đều dường như thân huynh đệ tỷ muội, nhiệt tình lẫn lộn cùng một chỗ, không còn khe hở, trò chuyện vui vẻ, nâng cốc ngôn hoan. Trong tam phương đều có cô nương gả cho Lý Thiên Mệnh, cửu tinh đệ tử tổng giáo, tất cả mọi người theo thơm lây, bởi vậy không ai khó chịu. Có lẽ nhìn Huyền Đình kỳ hắc ám này, vốn mây đen che phủ, lại vào thời khắc này rộng mở trong sáng. Đây cũng là tác dụng của cuộc hôn lễ này, trao cho nhân dân Huyền Đình một cái công đạo. Dù cho tinh vân hỗn độn hắc ám cẩn trọng trên trời vẫn còn, mà lại càng thêm trầm trọng, nhưng mây đen trong lòng mọi người ở Huyền Đình đế khư lại biến mất, hai mắt mỗi người đều vô cùng sáng ngời, tràn đầy lòng tin đối với tương lai. Giữa người và người, hiện tại tràn đầy hòa giải, thiện ý, cừ oán trước kia, tựa hồ cũng tan thành mây khói dưới ánh hải đăng của Lý Thiên Mệnh. 5.000 vạn chúng sinh tuyến, hơn 100 vạn thiên mệnh tuyến. Từ thần mộ giáo đến quá trình Thiên Mệnh Cung, cũng là quá trình hệ thống đế hoàng của Lý Thiên Mệnh bạo tăng, đây là biểu bay sử thi cấp. Dù cho 5.000 vạn chúng sinh tuyến này, đối với tổng nhân khẩu đế khư mà nói, chỉ là một con số nhỏ, thái cổ đế quân đều là tồn tại mấy chục ức cấp, nhưng đối với một mình Lý Thiên Mệnh mà nói, đủ để chiến lực của hắn biểu bay tương đương nhiều. Mà lại ngay cả thiên mệnh tuyến đều tăng gấp 10 lần. Những chúng sinh tuyến, thiên mệnh tuyến này, trên cơ bản vẫn lấy người trẻ tuổi làm chủ, tràn đầy sức sống, cũng đại biểu cho tương lai của Huyền Đình đế khư. Một cổ lực lượng này, Lý Thiên Mệnh còn chưa tự mình hấp thu thiên mệnh tuyến, chỉ là lực lượng chúng sinh tuyến liền đã khiến hắn cảm thấy rất bạo tạc. Nếu có thể dung hội cổ lực lượng này, ta hẳn là có thể vô địch trong cảnh giới thiên mệnh trụ thần, thậm chí còn có thể đề cao một chút. Như vậy, đế quốc vũ trụ Huyền Đình này thật sự mạnh hơn Lý Thiên Mệnh hiện tại, có lẽ cũng là những tồn tại siêu việt đỉnh phong Thiên Mệnh kia. Phải biết, Lý Thiên Mệnh mới là nhị giai Thiên Mệnh trụ thần, trên cảnh giới, cách thập nhị giai Thiên Mệnh, chừng 10 trọng cảnh giới. Những người thần mộ giáo này, tuyệt đối không nghĩ ra, chỉ một cái thần mộ thánh lệnh này, lại khiến cho hệ thống đế hoàng của ta, tăng lên tới trình độ này. Mấu chốt nhất là, hiện tại bạo tăng còn không đình chỉ, Lý Thiên Mệnh đoán chừng, chờ tin tức thần mộ thánh lệnh truyền khắp toàn bộ đế quốc vũ trụ huyền đình về sau, có thể Thiên Mệnh tuyến sẽ không gia tăng, nhưng mức độ chúng sinh tuyến, đoán chừng có thể tăng gấp 3 trở lên, thậm chí gấp 10 lần, đạt tới trình độ 5 ức trở lên. Tuy nhiên trong con số này, trụ thần, có thể đại đa số ngay cả hỗn độn trụ thần đều không phải là, nhưng tối thiểu cũng là vũ trụ trong thể nội hỗn độn thần đế, bát bộ thần chúng mức độ thiên đế trở lên. Nói ngắn gọn, tính đồ của hắn cũng là 5-6 ức thiên đế. Đương nhiên, con số này tạm thời chỉ là mong muốn của Lý Thiên Mệnh, hắn còn phải chờ đã. Một khi chúng sinh tuyến này thành lập, nếu như không xuất hiện sự kiện hủy diệt tính đè sập tín ngưỡng của bọn hắn, sẽ rất khó gãy mất. Bởi vậy, ta vẫn là chờ sở hữu chúng sinh tuyến đều đúng chỗ, chiếm lấy Kiếm Sơn Tháp Sơn, rồi mới đến tổng giáo. Trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng có an bài. Tiếp đó sẽ là chuyến hôn lễ này. Thời khắc hắn đến Thiên Mệnh Cung, tất nhiên là thời điểm nóng nảy nhất, ba vị tân nương được nghênh đón thành công, cường giả thần mộ giáo đều xuất hiện, bọn họ đều đến dựa theo thiệp mời, hoàng tộc bên này không có cách, chỉ có thể lưu vị trí tốt cho bọn hắn. Dù sao kỳ ngộ của Lý Thiên Mệnh cũng là thần mộ giáo mang tới, chỉ cần tam phương cùng vinh, cùng nhau trông cậy vào Lý Thiên Mệnh phát sáng phát nhiệt tại tổng giáo, ai là chính thê, ai là bình thê, đều không trọng yếu. Bởi vậy, hoàng tộc bên này cũng không quan tâm mặt bài, chỉ cần Lý Thiên Mệnh cao hứng, như thế nào cũng tốt. Mà lại trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, Lý Thiên Mệnh thơm như vậy, đến tổng giáo huyền đình, sao có thể không có kiều nữ mỹ nhân huyết mạch siêu nhất lưu của tổng giáo kia lọt mắt xanh. Cho nên, mà công chúa làm chính thê, nói trắng ra là cũng là chê cười, bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, hôm nay chỉ cần đồ một cái danh phận, đối với quỷ thần huyền đình đều có bàn giao, như vậy là đủ rồi. Đa số ghế ở Thiên Mệnh cung này, lưu cho cường giả thần mộ giáo cũng không sao, dù sao những người thần mộ giáo này đến, cũng xác thực đủ mặt bài, kẻ yếu cơ hồ đều không có. Chiến sĩ lão nhân, Tả Hữu Mộ Vương tự mình khai đạo, trong lịch sử huyền đình, đều không ai nắm giữ loại đãi ngộ này. Đón dâu về rồi. Theo từng tiếng vui vẻ ồn ào, bầu không khí Thiên Mệnh cung trực tiếp xông lên mây xanh, một từ náo nhiệt đã không cách nào hình dung, người toàn bộ thế giới đều dường như dùng ánh mắt hừng hực đang nhìn Lý Thiên Mệnh, bởi vậy tựa như có một trận gió, cũng nâng hắn thật cao, đẩy đến phía trên mây xanh. Thanh âm chúc mừng, bên tai không dứt. Vốn là các tân khách đều là khách quý, Lý Thiên Mệnh mới là chủ nhân của Thiên Mệnh cung này, khi hắn đón dâu trở về, lại dường như hắn thành khách nhân, tất cả mọi người vui nghênh hắn trở về. Tốt, tốt, tốt. Ngay cả Thái Thượng Hoàng, cùng rất nhiều quan lớn huyền đình, giờ phút này đều nghênh đón bên ngoài Thiên Mệnh cung. Thái Thượng Hoàng làm cao đường đứng cửa các loại hôm nay, đều không ai nói xấu. Tất cả mọi người cho rằng, đây là phi thường bình thường. Dù sao người đến, chính là cửu tinh đệ tử tổng giáo trưởng khống giả Tinh Vân Thần Mộ Tọa. Quá nhiều nhân vật đỉnh cấp bình thường khó gặp ở huyền đình, xuất hiện ở đây. Điều khiến người ta cảm thấy kích thích nhất, cũng là Thái Thượng Hoàng cùng Tả Mộ Vương, phàm là người hiểu rõ tình hình bọn hắn vừa làm một trận ở di tích siêu tân tinh, giờ phút này biểu lộ đều có một chút quái dị. Bất quá, loại quái dị này rất nhanh liền bị ánh sáng phát ra trên người Lý Thiên Mệnh che đậy, mà Tả Mộ Vương cùng Thái Thượng Hoàng kia cũng căn bản giống như sự tình di tích siêu tân tinh chưa từng phát sinh, vẻ mặt vui cười đón lấy, vẻ mặt vui cười đối đãi. Đương nhiên, Thái Thượng Hoàng là Bạch Phong Diễn. Tiếng nhanh. Tiếng nhanh. Vì biểu diễn chân thực hơn, Bạch Phong vẫn là để Thái Thượng Hoàng diễn một chút tư thế chủ nhân, hoàng nghênh Lý Thiên Mệnh mang theo các tân nương, các thân thuộc cùng nhau tiến vào Thiên Mệnh cung Tả Hữu Mộ Vương, chiến sĩ lão nhân, cường giả cổ mộ hội, còn có tộc Hoàng An tộc, tổ soái An Lục Thiên, những nhân vật siêu phàm này, trong vạn chúng chú mục, cùng Thái Thượng Hoàng tiến vào, một lần nữa khiến núi kêu biển gầm. Ngoại trừ tộc Hoàng An tộc cùng An Lục Thiên có phần ít nổi danh, người hoàng tộc và thần mộ giáo đều vui vẻ ra mặt, nhiệt tình chào hỏi người quen, sau đó được dẫn dắt, từng người vào chỗ. Nhân Duyên Các chính là nơi thịnh yến, cũng là nơi Lý Thiên Mệnh bái đường. Trên đài cao Nhân Duyên Các có tam đại cao đường chi tọa, thuộc về Thái Thượng Hoàng, chiến sĩ lão nhân cùng An Đỉnh Thiên. Thái Thượng Hoàng lúc này không khách khí, theo ban đầu định trước, quang minh chính đại ngồi vào vị trí chính giữa, đoạt lấy tiên cơ này. Hành động này của hắn khiến một số người thần mộ giáo bất mãn, cười lạnh mỉa mai, nhưng chiến sĩ lão nhân và Tả Hữu Mộ Vương không để ý, bọn hắn liền tạm nhẫn. Thánh huyết tộc thật không biết xấu hổ, Thiên Mệnh và Mạc công chúa của bọn hắn, một chút tình cảm đều không có, thuần dựa vào lợi ích tương liên, bọn hắn cũng không ngại ngồi giữa. Chẳng qua là ăn chắc Thiên Mệnh da mặt mỏng, chuyện đã hứa sẽ làm, cũng biết tiểu tử này sẽ vì hòa thuận huyền đình mà cống hiến. Mạc công chúa có gì? thiên phú có lẽ còn không bằng An Định, lại không như Thiên Mệnh và Tử Chân Thanh Mai Trúc Mã. Chờ Thiên Mệnh về tổng giáo, còn nhớ Mạc công chúa mới lạ. Tối nay khai phá một chút, liền có thể vứt bỏ, ha ha. Đương nhiên, người thần mộ giáo chỉ tự nói với người mình, ngoài mặt, bọn hắn vẫn trò chuyện vui vẻ. Các phe nhân mã, ào vào chỗ, Chiến Si lão nhân và An Đỉnh Thiên Điệu Thấp, cũng đứng hàng cao đường chờ đợi giờ lành bái đường. Thời gian còn, Lý Thiên Mệnh đang ở trắc điện chờ bái đường, liền có nhiều đại nhân vật huyền đình đích thân đến gặp. Nói trắng ra, thân phận không đến tộc hoàng có lẽ còn ngại đến gặp Lý Thiên Mệnh. Những người này, từ Thái Thượng Hoàng, Chiến Si, An Đỉnh Thiên cùng dẫn tới, tộc hoàng thập phương đế huyền đình, ngoài trừ huyền đình đại đế không đến, chính vị còn lại đều ở trước mắt Lý Thiên Mệnh, còn thần mộ giáo, tả hữu mộ vương, 10 vị nguyên lão cổ mộ hội và 4 thần chu sứ còn lại, đến đầy đủ. Hơn 20 người này, không ai có cảnh giới dưới trụ thần Thiên Mệnh, từng người là chí tôn nhất tộc, tông sư nhất đại. Từ Thái Thượng Hoàng, Chiến Si, An Đỉnh Thiên tự mình dẫn tiến, đến Lý Thiên Mệnh để làm quen, thấy được mặt bài cửu tinh đệ tử của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vốn không quá quen quỷ thần huyền đình và các nguyên lão cổ mộ hội, chỉ đại khái ứng phó. Về nhân mạch đế tộc, cả tộc Hoàng Diệp tộc cũng đích thân đến, vì tộc Hoàng Diệp tộc này vẫn luôn ủng hộ An Dương Vương, hơn nữa là sống lưng nhân mạch đế tộc, địa vị trong nhân mạch đế tộc còn cao hơn An Đỉnh Thiên. Lý Thiên Mệnh không ngờ, tộc Hoàng Diệp tộc lại là một nữ tử, nghe nói cùng tuổi An Đỉnh Thiên, nhưng trông trẻ hơn An Đỉnh Thiên nhiều, có vẻ ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, quả thực đệ nhất nữ trung hào kiệt. Những người Diệp tộc cho Lý Thiên Mệnh ấn tượng là anh tuấn tiêu sái, khí chất cao quý, bụng có thi thư, tộc Hoàng Diệp tộc này càng là số một, ngôn ngữ và thần thái đều cho người ta cảm giác vô cùng nhã nhặn thấu triệt, khiến người kính nể. Ngoài ra còn có tộc Hoàng Phong tộc, tộc Hoàng Thân tộc, hai vị này đều là lão giả, trước kia thế nào Lý Thiên Mệnh không biết, nhưng hiện tại nói chuyện với hắn, đều tươi cười, hòa ái dễ gần. Ngược lại là tộc Hoàng Tiêu tộc, hơi xấu hổ, dù sao Tiêu tộc rất muốn gần thần mộ giáo, vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh trực tiếp mang đến hòa bình. Tộc Hoàng Tiêu tộc này rất có bản lĩnh, trẻ nhất trong các tộc Hoàng, cha hắn ngang tuổi An Đỉnh Thiên, còn bản thân hắn thì lớn hơn An Loa 10 vạn tuổi, trước mắt vẫn là Thái Cổ Đế Quân Tổ Soái, thuộc về tuổi trẻ tài cao, là khuôn mẫu tương lai của An Loan. Hắn cũng coi như có được giảng được, lúc này trong lòng xấu hổ, nhưng vẫn cưỡng ép nhịn, ra sức tán thưởng Lý Thiên Mệnh, khoa trương hắn lên tận trời. Một đám đại lão huyền đình, vây Lý Thiên Mệnh vào giữa, những người từng có hiềm khích, hiện tại như nhiều năm hảo hữu chí giao, vây quanh Lý Thiên Mệnh chuyện trò vui vẻ, trong lời nói, dường như bọn họ đều nhìn Lý Thiên Mệnh lớn lên. Bên ngoài Thiên Mệnh cung, khách khứa các phương đã vào chỗ, vô số quà mừng chất thành núi, mọi người chờ mong giờ lành buông xuống. Nhanh lên đi. Lý Thiên Mệnh bị đám đại lão này vây quanh, có chút không chắc, hắn muốn nhất là hôn lễ này nhanh chóng kết thúc, rồi đi tìm Huyền Đình đại đế, trực tiếp nhắc chuyện Tháp Sơn, lại bỏ kiếm núi vào túi. Cuối cùng, Nguyệt Cơ trưởng công chúa, phụ trách trưởng khống lưu trình, tiến vào trắc điện, lễ phép chào hỏi các vị đại lão, rồi nói, giờ lành đến gần, sắp bái đường, mời chư vị tiền bối vào chỗ. Những người này, nàng đều phải xưng hô tiền bối, có thể thấy được chút gì. Lý Thiên Mệnh liếc Nguyệt Cơ, lại nhìn Tả Mộ Vương Tinh Huyền Vô Thượng, hắn nhớ hai ngày trước trong mạch Tinh Huyền lưu truyền, Nguyệt Cơ giết muội muội Tả Mộ Vương là Tinh Huyền Thu Nga, hôm nay bọn hắn lại vui cười gặp mặt, dường như đã quên ác chiến di tích siêu tân tinh. Cho nên, càng là cường giả, càng hiểu kính sợ, càng thuận theo thời thế. Lý Thiên Mệnh không làm được, nếu kẻ giết muội ở trước mắt mà mình mạnh hơn đối phương, hắn khó nhẫn, càng khó cười. Tuy Tinh Huyền Thu Nga không phải Nguyệt Cơ giết. Hắc hắc. Dù thế nào, đám đại lão huyền đình đều ra ngoài, Lý Thiên Mệnh được Nguyệt Cơ trưởng công chúa sắp xếp, sửa sang lại y phục và trang phục, đồng thời, mà công chúa và Tử Chân cũng mang khăn cô dâu đỏ, cùng Lý Thiên Mệnh nắm dây đỏ. Nhanh. Nhanh. Nguyệt Cơ trưởng công chúa có chút khẩn trương với nghi thức này. Chỉ cần phu thê giao bái hoàn thành, mặc kệ mọi việc, Thánh Huyết tộc cũng là thân nhân cửu tinh đệ tử. Nàng liếc Lý Thiên Mệnh, lòng bùi ngùi. Nhìn mà công chúa, thấy cô nương này run rẩy vì khẩn trương, không bình tĩnh như Tử Chân. Muốn gả cho cửu tinh đệ tử tổng giáo, khẩn trương là chắc chắn. Còn Tử Chân, Nguyệt Cơ cảm thấy nàng đang giả bộ. Đáng thương An Nịnh, còn bị dị tự tại sinh vật trọng thương, không biết sống chết. Có lẽ đã chết, Lý Thiên Mệnh mượn nghi thức này, cho An tộc chút thể diện. Trong khi Nguyệt Cơ trưởng công chúa còn suy nghĩ miên man, có người nhắc nhở thời gian, nàng vội cao giọng tuyên bố, giờ lành đã đến. Đúng vậy, nàng đường đường trưởng công chúa, hôm nay tự mình làm người chủ trì. Dù sao không khó, chỉ niệm vài câu mà thôi. Oanh. Giờ phút này bên ngoài Thiên Mệnh cung, ít nhất tụ tập mấy trăm vạn người, toàn đế khư nhìn về bên này, chờ đợi giờ khắc này đến ai mà chẳng mong sống an bình. Ai lại muốn nước mất nhà tan, chìm trong loạn lạc chiến tranh. Hắc ám kỳ, ai không kinh hoàng khiếp sợ. Đây là thế giới tranh đấu chém giết, một khi lật mặt, quan tự tại chỉ là mộng ảo, vũ trụ chân thực máu me đầm đìa. Bởi vậy, ba lạy liên tiếp này thực sự quá trọng yếu, chỉ cần lạy tốt, danh phận xác định, toàn huyền đình ai nấy đều an tâm. Đây không chỉ là hôn sự của riêng Lý Thiên Mệnh, mà là định tâm hoàng cho toàn đế quốc vũ trụ huyền đình, càng là ánh sáng rực rỡ phá tan hắc ám kỳ, là hy vọng tươi đẹp của mọi người về tương lai. Trong niềm hy vọng đó, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân, mà công chúa cùng nhau tiến lên đài cao ở Nhân Duyên Các, dưới muôn vàng ánh mắt dõi theo. Phía sau bọn hắn là Thái Thượng Hoàng, Chiến Si, An Đỉnh Thiên. Trước mặt bọn hắn là Sơn Hào Hải Vị, Yến Hội Thượng Hạng Nhất Huyền Đinh. Thiên Mệnh cung được xây dựng riêng cho yến tiệc này, long trọng phi phàm. Ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, dưới đài cao là Tả Hữu Mộ Vương, Cường Giả Cổ Mộ Hội, cùng các tộc hoàng, An Lục Thiên và những quan lớn huyền đình khác. Phóng tầm mắt nhìn, trong sân ước chừng 2000 ghế, thần mộ giáo chiếm hơn phân nửa, người đến càng có địa vị cao, thực lực càng mạnh. Từng gương mặt, từng đôi mắt, giờ phút này đều tập trung vào Lý Thiên Mệnh, ai nấy mặt mày rạng rỡ, hàng sau còn nịnh nọt thấy rõ. Đãi ngộ này cũng quá cao. Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười, cảm thấy dưới bầu không khí này, mình cũng có chút lâng lâng. Thôi đi, cũng không phải chưa từng trải, bình tĩnh chút. Đời là vậy, khi lên cao có kẻ quỳ liếm, lúc xa cơ có người đạp xuống. Làm người, phải chịu được tân bốc, gánh được sự giẫm đạp. Tâm hắn coi như tỉnh táo, giữa nơi vô cùng náo nhiệt này, hắn quay đầu nhìn Tử Chân, dù nàng che kín, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được nàng hoan hỉ, dù sao trong số những người yêu của Lý Thiên Mệnh, chỉ có nàng có một hôn lễ long trọng. Tuy bên cạnh có một người bày trí, nhưng cứ xem nàng như một cái đèn đi. Nếu vậy, Tử Chân vẫn là thật cao hứng. Nàng cao hứng, Lý Thiên Mệnh cũng cao hứng. Chuẩn bị xong. Nguyệt Cơ trưởng công chúa đích thân nhắc nhở bọn hắn, rồi hướng hôn yến vạn người, cao giọng tuyên cáo, nhất bái thiên địa. Đến giờ phút này, ồn ào mới bớt chút, người người mang tâm chúc phúc, tràn đầy ước mơ nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, kéo giải lụa đỏ, hai bên là Mạc công chúa và Tử Chân, ba người cùng nhau quỳ xuống trước đất trời. Ông. Sau khi quỳ, cao trào mới nổi lên, cao trào như biển gầm, truyền khắp huyền đình đế khư. Bái thứ nhất, niềm hy vọng hòa bình của mọi người huyền đình viên mãn 1/3. Tiếp đó, bái thứ hai. Nguyệt Cơ trưởng công chúa cũng vô cùng vui vẻ, toàn thân sảng khoái, một đệ tử nhà giàu Cửu Tinh, dễ dàng có được, hoàng tộc chắc chắn lời to. Dù sao bọn họ không có An tộc nâng đỡ Lý Thiên Mệnh khi xuống dốc, cũng không có Tử Chân Thanh Mai Trúc Mã đồng lòng hiệp lực, có thể trộn lẫn vào hôn lễ này đúng là cơ duyên xảo hợp kiếm lời. Nguyệt Cơ trưởng công chúa không nhịn được tăng nhanh tiết tấu, lại tuyên cáo, nhị bái cao đường. Khoảnh khắc kích động lòng người lại dâng lên cao trào, đối diện ba vị trưởng bối. Lý Thiên Mệnh tự động bỏ qua vị Thái Thượng Hoàng đang nháy mắt ra hiệu, bái thì bái. Một là cộng sinh thú của mình, một là gia gia của An Ninh, còn có lão nhân Chiến Si, cũng giúp Tử Chân không ít. Bái thứ hai, kết thúc. Mọi chuyện đã an bài xong, ngay trước mắt, Nguyệt Cơ trưởng công chúa không quản thời gian, tiết tấu, Lý Thiên Mệnh vừa đứng dậy, nàng đã vui sướng tuyên bố, phu thê giao bái. Sau tiếng này, muôn người nín thở, dường như toàn huyền đình chợt im bặt, tất cả dừng lại, nhìn Lý Thiên Mệnh, hoặc hướng Thiên Mệnh cung, chờ đợi đại cục đã định. Bái. Đã bái đến đây, còn ngại gì lần này? Thế là, Lý Thiên Mệnh cũng nhẹ nhàng tự nhiên, cùng Tử Chân, mà công chúa đối diện cúi đầu, hoàn thành nghi lễ một cách đơn giản lưu loát. Đưa. Nhập. Động. Phong. Khi bọn hắn bái xong, Nguyệt Cơ trưởng công chúa dường như quên mất thân phận, dường như trở lại thời còn là công chúa đanh đá, mặt mày tươi rói kêu to. Ông. Nghe bốn chữ cuối cùng, Thiên Mệnh cung như nổ tung, các cường giả đỉnh cấp đồng loạt nâng chén chúc mừng, vui mừng không xiết. Huyền đình đế khư như cũng nổ tung, ức vạn trụ thần tụ tập trên đường, nghe ngóng Thiên Mệnh cung, khi yên hỏa vũ trụ Thiên Mệnh cung phóng lên trời, bắt đầu tuôn trào tinh quang rực rỡ, vô số người vui đến phát khóc, khàn cả giọng, ôm nhau, reo hò cười như điên. Đây là yên hỏa vũ trụ làm từ hàng tinh nguyên cấp đế thiên, mỗi đóa hào quang rực rỡ tương đương với một viêm hoàng đế tinh trong nháy mắt đốt hết tất cả. Giờ khắc này, có lẽ 999 hàng tinh nguyên cấp đế thiên đồng thời nổ tung, dùng hết năng lượng, tạo nên một khoảnh khắc tuyệt mỹ. Đẹp quá. Ức vạn trụ thần ngước nhìn, mắt ngấn lệ, khắc ký ức này vào xương tủy, cả đời khó quên. Họ dâng tất cả chúc phúc, tất cả reo hò cho Thiên Mệnh cung, cho Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh cung càng là nơi quan sát yên hỏa vũ trụ tốt nhất, Lý Thiên Mệnh không ngờ còn có tiết mục này, có chút ngây người. Trong Thiên Mệnh cung, người người ngước đầu, lòng tràn đầy vui sướng, tiếng hô vang vọng, Nguyệt Cơ trưởng công chúa gần đó thậm chí nghẹn ngào, nước mắt như mưa, trông lại càng thêm xinh đẹp. Giờ khắc này quá tuyệt vời, tất cả đắm chìm trong đó, vô cùng cảm động. khói lửa nổ mạnh quá, ta vừa tưởng có người động thủ. Lý Thiên Mệnh cũng dở khóc dở cười. Hắn có ý nghĩ này, chứng tỏ lòng vẫn còn căng thẳng, may mắn, chỉ là yên hỏa. Hằng tinh nguyên cấp đế thiên khi diệt, đến hắn cũng nhìn mê mẩn, thầm nghĩ có ngày sẽ cùng Khương Phi Linh, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng nhau ngắm nhìn. Dưới ánh yên hỏa này, bầu không khí hôn lễ tam phương lên đến đỉnh điểm, có lẽ mỗi người đều nhớ đến người mình yêu, hoặc đã ôm người mình yêu. Hết thảy, không thể tốt đẹp hơn. Phốc. Phốc. Mắt Lý Thiên Mệnh vẫn bị yên hỏa chiếm trọn, hai tai lại nghe thấy âm thanh kỳ quái. Cứ. Tiếng kêu hoảng hốt chỉ kéo dài trong nháy mắt, rồi ầm vang tắt ngấm. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước mặt Nguyệt Cơ trưởng công chúa, một trung niên nam tử, tay cầm trường kiếm tạo thành từ tinh giới, vung vẩy điên cuồng, chém Nguyệt Cơ trưởng công chúa thành trăm mảnh trong chớp mắt. Một thánh huyết tộc, đến biến thân cũng không kịp, ngay trong không khí tốt đẹp nhất, tiếng kêu thảm chỉ vang lên trong khoảnh khắc, rồi tắt ngấm. Đây không phải vấn đề mạnh yếu, mà là giờ khắc này bầu không khí quá mỹ hảo, ai nấy đều thả lỏng, tam phương cộng vinh, ai còn phòng bị trong khoảnh khắc này. Ê! Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, nhìn chằm chằm trước mắt, lúc này 99% người thậm chí không thấy Nguyệt Cơ chết, nhưng Lý Thiên Mệnh thấy. Kẻ động thủ là Tả Mộ Vương. Sau khi giết Nguyệt Cơ, hắn đột nhiên xoay người, giơ cao thần binh tinh giới nhúm máu tươi, khóe miệng hơi nhếch lên, quỷ dị cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Nụ cười này quá mức đáng sợ, tất cả bầu không khí mỹ hảo của hôn lễ bị nụ cười này đẩy xuống địa ngục. Hắn muốn làm gì? Thần Mộ Giáo muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Ngay khoảnh khắc đó, sau khi yên hỏa nổ tung, toàn Thiên Mệnh cung bị bao phủ trong bóng tối cực độ, yên hỏa và huy hoàng biến mất, tất cả rơi vào địa ngục. Địa ngục, phần mộ, tử vong chi khí, một thế giới như bãi tha ma vũ trụ xuất hiện trước mắt mọi người, biến hôn lễ thành tang lễ tử vong. Xoẹt. Tử Chân xé toạc khăn cô dâu đỏ, mắt đỏ ngầu, rung giọng nói với Lý Thiên Mệnh, đây là bản mệnh tinh giới ma mộ của Thần Mộ Giáo chủ ma mộ giới. Không hề nghi ngờ, đây là bản mệnh tinh giới lớn nhất, đệ nhất mà Huyền Đình sùng kính. Chí cao vô thượng, không ai địch nổi. Ma mộ giới này, phản phất như một nghĩa trang thần ma, phạm vi của nó trực tiếp bao trùm cả Thiên Mệnh Cung, hoặc có thể nói, nó nuốt chửng Thiên Mệnh Cung vào bên trong, khiến cho tất cả khách khứa dự tiệc tạm thời không thể trốn thoát. Chung quanh, thần uy ma mộ giới bày ra, thiên địa tĩnh mịch, quỷ ma tử linh âm độc chi khí ầm vang bao phủ. Trên đại địa, từng chuỗi xiềng xích màu đen bỗng dưng xông ra, đếm đến ức vạn, hướng thẳng đến tất cả quý khách không thuộc Thần Mộ Giáo mà công kích. Chỉ cần không phải người của Thần Mộ Giáo, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Cái chết của Nguyệt Cơ, cùng sự xuất hiện của ma mộ giới, tất cả những điều này đều nói rõ, Thần Mộ Giáo đã triển khai một cuộc tiến công hủy diệt khó tin vào thời khắc mọi người buông lỏng nhất. Giờ khắc này, nhân dân Huyền Đình bên ngoài Thiên Mệnh Cung thậm chí còn đắm chìm trong vũ trụ khói lửa mỹ hảo và ánh rạng đông hòa bình, vẫn còn đang cảm động rơi lệ. Thần Mộ Giáo. Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến tình cảnh này, hai mắt phủ đầy tia máu, trong lòng dâng lên tức giận cùng vô vàn nghi hoặc khó có thể lý giải. Không phải có tông giáo lý niệm sao? Không phải Thần Mộ thánh lệnh, cửu tinh đệ tử sao? Vì sao bọn hắn lại làm như vậy? Bọn hắn dựa vào cái gì mà có thể làm như thế? Tin rằng những nghi hoặc này vẫn còn tồn tại trong lòng mỗi cường giả không thuộc Thần Mộ Giáo. Vô luận là An Đỉnh Thiên, Đạo Ẩn Phi, hay các hoàng tộc, vương tộc tộc vương của Huyền Đình thập phương, đều trừng lớn hai mắt, nhất thời lâm vào kinh ngạc khó tin. Tuyệt vời nhất là, Lý Thiên Mệnh thấy rõ, ngoài trừ Tả Hữu Mộ Vương, chiến sĩ ba người này biểu lộ cực độ lạnh lão, rõ ràng có dự mưu, những thần chu sứ, nguyên lão cổ mộ hội kia, giờ phút này đều lộ vẻ mặt chấn kinh. Đừng nói đến ngự đạo sứ, thánh đạo sư các loại, bọn hắn ào ào đứng dậy, kinh ngạc nhìn Tả Mộ Vương, nhìn khí diễm tàn bạo của ma mộ giới chung quanh. Ngay cả chính bọn hắn, hơn 99% đều không biết Thần Mộ Giáo chủ còn có an bài như vậy, huống chi là Lý Thiên Mệnh, An Đỉnh Thiên, hoàng tộc Huyền Đình những người ngoài này. Thần Mộ người nghe lệnh, phàm Huyền Đình phản tặc, giết. Trong nháy mắt ma mộ giới hình thành, đạo lệnh dụ đến từ Thần Mộ Giáo chủ kia, phút chốc truyền khắp toàn trường. Câu nói này trao đao cho cường giả Thần Mộ Giáo, cũng mang đến lãnh ý vô tận cho người khác. Nó càng nói cho tất cả mọi người, tất cả những gì bọn hắn thấy giờ phút này không phải huyễn tượng, càng không phải ngoài ý muốn, mà chính là khai mạc cho một cuộc chiến tranh do Thần Mộ Giáo chủ bày mưu. Giết. Hơn ngàn vị cường giả Thần Mộ Giáo, tuy trước đó không hề hay biết, thời khắc phu thê giao bái, bọn hắn còn đắm chìm trong tán thưởng Lý Thiên Mệnh, lúc này, chỉ lệnh của Thần Mộ Giáo chủ vừa ban ra, bọn hắn lập tức kịp phản ứng, thêm vào ý chí đồ sát của Thần Mộ Giáo chủ. Đây chính là ngộ tính và tính kỷ luật của cường giả đỉnh cấp. Bọn hắn cố nhiên trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng sẽ giữ lại, chờ giáo chủ giải thích. Mà trước lúc này, tên đã trên dây, là một thành viên của Thần Mộ Giáo, đến từ huyết mạch tổng giáo, việc duy nhất bọn hắn phải làm là kiên định chấp hành ý chí của thần mộ giáo chủ, phát huy chiến quả đến mức lớn nhất vào thời khắc địch nhân kinh ngạc nhất. Từ yên hỏa tốt đẹp nhất, đến tàn sát của ma mộ giới, chuyển biến này kỳ thực chỉ trong 3 cái hô hấp. Cái chết của Nguyệt Cơ vẫn còn ở nháy mắt trước, nháy mắt sau, hơn ngàn cường giả thần mộ giáo toàn viên nổi dậy, tiến hành đồ sát không khác biệt với những người không thuộc thần mộ giáo trong một trường hợp dày đặc như vậy. Oanh! Oanh! Oanh! Chuyện như vậy, dù là đối với nhân vật như An Đỉnh Thiên mà nói, đều là một trùng kích lớn. Trong cục diện thần mộ giáo đã không lưu bất kỳ hòa hoãn nào, việc duy nhất bọn hắn có thể làm là mau chóng đoàn kết lại để bảo mệnh. Lúc này, chất vấn, chửi mắng, nghi hoặc, không hiểu, đều không có bất kỳ ý nghĩa nào, chỉ có tự chiến, bảo mệnh chờ đợi cứu viện mới là lý trí duy nhất. Bởi vì thần mộ giáo đến quá nhiều người, khiến cho thiên mệnh cung này trở thành sân nhà của bọn hắn. Nếu chỉ chém giết trong ma mộ giới, bên thiệt thòi khẳng định là huyền đình các tộc. Hy vọng duy nhất là thiên mệnh cung này cách huyền đình thập phương đế và nhiều vương tộc không tính là xa. Nếu bọn hắn có thể cầm cự, sẽ có thể đợi viện quân đến. Dù hỗn độn truyền tinh thạch không truyền ra được, ma mộ giới lớn như vậy bỗng nhiên xuất hiện, nuốt chửng thiên mệnh cung như một địa ngục, những người vây xem gần trong gang tấc bên ngoài kia, khẳng định sẽ truyền bá sự kiện khó tin này ra. Làm sao? Tử Chân tra hỏi, đột nhiên quay đầu nhìn chiến sĩ sư tôn của nàng. Chiến sĩ ngồi ngay ngắn ở cao đường tôn vị, mặt sâm nghiêm đứng dậy, lạnh khốc vô cùng. Một biểu tình này đủ để Tử Chân buông xuống hoàn toàn nhiều năm bồi dưỡng của hắn. Không hề nghi ngờ, chiến sĩ cũng là một thành viên hành động của thần mộ giáo. Bọn hắn đã lợi dụng Tử Chân. Bảo mệnh. Lý Thiên Mệnh đương nhiên minh bạch, chính mình rất có thể là mục tiêu trọng tâm của đối phương, thậm chí là mục tiêu quan trọng nhất. Không phải bọn hắn trước kia không nhắm vào hắn, mà là bọn hắn càng muốn tận diệt tất cả trở ngại trong một lần, giải quyết tất cả vấn đề, tuyệt không đánh rắn động cỏ. Giờ phút này, xiên xích màu đen sinh sôi trong ma mộ giới không ngừng bay đâm xuyên, công kích khách mời của huyền đình các tộc. Dù đây chỉ là tiến công phân tán của thần mộ giáo chủ, cũng có người bị cuốn quanh tại chỗ, dạo sát, chết thảm tại chỗ. Hơn ngàn cường giả thần mộ giáo, ước chừng có 400 tinh giới tộc đến từ mộ thần mạch, tinh huyền mạch, ào triển khai tinh giới, vây khốn địch nhân trong phạm vi nhỏ. Bên trong toàn bộ thiên mệnh cung, xuất hiện mấy trăm, hơn ngàn tinh giới. Từng cái đều tương đương mạnh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh chiếu tới chỗ, một mảnh hỗn loạn, tất cả đều là tinh giới oanh minh, trụ thần khí bạo phát, tất cả đều là hỗn độn tinh vân nổ tung. Dưới lực lượng hủy diệt này, thiên mệnh cung vừa mới kiến tạo, trong tình huống kết giới thủ hộ còn chưa được trải rộng toàn diện, những kiến trúc kia như giấy, từng tòa cung đình lầu các bị hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Tất cả những điều tốt đẹp của hôn lễ này trong thời gian ngắn bị kéo thành phấn vụn, trực tiếp biến thành mộ địa máu me đầm đìa, bãi tha ma. Ngay cả những khách mời huyền đình còn bị nhầm vào, sao Lý Thiên Mệnh có thể không bị để mắt tới? Trong tích tắc hắn đối mặt Tả Mộ Vương, hắn, Tử Chân, mà công chúa ba người bị nuốt vào một tinh giới màu sắc rực rỡ của Tả Mộ Vương. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh bị thần mộ giáo chủ và Tả Mộ Vương song trọng tinh giới cầm tù, đây chính là cục diện mọc cánh khó thoát. Ông Tả Mộ Vương mặt phấn khởi, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, hắn cười lạnh trên mặt quỷ, nhìn thiếu niên tóc trắng trước mắt. Có lẽ, hắn nhớ đến thảm bại của nhi tử Tinh Huyền Vô Kỵ, trong mắt hắn vô cùng lạnh lẽo. Một Tả Mộ Vương tự mình xuất thủ, há lại không ăn chắc Lý Thiên Mệnh. Nhưng thần mộ giáo chủ là loại người hoặc không làm việc, hoặc sẽ một bước đúng chỗ. Bởi vậy, ngay chớp mắt tiếp theo, một lão nhân tóc trắng dày đặc khác cũng xuất hiện bên cạnh Tả Mộ Vương. Đó chính là Hữu Mộ Vương thâm niên hơn Tả Hữu Mộ Vương song song đứng đó, cứ vậy nhìn Lý Thiên Mệnh trong tinh giới. Đội hình như vậy của bọn hắn, thật sự mà nói, dù là huyền đình đại đế ở đây, cũng phải tránh né mũi nhọn. Hiển nhiên, bọn hắn biết Lý Thiên Mệnh mang theo An Lục Thiên giới tinh cầu, bởi vậy cũng đem An Lục Thiên cân nhắc vào. Bất quá, tổ soái An Lục Thiên kia, lúc này ở bên ngoài, cũng bị thần chu sứ mộ thần mạch cuốn lấy, chính hắn có thể bảo mệnh hay không còn là chuyện khác. Bên ngoài tinh giới rực rỡ này, không nghi ngờ gì nổ vang điếc tai, trái lại bên trong lại hoàn toàn tĩnh mịch. Tả Hữu Mộ Vương cùng nhau nhìn ba người trẻ tuổi vừa mới thành hôn, tự như hai con hùng sư nhìn ba con thỏ trong lòng, chế nhạo mà lạnh lùng. Lý Thiên Mệnh. Tả Mộ Vương nhướng mày, nhìn thiếu niên này, khóe miệng hơi cong lên, nói, để ta đoán xem, ngươi dùng thủ đoạn nào đó khống chế tinh huyền đạo, đạt được tin tức về Kiếm Sơn, lại đem tin tức này truyền cho thánh huyết tộc, tạo thành cảnh tàn sát của chúng ta tại di tích siêu tân tinh, sau cùng, ngươi giết muội ta, đúng không? Lý Thiên Mệnh nghe vậy, biểu lộ hơi ngưng lại. Hiển nhiên, hắn không ngờ Tả Mộ Vương lại có thể đoán được như vậy. Việc Lý Thiên Mệnh kịp thời từ bỏ trấn bắt tinh vương, khẳng định khiến hắn sinh nghi. Ngay cả như vậy, hắn vừa rồi vẫn là trực tiếp giết Nguyệt Cơ trước tiên, hiển nhiên là thấy hắn khó chịu, cũng xem hắn là tội nhân gây ra cái chết của Tinh Huyền Thu Nga. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp đáp lời, Hữu Mộ Vương Mộc Tuyết Mạch lạnh lùng nói, phía sau ngươi, hoặc là có một kẻ xuất quỷ nhập thần, hoặc là chính ngươi có một ít bản lĩnh đặc thù ngắn ngủi, có thể giúp ngươi giết nữ nhi Đông Ly của ta, sau đó khiến Mộc Tuyết Mạch ta tổn thất nặng nề trăm năm, sau cùng lại giết đại nữ nhi Mộc Đông Nguyễn của ta. Nói đến đây, Tả Hữu Mộ Vương khẳng định là sinh khí. Mộc Tuyết Mạch, Tinh Huyền Mạch của bọn hắn, vì Lý Thiên Mệnh mà tổn thất nặng nề, đây là thâm cừu huyết hải. Việc Hữu Mộ Vương có thể liên tưởng đến bản thân, Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ gì nhiều, còn việc Tả Mộ Vương có thể đoán chuẩn như vậy, thực sự ngoài dự liệu. Ngay từ đầu Lý Thiên Mệnh có chút lo lắng về hôn lễ này, cũng là vì hai đại cừu hận này, chỉ là thần mộ thánh lệnh xuất hiện, cùng những kẻ nịnh bợ kia, khiến hắn vô ý thức cho rằng, thần uy của cửu tinh đệ tử có thể khiến bọn hắn bỏ xuống cừu hận. Cho nên, Lý Thiên Mệnh lấy thần mộ thánh lệnh ra, văn tự hình rồng màu vàng kim kia, vẫn bá khí, rộng rãi như vậy. Lý Thiên Mệnh rất khó tin, vật siêu phàm như vậy, lại là ngụy tạo. Các ngươi, ngay cả thần mộ thánh lệnh của tổng giáo, cũng dám giả tạo. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Ai nói ngụy tạo, nó là thật. Hữu Mộ Vương U Lãnh nói. Thật, các ngươi còn dám làm loạn. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, điều này không hợp lý. Hắn đã hiểu qua, nếu như là cửu tinh đệ tử thật, bọn hắn sẽ quỳ liếm hắn 100%. Khi hắn nói đến đây, Tả Hữu Mộ Vương đều cười. Tả Mộ Vương cười nói, thần mộ thánh lệnh là thật, bất quá văn tự phía trên có chút sửa đổi, không phải cửu tinh đệ tử, mà là ngũ tinh đệ tử. Đương nhiên, chi tiết cũng sửa lại một chút, những người ngoài như các ngươi, nghiên cứu đến chết cũng không phân biệt ra được. Mà Hữu Mộ Vương cũng cười lạnh nói, quan trọng nhất là, sớm tại lúc cổ yến kết thúc, thần mộ thánh lệnh này đã đến, chỉ là đến tay giáo chủ, một mực không lấy ra thôi. Chân tướng này lộ ra, Lý Thiên Mệnh thực sự không ngờ. Ngũ tinh đệ tử, kỳ thật cũng không tính là thấp, cũng có thể được cung cấp, nhưng không khoa trương như cửu tinh. Nếu không, thần mộ giáo chủ kia, căn bản không dám giấu lâu như vậy, cũng không lấy ra cho Lý Thiên Mệnh. Đã sớm tới, lại không cho ta, nói rõ giáo chủ này, sớm đã có ác ý với ta. Nếu không phải như thế, hắn làm gì cưỡng cầu Lý Thiên Mệnh ở lại đây, không đưa hắn đến tổng giáo, đổi lấy một phần công lao. Chân tướng, đúng là như vậy. Thân phận của mình không đủ cao, không cách nào trấn trụ đối phương, cho nên, bọn hắn mượn hôn lễ làm văn chương, lấy danh nghĩa cửu tinh đệ tử khiến mọi người buông lỏng cảnh giác, sau đó thống hạ sát thủ, trọng thương các tộc huyền đinh. Chờ một chút. Thấy Tả Hữu Mộ Vương muốn động thủ, mặc kệ là bắt hay giết, Lý Thiên Mệnh vẫn còn một điều căn bản không hiểu. Mọi người đều nói, lý niệm của tổng giáo là hòa bình thôn phệ, tự ý động võ là tối kỵ của tổng giáo. Các ngươi dựa vào cái gì mà làm như vậy? Điểm này là căn bản không nghĩ ra. Hòa bình thôn phệ không phải lời của mấy người, đó là nhận thức chung của toàn bộ tòa Tinh Vân Thần Mộ, đây cũng là dương mưu của tổng giáo, vẫn luôn như vậy, từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ chém giết huyết tinh như hôm nay, cho dù có, cũng sẽ bị tổng giáo trọng phạt. Bọn hắn rốt cuộc dựa vào cái gì? Ha ha ha. Khi Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi câu kia, Tả Hữu Mộ Vương đều cười. Bọn hắn cười nghiền ngẫm, cười thâm trầm, cũng cười tự tin. Loại nụ cười này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu, bọn hắn nhất định có lý do đầy đủ để hành động, chỉ là lý do này, chỉ sợ người nào bên các tộc huyền đình cũng không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa lý do này, có lẽ vẫn là bí mật, không thích hợp công bố, bởi vậy Tả Hữu Mộ Vương không có ý định nói. Chờ ngươi mất đi bất cứ uy hiếp nào, bị trói trước mặt giáo chủ, ngươi có thể bí mật hỏi hắn, có lẽ từ trên người ngươi đạt được chút tạo hóa, tâm tình tốt, thì sẽ nói cho ngươi biết. Tả Mộ Vương lạnh lùng nói. Từ câu nói này, Lý Thiên Mệnh cũng đã hiểu, bọn hắn đối với mình, ít nhất tạm thời là bắt chứ không giết. Trên người Lý Thiên Mệnh có quá nhiều thần diệu, cùng bên cạnh hắn còn có thể tồn tại những người khác có tạo hóa, bắt còn có tác dụng hơn giết. Ta khống, ngươi tới. Tả Mộ Vương thu hồi mọi nụ cười lạnh, âm lãnh nói với Hữu Mộ Vương. Hắn thu nhỏ vô hạn tinh giới rực rỡ này, cố hóa tinh giới, khiến Lý Thiên Mệnh khó đột phá tinh giới trốn thoát. Đồng thời, Hữu Mộ Vương đã khởi động huyễn thân. Hai vị này tuyệt đối đều là cường giả bài danh top 5 huyền đình, chỉ sau thần mộ giáo chủ, huyền đình đại đế, hoàn toàn là những tồn tại hàng đầu của đội hình thứ hai. Huyễn thần của Hữu Mộ Vương này lại càng có danh xưng là đệ nhất huyễn thần huyền đình, tuyệt đối là tối cường. Ông. Bên cạnh lão giả tóc trắng kia, trong quan tự tại giới, 81 quyển băng tuyết thần thư ngưng tụ. Những băng tuyết này hội tụ thành thần thư nhất thế giới, hàng băng vô tận, cực hàng lạnh lão. Có thể tưởng tượng, nếu ở thế giới thực, những huyễn thần tuyết thư này có khoảng cách hơn 1.000 vạn mét, một quyển như một đại lục băng tuyết siêu cấp. Huyễn thần như vậy xuất hiện, khiến tinh giới rực rỡ của Tả Mộ Vương lập tức lâm vào giá lạnh cực độ. Cứu! Cứu ta! Mà công chúa ở trong thế giới như vậy, nàng từ khoảnh khắc hạnh phúc nhất rơi xuống địa ngục, đã sớm sợ đến choáng váng, lúc này dưới cái lạnh cực hàn này, nàng chỉ có thể cầu cứu Lý Thiên Mệnh. Đáng tiếc là, Lý Thiên Mệnh hiện tại tự thân cực kỳ nguy hiểm, đối mặt hai vị bá chủ thế lực này, còn có thể cứu nàng ở đâu? Hữu Mộ Vương kia còn chưa kịp ra tay, nàng đã tuyệt vọng, thê thảm nhìn Lý Thiên Mệnh trong hoàn cảnh này. Ngay khoảnh khắc sau, nàng hóa thành tượng băng, phịch một tiếng, tan thành bột phấn. Sự tuyệt vọng của nàng chỉ là một mảnh tàn khốc trong bức tranh thu nhỏ của Thần Mộ Giáo. Chuyện tương tự xảy ra khắp nơi. Thần Mộ Giáo đã quyết tâm dùng võ lực chinh phục Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc, đổ máu, chết chóc, chiến loạn, từ giờ phút này trở đi là chuyện thường tình. Việc này thậm chí không liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Hắn có thù hận với Tả Hữu Mộ Vương, nhưng ý chí của Thần Mộ Giáo, từ khi giáo chủ cầm Thần Mộ Thánh Lệnh đã được định đoạt, không ai có thể thêm dầu vào lửa. Từ đầu đến cuối, chúng muốn phát động tổng tiến công vào các tộc Huyền Đình khi hắc ám giáng xuống. Việc Tử Chân, Đạo Ẩn Phi lôi kéo Lý Thiên Mệnh nói chuyện hôn lễ, chỉ là công cụ chúng sử dụng. Lý Thiên Mệnh dù không có cảm giác với Mạc công chúa, nhưng ánh mắt tuyệt vọng, sợ hãi của nàng trước khi chết vẫn gây ra một số chấn động cho hắn. Trước khi bái đường, hắn cảm nhận rõ khát vọng hòa bình của người dân Huyền Đình. Khoảnh khắc vũ trụ yên hỏa bừng sáng, thế giới chìm trong hoan hỷ, an vui, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy vinh hạnh. Nhưng ngay sau đó, Thần Mộ Giáo tự tay hủy diệt tất cả, xé nát giấc mộng hạnh phúc của mọi người, tạo ra tàn sát, ngược đãi, máu chảy thành sông, núi thay biển máu, để thỏa mãn tham vọng xưng bá. Bắt Lý Thiên Mệnh, vắt kiệt hắn, cũng là một bước quan trọng, một khởi đầu quan trọng trong kế hoạch của Thần Mộ Giáo. Chúng chưa xử lý hắn, vì muốn sử dụng hắn. Đến thời khắc thích hợp nhất hôm nay, chúng thừa thế xông lên, đặt nền móng cho thắng lợi khai chiến. Tả Hữu Mộ Vương đều biết tầm quan trọng của việc bắt giữ tiểu tử này. Hai người phân công, một người tăng cường phong tỏa tinh giới, một người trực tiếp động thủ. Oanh! Chí Cao Cửu Cửu Thánh Linh Tuyết Thư Huyễn Thần hợp nhất, hóa thành một quyển sách băng tuyết khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, trấn áp Lý Thiên Mệnh. Tử Chân, đã khỏi chưa? Lý Thiên Mệnh nhìn quyển sách băng tuyết khổng lồ, nghiến răng hỏi Tử Chân sau lưng. Tất cả cho thấy, hôm nay là một tử kiếp. Nhưng có lẽ đây là thiên ý, Thần Mộ Thánh Lệnh hôm nay mới công bố. Trước đó, Lý Thiên Mệnh đã dùng hơn trăm năm để chuẩn bị ứng phó với tình thế hỗn loạn hôm nay. Sự cố gắng, cẩn thận của hắn sao có thể uổng phí? Thần Mộ Thánh Lệnh thực sự gây ra hiệu quả khiến Lý Thiên Mệnh kinh ngạc trong vài canh giờ. Hắn thực sự tin vào uy hiếp của Thần Mộ Thánh Lệnh. Chỉ là ngàn tính vạn tính, không ngờ Thần Mộ Thánh Lệnh là thật, nhưng văn tự bị sửa đổi, người ngoài khó phân biệt được sự khác biệt này. May mắn, hắn đã chuẩn bị trọn vẹn trăm năm, cùng với việc hao tốn tài nguyên, tinh lực vào Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, tất cả đều để ứng phó với chuyện ngoài ý muốn hôm nay. Người gắng chống đỡ một chút. Tử Chân trầm giọng nói. Không thành vấn đề. Hai mắt Lý Thiên Mệnh bốc lửa. Phải nói, Thần Mộ Thánh Lệnh vẫn có chỗ tốt. Dân chúng Huyền Đình bình thường sao biết nó đã bị sửa đổi. Trong lòng họ, Lý Thiên Mệnh vẫn là cửu tinh đệ tử. Cho nên, 5.000 vạn chúng sinh tuyến, hơn trăm vạn thiên mệnh tuyến của Lý Thiên Mệnh, lúc này đều tồn tại chân thật. Sau khi bị kéo vào tinh giới, hắn trì hoãn cuộc đối thoại với Tả Hữu Mộ Vương. Trong thời gian đó, hắn đã dẫn động chúng sinh tuyến, thiên mệnh tuyến đến cực hạn. Nhất là thiên mệnh tuyến, mang theo lượng lớn thiên mệnh trụ thần chi lực, không màng phong cấm tinh giới, từ bốn phương tám hướng tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, Tử Chân trốn sau lưng Lý Thiên Mệnh, nàng cũng đang chuẩn bị. Nàng đã bỏ ra mấy ức tinh vân tế trong trăm năm này, khôi phục cảnh giới đến thập nhị giai thiên mệnh, thậm chí sắp bước vào cảnh giới lớn tiếp theo. Vô tri tiểu nhi. Hữu Mộ Vương nhớ đến cái chết của hai con gái, lòng tràn ngập tức giận. Nếu không phải giáo chủ có yêu cầu, hắn đã cho Lý Thiên Mệnh chết thảm. Hắn đã đợi gần trăm năm, chính là vì hôm nay. Quyển sách băng tuyết khổng lồ trấn xuống, đè lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, Thái Nhất Tháp xuất hiện trong tay Lý Thiên Mệnh. Nó không hóa thành huyễn thần, mà chỉ là trụ thần khí, được Lý Thiên Mệnh nắm, giơ lên. Ầm ầm ầm. 5.000 vạn chúng sinh tuyến, 100 vạn thiên mệnh tuyến, cùng với lực lượng của bản thân và các cộng sinh thú, đều ngưng tụ lên Thái Nhất Tháp. Cái gì Huyền Đình đại kết cục? Cái gì Kiếm Sơn Tháp Sơn, đều là trống rỗng. Lý Thiên Mệnh biết, trên trời không có bánh rơi, thường thì trong những chuyện tốt đẹp đều ẩn chứa sát cơ vô cùng lớn. Hắn nổi giận, Thái Nhất Tháp bùng nổ ánh sáng mạnh mẽ của Thiên Mệnh Tinh Hải Đế Quân, hoàn toàn không phải lực lượng của một đứa trẻ ngàn tuổi, cứ thế xông thẳng lên trời. Oanh! Thái Nhất Tháp và Cửu Cửu Thánh Linh Tuyết Thư Huyễn Thần va chạm, cả hai bùng nổ chấn động. Lực lượng cuồng bạo thậm chí khiến tinh giới rung chuyển. Nhưng Cửu Cửu Thánh Linh Tuyết Thư Huyễn Thần không thể đè xuống, hoàn toàn bị Lý Thiên Mệnh đứng vững. hai vị, ta không quan tâm lý do các ngươi dám phá hoại tổng giáo lý là gì. Ta nói cho các ngươi biết, có ta Lý Thiên Mệnh ở đây, thần mộ giáo các ngươi chắc chắn thất bại. Hắn chống đỡ sự trấn áp của Hữu Mộ Vương, vẫn còn sức cười lạnh với hai người. Sao có thể? Tả Hữu Mộ Vương trừng lớn mắt. Đến lượt chúng khó tin nhìn Lý Thiên Mệnh. Chúng biết rõ thực lực của mình. Bất kỳ thiên mệnh trụ thần nào dưới sự trấn áp này đều không có sức hoàn thủ, vậy mà Lý Thiên Mệnh lại chống đỡ được. Chúng không thể ngờ, đây là hiệu quả mà chúng tạo ra cho thần mộ thánh lệnh. Thật sự là nghịch thiên. Hữu Mộ Vương nghiến răng nói. Đây cũng là chuyện tốt. Chứng tỏ hắn tạo hóa càng lớn. Chúng ta may mắn lúc này quyết đoán động thủ, không cho hắn cơ hội phát triển. Tả Mộ Vương âm lãnh nói, nhìn Hữu Mộ Vương, xuất toàn lực trấn áp đi. Được. Hữu Mộ Vương gật đầu. Chúng bị chấn động lớn, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh càng lạnh hơn. Âm âm âm. Trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, thần uy của cửu cửu thánh linh tuyết thư huyễn thần mạnh hơn, đóng băng càng kinh khủng. Khi đại lục băng tuyết thần thư sắp áp chế, đóng băng Lý Thiên Mệnh và Tử Chân, Tả Hữu Mộ Vương mới hài lòng cười. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh cũng cười. Hai mắt hắn rực lửa, cười lạnh, hai vị, kế hoạch của các ngươi quả thật không tệ. Thiên Mệnh cung này xin tặng cho các ngươi, ta không phụng bồi. Không phụng bồi. Ngươi còn vọng tưởng. Khi Tả Mộ Vương nói đến đây, hắn im bặt, vì bất ngờ thấy Tử Chân sau lưng Lý Thiên Mệnh đã biến thành trạng thái tử huyết ác ma. Giờ phút này, cửu cung nhãn ba mắt chín đồng trên mặt nàng hoàn toàn chuyển sang màu huyết sắc. Sau đó, chín con mắt đột nhiên ngưng tụ lại một chỗ. Ông. Giờ khắc này, con mắt to trên mặt nàng như thật sự là địa ngục tu la tràn, ánh sáng huyết tinh bên trong ngưng tụ vô hạn. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Một đạo hồng quang chói mắt bùng phát từ con mắt này. Đạo hồng quang mang thuộc tính xé rách thế giới, hình thành một cột sáng siêu cấp tử hồng sắc, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Giây phút đầu tiên, bức tường ngăn cản tinh giới rực rỡ sắc màu của Tả Mộ Vương bị đạo hồng quang xuyên thủng một lỗ lớn. Toàn bộ tinh giới bị hao tổn, chấn động không ngừng. Cái gì? Sắc mặt Tả Mộ Vương kịch biến. Tinh giới của hắn làm sao có thể bị một nữ quỷ thần cưỡng ép mở ra mà bị hao tổn? Sự rung động của hắn chỉ mới bắt đầu. Ngay sau đó, cột sáng tử hồng sắc đột phá tinh giới, đánh vào ma mộ giới phía ngoài. Ma mộ giới phân tán rộng hơn. Trong phạm vi nhỏ, phòng ngự của nó không bằng tinh giới của Tả Mộ Vương. Khi cột sáng tử hồng sắc vút lên, toàn bộ bức tường ngăn cản thế giới ma mộ giới vỡ ra một hang lớn. Sự xuất hiện của cột sáng đỏ tía khiến toàn bộ chiến trường huyết tinh nổ tung, mọi người đều chết lặng. Sau một khắc, những khách mời huyền đình còn chút tỉnh táo đều biết, đây là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần họ chạy thoát, ván cờ thần mộ giáo bày ra hôm nay sẽ hoàn toàn thất bại. Dù sau đó là tự chiến, vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị đối phương tiêu hao đại lượng cường giả ngay từ đầu. Tất cả mọi người, rút lui. Bạch Phong với thân phận Thái Thượng Hoàng, hét lớn một tiếng, thoát khỏi chiến sĩ lão nhân, không nói hai lời, nhanh chóng rời đi khách mời các tộc huyền đình đến tham gia hôn lễ thịnh thế tam phương này. Dù không đông đảo, cường thế bằng thần mộ giáo, tổ chức cơ bản của bọn hắn vẫn tương đối tốt. Nhất là lúc này, cơ hội đào tẩu đang ở trước mắt, đây là ánh rạng đông trong tuyệt cảnh. Tận mắt chứng kiến ma mộ giới mở ra lỗ hổng lớn như vậy, lúc này không trốn, chờ đến bao giờ? Dù đánh không lại, đem hết bản lĩnh dùng vào đào mệnh, cũng khó mà ngăn cản. Đi! Mau đi! Đừng đánh nữa, rút khỏi Thiên Mệnh Cung. Còn núi xanh, lo gì không có củi đốt. Trong Thiên Mệnh Cung, giữa tường đổ phế tích, khách mời các tộc huyền đình đồng loạt chấn trống, lấy Thái Thượng Hoàng, Hoàng tộc Thập Phương Đế Đình, Quan Lớn Đế Đình dẫn đầu, đồng loạt mở đường. Sâm thú tộc, Vu thú tộc cũng thả ra lượng lớn hỗn độn tinh thú quấy nhiễu cường giả thần mộ giáo. Chiến cục tuy vẫn cực độ hỗn loạn, huyết tinh, nhưng nhìn chung, phần lớn người đã nhanh chóng lao ra khỏi khe ma mộ giới. Về phần khốn cảnh bản mệnh tinh giới, nếu thực lực song phương không chênh lệch lắm, người bị nhốt có khả năng thoát ra ngoài khá lớn. Không trốn thoát, chỉ có thể thành dê đợi làm thịt, an nghỉ tại Thiên Mệnh Cung này. Đi. Lý Thiên Mệnh không đoái hoài tới nhiều như vậy, phá xong nhị trọng tinh giới, thừa dịp loạn chấn khai cửu cửu thánh linh tuyết thư huyễn thần của Hữu Mộ Vương, quay người chui vào hư vô, hoàn toàn biến mất trước mắt Tả Hữu Mộ Vương. Về Tử Chân, hắn không cần lo lắng. Nàng lần này tiến bộ to lớn, bản lĩnh còn nhiều. Tỷ như, tử hồng sắc quang trụ vừa rồi phóng ra từ cửu cung nhãn của nàng, đó là năng lực mới khôi phục của nàng, cửu cung nhãn diễn sinh thần thông. Tên là Cung Nhất Phá Giới. Tên có chút kỳ quái, nhưng đây là một môn thần thông chuyên phá giới, mặc kệ là bản mệnh tinh giới hay tường ngăn thế giới khác, đều có hiệu quả bài trừ mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh nhìn cũng phải than thở. Hắn biết, Tử Chân tuyệt đối không phải tử huyết tộc tầm thường, nàng là quỷ thần không sai, nhưng hạn mức cao nhất của nàng, căn bản không thể tưởng tượng. Làm quỷ thần, nàng lại nắm giữ nhiều năng lực nhằm vào tinh giới, cùng nhất phá giới cũng là một loại trong số đó. Trước đó, nàng một quyền trực tiếp đánh nổ bản mệnh tinh giới của Tinh Huyền Giận. Lý Thiên Mệnh khi đó còn tưởng lực lượng của nàng quá cường đại, giờ giải nhiều, mới phát hiện dù lực lượng mạnh hơn, muốn một quyền đánh bản mệnh tinh giới đến chôn vùi, báo hỏng, vẫn rất khó khăn. Điều này nói lên khi đó, trong lực lượng của Tử Chân, đã có năng lực phá giới đặc thù. Hôm nay chỉ là phóng đại, phóng thích loại năng lực này ra mà thôi. Sau khi Tử Chân phóng thích quang trụ tử hồng sắc cùng nhất phá giới, không biến mất ngay, mà tiếp tục bộc phát quang mang đỏ tía hừng hực, chấn động về bốn phía, trực tiếp hất tung Tả Hữu Mộ Vương ra ngoài. Ông chỉ thấy nàng tại Thiên Mệnh Cung này, hành động mãnh liệt, hiện ra vô số tàn ảnh phân thân, tốc độ nhanh đến kinh người. Ngăn nàng lại, Tả Hữu Mộ Vương mất dấu Lý Thiên Mệnh, tâm tình đã đủ tức giận, lại thấy Tử Chân khoe kỹ trước mặt bọn hắn, càng thêm tức giận khó nhịn. Chỉ là bọn hắn đánh giá thấp phá giới chi năng của Tử Chân, càng đánh giá thấp hơn hỗn chiến trong Thiên Mệnh Cung. Khi Tử Chân lao ra tinh giới rực rỡ sắc màu này, bên ngoài khắp nơi là hỗn độn tinh thú, phong bạo thần thông, huyễn thần, toái phiến tinh giới, phong bạo tinh vân, hình thành hồng lưu phô thiên cái địa. Trong môi trường này, muốn tinh chuẩn khóa chặt một người truy kích vốn đã khó, huống chi Tử Chân cường độ đầy đủ, thủ đoạn không thể tưởng tượng. Thủ đoạn được tư nhuận từ mấy ức tinh vân tế, trình độ sao có thể kém. Đoạn thời gian trước, nàng một mình tại thần mộ giáo đều chẳng hề sợ hãi. Ha ha. Tử Chân lẫn trong đám người, nhẹ nhõm tự nhiên, rời khỏi Thiên Mệnh Cung, thậm chí còn nhanh hơn cả Lý Thiên Mệnh chui vào hư vô. Hai người thuận lợi thoát hiểm. Bọn hắn mỗi người chuẩn bị trăm năm, còn có thần mộ thánh lệnh gia trì, lần này chạy thoát, cũng hợp tình hợp lý. Sau khi ra ngoài, tâm tình Lý Thiên Mệnh vẫn rất chấn động. Hắn rút lui trước Tử Chân, còn ở lại trên không, nhìn ma mộ giới tử khí ngập trời phía dưới, nhìn chiến cục thảm liệt. Hắn vẫn không nghĩ ra, vì sao phân giáo thần mộ giáo lại làm như vậy. Vô luận lý do là gì, trận chiến này không phải chiến di tích siêu tân tinh, mà là thần mộ giáo công sát không khác biệt đối với các tộc huyền đình, đây là từ đầu đến cuối tuyên chiến với toàn huyền đình. Lỗ hổng này vừa mở ra, không đánh tới một bên cầu xin tha thứ nhận thua, triệt để chôn vùi, chỉ sợ không dừng lại được. Quá trình này, thế tất dẫn đến rất nhiều người vô tội thương vong, nhất là đây là nội chiến đế khư, là chiến tranh trên đầu dân chúng huyền đình, thế tất lan đến gần mỗi người. Lý Thiên Mệnh nguyện ý đi dự hôn lễ tam phương này, đương nhiên không hy vọng xung đột như vậy xảy ra. Nhưng tiếc rằng đây chỉ là mong muốn đơn phương của hắn, giáo chủ thần mộ giáo cùng đám ủng độn của hắn đều không nghĩ hòa bình. Cho dù là thôn phệ hòa bình, bọn hắn cũng không cần. Việc đã đến nước này, gặp chiêu phá chiêu thôi. Lý Thiên Mệnh ở trong loạn cục này, An tộc cũng ở trong loạn cục này. Huyền đình này không ai có thể bàn quan trong cuộc chiến tranh này, Lý Thiên Mệnh càng không thể, hắn không chỉ là một thiên tài, mà còn là một cường giả đứng đầu có chúng sinh tuyến chen chúc. Cho nên, hắn nhìn ma mộ giới phía dưới, vẫn nhíu mày, cắn răng nói, Tử Chân tuy phá vỡ thông đạo, nhưng ma mộ giới vẫn đang chữa trị. Tuy gần một nửa người đã trốn ra, nhưng tiếp tục như vậy, nửa còn lại nhất định phải chết. Khách mời đến tham dự hội nghị đều là rường cột các tộc huyền đình. Dù chết một nửa, tổn thất cũng rất nặng. Vốn dĩ toàn huyền đình và thần mộ giáo, cao lắm cũng chỉ chia 4-6, nay lại bị đối phương suy yếu, tiếp sau chém giết, tất nhiên sụp đổ. Ngay khi Lý Thiên Mệnh nghĩ không ra biện pháp, sau lưng bỗng truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, một quái vật khổng lồ ầm vang buông xuống, chính là huyền đình giới Long Hào. Ngân Trần nói, người thay trưởng giới Long Hào lúc này, chính là An Dương Vương. Hắn không tham dự hôn lễ này, tuy tin tưởng chuyện cửu tinh đệ tử bất quá là quen miệng, hắn vẫn có chuẩn bị. Điểm này giống Lý Thiên Mệnh. Dương Thúc, quanh cái lỗ hổng ma mộ giới. Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian dùng hỗn độn truyền tin thạch thông báo. An Dương Vương đang lo lắng nhất, bỗng nhận được truyền tin thạch của Lý Thiên Mệnh, tảng đá nặng nhất trong lòng nổ tung, vội vàng gật đầu nói, biết. Người mau trốn kỹ. Giới Long Hào đã là vũ trụ tinh hạm mạnh nhất huyền đình, nhưng tác dụng chủ yếu của nó vẫn là vận chuyển. Về lực sát thương, muốn nó oanh mở ma mộ giới của giáo chủ thần mộ giáo, độ khó rất cao, ma mộ giới có cường độ biến thái. May mà Tử Chân đã mở ra một số lỗ hổng. Đây là cơ hội của giới Long Hào. Giới Long Hào oanh kích này thuộc về trùng kích phạm vi lớn, thế tất ảnh hưởng đến người trong ma mộ giới, nhưng ảnh hưởng này đối với cả hai bên, chỉ tạo ra hỗn loạn lớn hơn Thiên Mệnh Cung dù sao không phải địa bàn của thần mộ giáo. Viện quân của ta lại càng dễ tiếp ứng. Một khi bọn chúng lâm vào thế lửa, ắt sẽ phải lui binh trước. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trở nên lạnh lão, nhìn chằm chằm giới Long Hào đang hừng hực khí thế bên cạnh. An Dương Vương ra tay rất nhanh, vừa cùng Lý Thiên Mệnh đối thoại, đã lập tức điều khiển giới Long Hào. Trước đó, hắn đã tích trữ hàng tinh nguyên lực. Giờ phút này, hồng pháo hình đầu rồng của giới Long Hào nhắm ngay lỗ hổng ma mộ giới, một lượng lớn đế thiên cấp hàng tinh nguyên trực tiếp tụ tập năng lượng lên tinh hải kết giới, ngưng tụ thành một luồng sáng chói lóa mắt tại hồng pháo đầu rồng. Phóng. Theo tiếng tuyên bố của An Dương Vương, giới Long Hào bạo phát tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Một viên cầu lửa màu vàng kim đường kính đạt tới 100 vạn mét, vô cùng ngưng tụ bắn ra, trực tiếp nổ tung tại vị trí lỗ hổng ma mộ giới. Ầm ầm. Một tiếng đại bạo tạc chấn thiên động địa vang lên, toàn bộ huyền đình đế khư lập tức rung chuyển. Vô số kiến trúc cung đình cao mấy triệu mét, mấy ngàn vạn mét, thậm chí hơn ức mét oanh minh chấn động, hàng ức kết giới thủ hộ tự động kích hoạt. Toàn bộ huyền đình đế khư, siêu cấp vũ trụ thành này, trong nháy mắt bừng sáng, cả một hỗn độn tinh vân thể siêu đại đều đang phát sáng. Một tiếng chấn động này, triệt để nuốt chửng thiên mệnh cung trong quang hoa. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không thấy rõ mọi thứ, bị chấn động ra ngoài rất xa. Bất quá, ngân trần với số lượng lớn ở ngay gần đó, chúng lập tức báo cho Lý Thiên Mệnh rằng lỗ hổng ma mộ giới đã lớn hơn gấp 10 lần. Kiến trúc trong thiên mệnh cung cơ bản bị san thành bình địa. Chấn động mãnh liệt và phong bế nổ tung khiến những người đang chém giết của cả hai bên đều bị chấn đến thất điên bát đảo. Tuy huyền đình các tộc khách mời cũng không khá hơn là bao, nhưng đối phương còn thê thảm hơn. Thêm vào đó, lỗ hổng ma mộ giới mở quá lớn, một số ngự thú sư vô hạn còn thả toàn bộ hỗn độn tinh thú ra quấy nhiễu. Sau đó, bọn chúng từng tên liều mạng trốn ra ngoài. Sống sót mới có thể khiến lũ súc sinh kia nợ máu trả bằng máu. Cái đồ bỏ đi thần mộ giáo, uống máu huyền đình, ăn thịt huyền đình, ra vẻ đạo mạo, ngụy trang thánh nhân, giờ còn muốn lấy mạng chúng ta. Chúng ta mà chết ở đây, đời đời con cháu đều xong đời. Hoặc làm nô tỳ, hoặc khúng núng. Những trưởng bối cường giả này trong lòng vẫn rất rõ ràng. Phàm là thần mộ giáo đã há cái miệng to như chậu máu và răng nanh, ắt hẳn sẽ ăn vào rất nhiều máu thịt. Trong tình huống này, sống sót trước đã. Mình chết rồi, con cháu làm sao đối kháng? Đi. Bọn chúng cuồng loạn, hai mắt đỏ bừng, bảo vệ lẫn nhau, thừa dịp đại loạn xông ra khỏi ma mộ giới. Dù bị đánh thành trụ thần bản nguyên, nếu vận khí tốt, cũng có thể được người khác mang ra ngoài. Tiếp tục công kích những vị trí khác của ma mộ giới. Lỗ hổng đã bị đánh lớn, oanh tạc tiếp vào lỗ hổng thì bọn chúng khó mà ra được. Bởi vậy, An Dương Vương thay đổi sách lược, công kích những địa phương khác, để bức thần mộ giáo chủ phải thu hồi ma mộ giới. Thế nào? Bỗng nhiên, một nam tử tuấn mỹ tóc bạc xuất hiện sau lưng An Dương Vương. Toàn thân An Dương Vương chấn động, vội vàng quay đầu lại nói, bệ hạ, lại có rất nhiều người trốn ra được. Cộng thêm trước đó, lạc quan mà nói thì chắc là có thể sống sót 3/4. Trong đó các tộc hoàng chắc chắn đều không sao, Thái Thượng Hoàng và Đạo Ẩn Phi nghe nói cũng đi ra, chỉ có Nguyệt Cơ trưởng công chúa. Huyền Đình Đại Đế nghe đến đây, hai mắt như hàng băng ngân hải, khẽ gật đầu, thản nhiên nói, thần mộ giáo bày ra ván cờ này, ta chỉ có thể trốn được 3/4, bọn chúng thua rồi. 1/4, cũng thua. An Dương Vương nghiến răng. Bọn chúng thua nhân tâm, thua mất dư luận và danh vọng đã gây dựng ở huyền đình mấy ngàn vạn năm. Đối với thần mộ giáo chủ mà nói, hôm nay không chết sạch, hắn đều là thua. Buồn cười nhất là, hắn ngay cả Lý Thiên Mệnh quan trọng nhất cũng không bắt được. Huyền Đình Đại Đế cười lạnh một tiếng, rồi biến mất trước mắt An Dương Vương. Cũng phải. Nhân tâm có lúc cũng rất quan trọng. Đều bố cục mấy ngàn vạn năm, thần mộ giáo này, vì sao ngay cả tông giáo lý niệm cũng không để ý, cho dù là lúc này, An Dương Vương vẫn không nghĩ ra, tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Ngược lại, giờ khắc này, An Dương Vương phát hiện Huyền Đình Đại Đế đã xuất hiện trên giới Long Hào. Trên người hắn bạo phát ra quang mang màu bạc hừng hực, khiến chỉ riêng quang hoa của hắn đã vượt qua giới Long Hào. Như thế, tự nhiên bốn phía Thiên Mệnh Cung, có rất nhiều dân chúng huyền đình thấy được hắn. Mấy trăm vạn dân chúng này cũng chỉ là một bộ phận của toàn bộ đế khư, càng là một phần nhỏ của vũ trụ đế quốc huyền đình. Bọn họ là những người tận mắt chứng kiến, mọi tin tức đều sẽ theo bọn họ truyền đi, truyền khắp toàn quốc. Từ vũ trụ yên hỏa tốt đẹp nhất, đến chém giết sinh tử trong Thiên Mệnh Cung, thần mộ giáo chủ tự mình xuất thủ, sau khi ma mộ giới xuất hiện, cho đến bây giờ, những dân chúng huyền đình bên ngoài nhìn thấy các tộc các cường giả huyền đình thảm liệt trốn ra ngoài, trong lòng đều kinh ngạc, chết lặng, khó có thể tin. Bọn họ đều biết là thần mộ giáo bỗng nhiên hạ sát thủ với các tộc huyền đình, lấy hôn lễ tam phương của Lý Thiên Mệnh làm mồi nhử. Nhưng là, vì cái gì chứ? Không ai nghĩ thông suốt. Bọn họ biết hòa bình không còn, biết chiến tranh sẽ đến sau đó, dẫn đến sinh linh đồ thán, vợ con ly tán, biết hết thảy tai nạn đã buông xuống, bởi vậy bọn họ nhịn đau không được khóc lóc. Thế nhưng, dù đã rơi rất nhiều nước mắt, bọn họ vẫn không thể hiểu được, thần mộ giáo vì sao phải làm như vậy. Lý Thiên Mệnh, đây chẳng phải là cửu tinh đệ tử do tổng giáo các ngươi tự tay liệt kê sao? hiện tại đã có người mang tin tức ra ngoài, Tả Hữu Mộ Vương sau khi bái đường đã bỗng nhiên hợp lực vây giết Lý Thiên Mệnh. Thần Mộ giáo, đều điên rồi sao? Trong lúc nhất thời, bên ngoài tiếng than thở lại vang lên, tức giận không thôi. Lúc này, sự xuất hiện của Huyền Đình Đại Đế, không thể nghi ngờ sẽ khiến nhân tâm hỗn loạn tìm được chỗ dựa. Tất cả mọi người không nhịn được hướng về phía đó nhìn qua. Mà Huyền Đình Đại Đế, với giọng nói rộng rãi, tức giận, bất đắc dĩ, bắt đầu cao giọng tuyên thệ, cáo Huyền Đình toàn thể nhân dân. Hôm nay thần Mộ giáo bội bạc, lấy hôn lễ tam phương làm mồi nhử. Từ thần Mộ giáo chủ, Tả Hữu Mộ Vương, chiến sĩ Cổ Mộ hội và hàng ngàn cao tầng cường giả khác, dựa vào nhiều ưu thế, bỗng nhiên thống hạ sát thủ với các giới nhân sĩ Huyền Đình ta. Thủ đoạn tàn nhẫn, hành động bạo ngược, đối với đồng bào chúng ta không chết không thôi. Thần Mộ giáo vong chúng ta, diệt tộc ta chi tâm, rõ rành rành. Giờ phút này, các tộc nhân sĩ Huyền Đình ta đã phải trả giá bằng máu. May mắn có Lý Thiên Mệnh phá cục, mới có hơn 3/4 đồng bào chạy trốn được. Đoạn lời này của hắn, nhấn mạnh hành vi phạm tội của thần Mộ giáo, sau cùng mới nhắc đến Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh là dân tâm Huyền Đình sở hướng. Hắn nhắc đến Lý Thiên Mệnh là để nói với toàn Huyền Đình rằng hy vọng của Huyền Đình đang đứng về phía chúng ta, hắn hôm nay cũng là người bị hại. Như thế, cũng có thể tăng thêm sự phẫn nộ của dân chúng đối với thần Mộ giáo. Mà sau cùng, với sự giúp đỡ của Lý Thiên Mệnh, có 3/4 cường giả chạy trốn được, không thể nghi ngờ là đã phá tan kế hoạch của thần Mộ giáo. Đây là công tích của Lý Thiên Mệnh, cũng khiến các tộc nhân, dân chúng Huyền Đình nhiệt huyết sôi trào. Một cổ nhiệt huyết này, dân tâm sở hướng, đối với các tộc Huyền Đình tiếp theo rất quan trọng. Sau một đoạn văn ngắn ngủi, mấy trăm vạn dân chúng xung quanh trực tiếp thoát khỏi sầu lo, từng người hai mắt đỏ bừng, nhiệt huyết mãnh liệt, chiến ý dạt dào. Khu trục thần Mộ giáo, hoàng ta non sông Huyền Đình. Lý Thiên Mệnh, thần chi kê. Vô địch rõ ràng có thể thấy, danh tiếng của Lý Thiên Mệnh dùng quá tốt, Huyền Đình Đại Đế giờ phút này đã đem bầu không khí chiến tranh tương lai trực tiếp làm xong làm nền, để thần Mộ giáo trở thành kẻ xâm lược hôi thối, để Huyền Đình các tộc của bọn hắn trở thành người bảo vệ gia viên, thủ hộ giả. Mà trong tiếng hô hoán hừng hực này, hai mắt Huyền Đình Đại Đế lóe sáng, lại lần nữa cao giọng, "Hôm nay, thần Mộ giáo xâm non sông ta, hại đồng bào ta, thậm chí còn công nhiên giết hại cửu tinh đệ tử tổng giáo. Đám người bọn chúng đã phản bội tổng giáo, đem Huyền Đình các tộc chúng ta làm heo chó có thể lấn. Việc ác như thế, thế gian phàm nghĩa sĩ đều không nhẫn. Vì vậy, ta giờ phút này đại biểu đế đình, đại biểu Huyền Đình thập phương đế tộc, đại biểu vương tộc Bách Gia, đại biểu 3000 thái cổ tộc, đại biểu Huyền Đình chúng sinh con dân, hướng thần Mộ giáo hấp huyết quỷ tàn bạo vô đạo lòng tham không đáy này tuyên chiến. Từ hôm nay trở đi, toàn Huyền Đình lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh toàn cục. Sở hữu dân chúng lập tức trở về nhà, khởi động tông tộc thủ hộ kết giới, trước cầu tự vệ, miễn trừ ác tặc thần Mộ hung ác, tùy thời chờ đợi điều lệnh. Chúng ta nhận ý chí khí của tổ tiên các tộc, đến vạn ức dân chúng chống đỡ, khu trục tà ma, bảo hộ đồng tộc. Thiên kinh địa nghĩa, thế thiên hành đạo. Một đoạn thanh âm rộng rãi này, truyền khắp lỗ tai mấy trăm vạn người, cũng sẽ thông qua hình ảnh cầu, thông qua truyền miệng, thông qua thánh chỉ Huyền Đình, đem chân tướng hôm nay truyền khắp thiên hạ Huyền Đình. Oanh. Sau những lời này, những người Huyền Đình nguyên bản lo nghĩ mà không hiểu, mới tính minh bạch phương hướng tương lai là gì, mặc dù không ai khát vọng chiến tranh, nhưng khi chiến tranh chính thức tiến đến, bọn hắn là người chính nghĩa, là người phản kháng, bọn hắn suy nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ lựa chọn quyết nhất tự chiến, để cầu thắng lợi, bảo hộ cố hương, bảo hộ người nhà. Khu trục ác tặc. Hoàng ta non sông. Khu trục ác tặc. Hoàng ta non sông. Dưới mệnh lệnh Huyền Đình Đại Đế, bọn hắn cũng không dám ở nơi này dừng lại thêm. Lúc vũ trụ này thành trở thành chiến trường, chuyện trọng yếu nhất là trước tiên trở về gia viên, khởi động tông tộc thủ hộ kết giới, bảo hộ nhi đồng phụ nữ và trẻ em lão nhân. Theo đáp lại kịch liệt mà nhiệt huyết của mấy trăm vạn người này mà xem, mọi người Huyền Đình trước đại sự này, xác thực sẽ không đứng về một phương thần Mộ giáo chủ động phá hoại hòa bình. Sau khi thần Mộ giáo lựa chọn kế hoạch bạo sát đối thủ bắt đầu hôm nay, bọn hắn đã ở một mức độ nào đó từ bỏ dư luận dân chúng. Nhưng giống như Huyền Đình Đại Đế nói, nếu chỉ có thể giết 1/4 thần Mộ giáo hôm nay thì thua thảm rồi. Có lẽ Huyền Đình các tộc cùng thần Mộ giáo là chia 4-6, nhưng phía dưới đế tộc vương tộc thái cổ tộc còn có vô số dân chúng Huyền Đình, trong bọn hắn cũng có cường giả, mà còn có đông đảo quần chúng cơ sở, lực lượng của bọn hắn không thể khinh thường. Lý Thiên Mệnh làm Tinh Hải đế quân, hắn càng cần lực lượng dân chúng hơn. Lý Thiên Mệnh biết, thần Mộ giáo áp dụng cử động mạo hiểm hôm nay, bọn hắn cũng không phải là từ bỏ dân chúng, mà chính là muốn giải quyết dứt khoát, đem Huyền Đình các tộc phế bỏ, để đón lấy thế như trẻ tre trên chiến trường, trực tiếp diệt đi Huyền Đình. Đến khi đó, trấn an dân chúng, thu hoạch được chống đỡ vậy cũng không khó. Một khi đại cục đã định, dân chúng mới mặc kệ ai là lãnh đạo đâu, chỉ cần ngay từ đầu đối mọi người tốt điểm, vấn đề không lớn. Nhưng vấn đề bây giờ là, bọn hắn hôm nay liền cơ sở nhất đều không làm được, thậm chí ngay cả Lý Thiên Mệnh đều không cầm xuống. Vậy thì khó rồi. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, giờ phút này sắc mặt Thần Mộ giáo chủ, Tả Hữu Mộ Vương chờ một chút nhất định vô cùng khó coi. Hắn mắt thấy Huyền Đình Đại Đế tuyên chiến đến dân tâm, mà rất nhiều khách mời dự tiệc bốn phía chạy thoát, hắn biết, đại cục hôm nay đã định. Hắn liền nhanh nhanh rời khỏi hiện trường, cùng Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng một chỗ chạm mặt ở cách đó không xa. Sau khi Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn đến hắn lông tóc không thương, cái này mới chính thức thở dài một hơi, nàng im lặng nói, cái này Thần Mộ giáo chủ đến cùng làm cái quỷ gì a, vốn là coi là rất nhanh liền cầm tới Kiếm Sơn Tháp Sơn đi tổng giáo, bỗng nhiên làm loại chuyện này. Không biết. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu. Điểm này, hắn cũng giống Huyền Đình Đại Đế, rất bị động, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn ứng đối. Nhưng, ánh mắt hắn hơi hơi sáng lên, nói, Ngân Trần nói, Thần Mộ giáo đã chuẩn bị rút lui, nó đang nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không nghe được nguyên do từ phía Tả Hữu Mộ Vương. Dù sao, Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, ngây người tại Thần Mộ giáo thời gian dài như vậy, cũng có chút nghĩ không thông. Bọn gia hỏa này, không có một cái tốt. Vốn là coi là lão đầu kia có thể tốt đi một chút, ai? Tử Chân rất bất đắc dĩ. Kế hoạch Thần Mộ giáo thất bại là do Tử Chân chủ đạo, cừu oán giữa nàng và chiến sĩ sẽ chỉ lớn hơn. Cũng là chuyện tốt, tối thiểu không cần khách khí với hắn. Vi Sinh Mặc Nhiễm an ủi nói. Dù sao nàng chán ghét Mộc Đông Ly, cũng không phải một ngày hai ngày. Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh, một bên chờ tin tức Ngân Trần, đi một bên hỏi tình huống An Đỉnh Thiên. An Đỉnh Thiên xem như nhóm đầu tiên trốn tới từ ma mộ giới, hắn và An Lục Thiên đều không có việc gì, Tử Chân cùng nhất phá giới giúp đại ân. Mà An Loan, Mộc Đông Diên, cùng với người An tộc khác, thụ một chút thương tổn. Mộc Đông Diên nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng khẳng định ngay từ đầu không biết rõ tình hình, nhưng nửa đường lại cùng người Thần Mộ giáo động thủ, ta lúc chạy, đem nàng cầm lên. An Đỉnh Thiên nói. Trước đang đóng. Lý Thiên Mệnh tin tưởng Mộc Đông Diên ngay từ đầu không rõ tình hình, bởi vì hơn ngàn cái cường giả Thần Mộ giáo động thủ kia, ngay từ đầu cũng không rõ. Thậm chí lúc này, chính bọn hắn đều không hiểu, vì sao Thần Mộ giáo chủ muốn động thủ với cửu tinh đệ tử. Nghe Ngân Trần nói, đội ngũ rút lui của Thần Mộ giáo này vô cùng áp lực. Ma mộ giới biến mất, toàn bộ Thiên Mệnh cung trực tiếp bị san thành bình địa. Đương nhiên, khi đám người này rời đi, Huyền Đình căn bản không có cách nào ngăn cản, vô luận như thế nào, Huyền Đình các tộc vĩnh viễn chỉ có thể đánh phòng ngự chiến. Có thuyết pháp sao? Lý Thiên Mệnh đợi nửa ngày hỏi. Nhanh, bọn hắn, tự mình, đang nói. Ngân Trần rất kích động. Bí mật nói rõ có cách khác, cho đến giờ phút này, lý do bọn hắn động thủ, vẫn chỉ là giữa Thần Mộ giáo chủ, Tả Hữu Mộ Vương và chiến sĩ bốn người, cường giả Thần Mộ giáo khác đều là người chấp hành, nhưng đều còn chưa biết. Mà cái không biết rõ tình hình này, cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến độ kiên quyết của bọn hắn hôm nay, nếu không khách mời Huyền Đình, khả năng tử càng nhiều. Hô! Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm ba người, kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục! Ngân Trần kêu một tiếng, nói, có. Nói. Lý Thiên Mệnh nói. Ngân Trần dùng một loại ngữ khí rất khiếp sợ, nói, các ngươi, tuyệt đối, muốn không, đến, lý do. Đừng chơi liều. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc này Ngân Trần mới kéo dài ngữ điệu, thanh âm khàn khàn nói, Tổng giáo, Luân Hãm. Tổng giáo, Luân Hãm. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh nghe không hiểu. Thần Mộ, Tổng giáo, bị người, diệt. Ngân Trần cả kinh nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh nghe được não tự trống rỗng, hắn đều đã chính mình nghe lầm. Tổng giáo Thần Mộ giáo, chủ trương toàn bộ thế lực Tinh Vân Thần Mộ giáo, bị người diệt rồi. Người đây không phải nói đùa sao? Lý Thiên Mệnh ngốc trệ nói. Mở ngươi, cái đầu. Ngân Trần mắng một câu, sau đó nói, Tổng giáo, chiến tranh, đánh, ngàn năm. Gần nhất, rốt cục, Luân Hãm. Bị người, sát phạt, hầu như không còn. Trực tiếp, trở thành, lịch sử. Lý Thiên Mệnh nghe đến đó, vẫn là phản ứng không kịp. Hắn kế hoạch tốt muốn đi Tổng giáo Thần Mộ, trưởng khống giả Thần Mộ tòa Tinh Vân, bị người diệt rồi. Mục đích của chính mình cũng bị mất. Chiến tranh này đánh hơn ngàn năm, Thần Mộ giáo chủ kia cần phải đã sớm biết, nhưng người Thần Mộ giáo khác cũng không biết, điều này nói rõ nơi này cách Tổng giáo kia, thật đúng là đầy đủ xa. Dù sao hỗn độn truyền tinh thạch không đủ trình độ. Ai làm? Lý Thiên Mệnh im lặng hỏi. Nghe nói, là cái kia, tiểu hỗn, độn ổ, phá giới, mà đến, một cổ, thế lực. Ngân Trần nói. Tiểu hỗn độn ổ nghe được bốn chữ này, Lý Thiên Mệnh càng bó tay rồi. Đây không phải mục đích phía dưới của hắn sao? Thế lực Hà Hà chỗ cần đến, chạy tới, tiêu diệt thế lực phía dưới một cái mục đích của hắn. Thật diệt. Lý Thiên Mệnh lần nữa xác nhận, hắn còn có điểm mộng. Giảng mà, lời này, gọi là, một cái, hài cốt, vô tồn. Ngân Trần hắc hắc nói. Ách. Ba người Lý Thiên Mệnh đưa mắt nhìn nhau, thực sự không biết nói cái gì. Nửa ngày sau, Tử Chân nói, tổng giáo cũng bị mất, nơi nào còn có cái gì lý niệm tổng giáo. Cái này thần mộ giáo chủ rõ ràng là bởi vì điểm này, muốn trực tiếp chiếm núi làm vua. Mặc kệ đến tiếp sau thế lực tiểu hỗn độn ổ kia, có thể hay không lan đến gần nơi này, hắn trước đem địa phương khống chế, đem tài nguyên cầm, mặc kệ là quy hàng vẫn là làm gì, chỗ tốt đều sẽ càng nhiều, cùng lắm thì không muốn tên tuổi thần mộ giáo. Cũng thế, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc lý giải thần mộ giáo chủ kia. Cấp trên của hắn cũng bị mất, đương nhiên là trực tiếp chiếm khu mình quản lý, còn chia các năm so năm với Huyền Đình cái rắm gì. Hòa bình thôn phệ. Chờ đến ngày đó, thế lực tiểu hỗn độn ổ kia, nói không chừng đều tác động đến đây. Nói như vậy, Tinh Vân thần mộ giáo lớn như vậy, thế lực kia ăn hết tổng giáo, đều muốn tiêu hóa thời gian rất dài, thậm chí sinh sôi thực rất nhiều người, mới có tinh lực hướng khu vực biên giới nuốt ăn. Trong khoảng thời gian này, đủ để thần mộ giáo chủ làm rất nhiều chuyện. Như vậy, tình cảnh đối diện chiến tranh này là không thể tránh khỏi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói như vậy, hôm nay các ngươi phá hủy kế hoạch bắt đầu săn giết của bọn hắn, để bọn hắn không có trọng thương Huyền Đình, lại mất đi dân tâm, còn không có bắt ngươi, tương đương với một cái mở cửa đen. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Có một chút rất trọng yếu. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, cho đến lúc này, thần mộ giáo chủ còn không có công bố cái chết của tổng giáo, ta đoán phía sau hắn cũng sẽ không công bố, mà chính là trực tiếp dùng sức mạnh quyền bức sở hữu chúng thần mộ giáo, giúp hắn cầm xuống Huyền Đình. Nếu như công bố, thứ nhất sẽ để người thần mộ giáo bên trong tâm buông lỏng, thứ hai, cũng sợ có người rời khỏi Huyền Đình, khắp nơi tuyên dương sự tình phát sinh nơi này. Mà hắn còn cần thần thánh tính và quyền uy tổng giáo ban cho. Vậy chúng ta giúp hắn công bố. Tử Chân lặng lẽ hỏi. Công bố cái đầu của ngươi a, đần. Lý Thiên Mệnh gõ gõ đầu nàng, sau đó nói, hắn không công bố, ta mãi mãi cũng là cửu tinh đệ tử tổng giáo, ta so với hắn càng có quyền uy tổng giáo. Mà lại ta còn có thể tiếp tục gia tăng chúng sinh tuyến, Thiên Mệnh tuyến. Đây là sự tình đối phương căn bản không có khả năng đoán được, cho nên, từ giờ trở đi, ta đặt yêu cũng là cửu tinh đệ tử đúng vậy a. Tử Chân cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại danh tiếng thần mộ giáo vốn đã xấu, thành bá đạo tà ác đại ác nhân, lại công bố tin tức tổng giáo diệt vong, cũng chỉ là vì bọn hắn tìm một cái lý do cho sự tà ác. Đối với dân chúng mà nói, tổng giáo quá xa. Có hay không tổng giáo, thần mộ giáo hiện tại, đối với Huyền Đình mọi người mà nói, cũng là một ngọn núi lớn đè ở trên đỉnh đầu. Thần mộ giáo không muốn công bố, Lý Thiên Mệnh cũng không công bố, vậy hắn có thể dùng thân phận cửu tinh đệ tử, tiếp tục thu hoạch chúng sinh tuyến cùng Thiên Mệnh tuyến. Một khi hắn trong chiến tranh nhằm vào thần mộ giáo, lại có biểu hiện tốt, như vậy, xây dựng Thiên Mệnh Hoàng Triều ở Huyền Đình, đều không phải là mộng. Bọn hắn giả tạo câu chuyện cửu tinh đệ tử, là để cho chúng ta đều mất đi cảnh giác, cũng xác thực suýt chút nữa đã đạt thành hiệu quả. Nhưng mà, cái này sẽ không trở thành thần trợ công để ta lấy xuống Huyền Đình sao? Nếu quả thật có thể cầm xuống, vậy đối phương thật sự là gậy ông đập lưng ông. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh hiện tại vẫn là thế đơn lực bạc, bởi vậy tham vọng này còn quá xa. Tối thiểu tranh phong chính thức hiện tại chính là Huyền Đình thập phương đế cùng thần mộ giáo, hắn ở trong đó, trước mắt cũng chỉ là một vật biểu tượng. Vô luận như thế nào, Huyền Đình vũ trụ đế quốc hôm nay bắt đầu triệt để biến thiên. Lý Thiên Mệnh nhìn lên trời đám mây hỗn độn tinh vân đen kịt, nó đã hoàn toàn phủ lên đế khư, để trên đỉnh đầu mỗi người đều treo một luồng tàn bạo cùng u ám. Vài đoạn chiến tranh tuyên ngôn của Huyền Đình đại đế trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp Huyền Đình đế khư toàn thành, để sở hữu dân chúng đều biết quá trình sự kiện lần này. Có Lý Thiên Mệnh vì Huyền Đình đại đế gia tăng chính nghĩa cùng cộng minh, dân chúng Huyền Đình đương nhiên tin tưởng. Mà vốn đang rất chú trọng danh dự, thần mộ giáo lần này tự nhiên không có thời gian để khống chế dư luận, một lần đánh bất ngờ, triệt để đã mất đi nhân tâm. Đáng tiếc, mất đi nhân tâm, lại không đổi lấy việc Huyền Đình thập phương đế trọng thương. Mắt Trần có thể thấy, trong đoạn thời gian này, đế khư nguyên bản phi thường náo nhiệt bởi vì thịnh thế hôn lễ tam phương, sau khi Thiên Mệnh cung hủy diệt, cường giả thần mộ giáo rút đi, nhanh chóng lâm vào tĩnh mịch cùng âm hàn. Trên đường phố nguyên bản nối liền không dứt, biển người hoàn toàn biến mất, các nhà các hộ cấp tốc quay lại gia trang. Bên trong thị tộc, vội vàng mở ra tông tộc thủ hộ kết giới, toàn lực tiến vào trạng thái phòng thủ, trong ngắn hạn cũng sẽ không loạn ra cửa. Còn có mấy ức người theo các thành Huyền Đình mà đến, vì tiếp cận hôn lễ náo nhiệt của Lý Thiên Mệnh mà đi tới đế khư, thừa dịp cổng thành đế khư còn chưa phong cấm, ào ào cấp tốc tháo chạy ra khỏi thành, đi về nhà. Đương nhiên, nhà bọn hắn cũng sẽ không bình tĩnh. Phân đà thần mộ giáo trải rộng toàn quốc Huyền Đình, một khi những phân đà này cũng kế thừa ý chí của thần mộ giáo, cũng tương đương với bị tuyên chiến mới, một khi đánh lên, rất có thể sẽ là một trận chiến tranh toàn quốc. Nhìn Đế Khư dần dần tĩnh mịch, băng lãnh, Lý Thiên Mệnh cũng bùi ngùi mãi thôi. Sự khát vọng quyền thế, tài nguyên, địa vị của tu luyện giả, có lúc đúng là đáng sợ, một khi xuất hiện mâu thuẫn phân phối, tranh đấu chém giết không thể tránh né. Hắn cũng là một người có tham vọng đế hoàng, cho nên hắn cũng sẽ không định hình thần mộ giáo chủ là tà ác, chỉ có thể nói, được làm vua thua làm giặc. Đế Khư phồn vinh hôm qua, cùng tĩnh mịch lạnh lẽo hôm nay, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng, đây là thế giới chân thực. Đây chính là vũ trụ chân thật. Quan tự tại Mỹ Hảo, nụ cười của chúng sinh tu luyện giả, trước mặt cạnh tranh cùng chém giết chân thực, là không chịu nổi một kích. Tình huống bây giờ như thế nào? Sau một thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh hỏi lại Ngân Trần. Huyền Đình, các tộc, toàn lực, chuẩn bị chiến đấu. Thần mộ bên kia, cường giả, trở về. Giờ phút này, thủ hộ, kết giới, mở ra. Nói cách khác, song phương không có tiến một bước xung đột, các tộc Huyền Đình vẫn lấy phòng ngự là chính, mà sau khi các cường giả thần mộ giáo trở về, thần mộ giáo trực tiếp mở ra kết giới thủ hộ toàn giáo, đầu tiên là làm xong phòng ngự. Trước mắt, thần mộ giáo không có lại tiến công, mở rộng xung đột đến lĩnh vực toàn quân. Trước đây chỉ là chém giết cường giả. Hôm nay xuất thủ, xem như thần mộ giáo chủ đột nhiên an bài đối với rất nhiều người, hơn nữa còn thất bại, hắn sau khi trở về lần này, chỉnh lý nhân tâm đoán chừng cũng cần một chút thời gian. Tử Chân nói. Nhất là, hắn còn không muốn công bố sự tình tổng giáo, đoán chừng cũng biên soạn một số lý do khác, nếu không, nhiều người như vậy của toàn thần mộ giáo, còn có rất nhiều người cùng các tộc Huyền Đình có thiên ti vạn lũ liên lụy, sẽ không dễ dàng như vậy chiến đấu cho hắn. Vi sinh Mặc Nhiễm cũng nói. Mặc dù như thế, nhưng hắn lâm thời ra lệnh một tiếng, hơn ngàn cường giả thần mộ cơ hồ đều không do dự, liền có thể quả quyết xuất thủ, bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này có quyền uy tương đương to lớn bên trong thần mộ giáo, chỉ cần cho hắn thời gian, để trên dưới thần mộ giáo một lòng toàn lực tự chiến, vấn đề không lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Sau sự kiện lần này, hắn cũng không dám xem nhẹ thần mộ giáo chủ này, người này tuyệt đối là kẻ hung hãn, sát phạt quyết đoán, rất có bá lực. Hắn chỉ là trùng hợp đụng phải đối thủ khó dây dưa như Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, bằng không hắn hôm nay đắc thủ, cơ hồ tương đương với việc cầm xuống một phần ba Huyền Đình, đến tiếp sau càng dễ dàng bẻ gãy nghiền nát. Hiện tại, Huyền Đình đại đế tuyên chiến với thần mộ giáo, những chúng thần mộ giáo kia, mặc kệ trong lòng còn có nghi hoặc gì, lấy tâm kiêu ngạo của bọn hắn, phàm bị tuyên chiến, tự nhiên khó chịu. Cho nên nói, nội bộ thần mộ giáo, tuy nhiên có một ít hỗn loạn, nhưng muốn nội bộ cắt đứt, khả năng không lớn. Lý Thiên Mệnh còn nói thêm. Hắn hiểu rõ vô cùng loại cảm giác tâm lý ưu việt của chúng thần mộ giáo. Vậy, chúng ta đón lấy đi đâu? Tử Chân biểu môi hỏi. Hai nàng thật vất vả theo thần mộ giáo đi ra, đều dự định di cư Thiên Mệnh Cung, kết quả cũng tốt, vừa ngày đầu tiên hôn lễ, đồ cưới liền bị sang thành bình địa. Ba cái đồ cưới, một cái sau một cái mặt bài lớn, kết quả sau cùng chính thức có thể sử dụng, chỉ còn lại có Tôn Long Hào của An tộc. Đi quân thần qua Kiêu Long quân trước, tộc Hoàng An tộc cũng vừa để ta qua một chuyến. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Mặc kệ hiện trạng Huyền Đình như thế nào, đối với Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm mà nói, cũng chỉ là độ khó thu hoạch của Lý Thiên Mệnh tăng lên mà thôi. Các nàng hôm nay có thể quang minh chính đại thoát ly thần mộ giáo, trở về bên cạnh hắn, trong lòng vẫn cao hứng. Vừa vào thần mộ giáo lúc trước, đảo mắt đã qua hơn ngàn năm, coi như thời gian cũng không ngắn. Trên đường trở về quân thần qua, càng có thể thấy rõ ràng, Huyền Đình hiện tại là thật không một bóng người, tất cả mọi người giấu đến xích sao, bách tính sợ bị chiến tranh tác động đến. May mắn, đây tương đương với một trận nội chiến, chỉ cần người không liên hệ dân trốn đi, đừng vướng bận, ngược lại không dễ dàng bị tác động đến. Đổi lại là chiến trường xâm lược của dị tộc, xác suất lớn cũng là một trận đại đồ sát không phải tộc ta, trong lòng ắt có ý khác. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh liền trở về bên trong quân thần qua. Vừa mới trốn được vội vàng, hắn thậm chí còn chưa thay hôn phục tân lang trên thân. Ngay cả như vậy, khi hắn dạng đại anh hùng trở về quân thần qua, vẫn đưa tới oanh động tương đối lớn. Hiện tại là thời điểm chiến tranh, quân thần qua bên trong, toàn viên triệu tập, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Thời điểm này, Lý Thiên Mệnh, dạng nhân vật linh hồn này, lông tóc không thương trở về, tự nhiên khiến vạn quân như có người đáng tin cậy, ánh mắt vạn phần hừng hực. Bọn hắn cũng tự nhiên thấy Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, hai người trước kia đều là người yêu của Lý Thiên Mệnh, trải qua bao gian nan trắc trở, rốt cục lại về bên cạnh hắn, tự nhiên đưa tới không ít tán thưởng. Tử Chân còn tốt, mọi người đều biết nàng đứng về phía Lý Thiên Mệnh, mà lần này thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng quang minh chính đại xuất hiện, mọi người rốt cục hiểu rõ. Ta đã nói, lấy mị lực của thần chi gà, sao có thể có nữ nhân không có mắt vứt bỏ hắn? Hoàn toàn không hợp lý mà. vi sinh cô nương này cũng thật sự là nhẫn nại, đến hôm nay mới trở về. Đoán chừng nàng ở bên cạnh Mộc Đông Ly lâu như vậy, cũng cho thần chi gà ta không ít tình báo. Người liên lạc đỉnh cấp. Mấu chốt là, thật đẹp, tốt tiên. So An Định đại nhân xem ra tiên hơn nhiều, cảm giác mộng huyễn. Nhưng không bằng An Định khiến người ta có cảm giác muốn ăn. Cái gì muốn ăn, người lại nói lung tung, thần chi gà cho ngươi ăn đòn. Biểu hiện như vậy, đối với vi sinh Mặc Nhiễm rất quan trọng, từ giờ trở đi nàng không cần trốn tránh giấu giếm nữa. Giờ phút này, quân thần qua toàn lực chuẩn bị chiến đấu, khí thế ngất trời, Lý Thiên Mệnh vừa tiến đến, hỗn động truyền tinh thạch trên tay liền sáng lên. An Đỉnh Thiên, tộc Hoàng An tộc, nói với hắn, Thiên Mệnh, đến đế đình một chuyến, bệ hạ triệu kiến. Vâng. Lý Thiên Mệnh biết, hiện tại khẳng định là thời gian nghị chiến sau lần tuyên chiến đầu tiên, con đường tương lai của các tộc huyền đình sẽ đi như thế nào, đều xem lần hội nghị này. Là nhân vật mấu chốt, hắn khẳng định phải tham dự. Sau đó, hắn liền để Tử Chân, vi sinh Mặc Nhiễm ở quân thánh đài đợi một lát, tùy ý tự do, còn hắn thì tiến vào bên trong quân thần qua, đến đế đình. Thiên Mệnh, bên này. Vừa đi vào không lâu, An Đỉnh Thiên đã đến tự mình tiếp đón hắn, bên cạnh còn có tổ soái An Lục Thiên, ngoài ra còn có An Tuyết Thiên. Bất quá lúc này, sắc mặt An Tuyết Thiên âm trầm, nàng vẫn luôn khoe khoang người của thần mộ giáo lại cho nàng một vố đau, nàng suýt chút nữa mất mạng ở hôn lễ, vẫn là An Đỉnh Thiên cứu ra. Hiện tại lại đối mặt với Lý Thiên Mệnh, nàng càng khó chịu muốn chết, nếu không phải Lý Thiên Mệnh phá cục, nàng hiện tại đã chết rồi, chuyện này tương đương với việc Lý Thiên Mệnh là ân nhân cứu mạng của nàng. Đương nhiên, hạng người như nàng chắc chắn sẽ không nhận sai, gặp Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ khẽ gật đầu, vẫn duy trì bộ dạng trưởng bối. Mà An Đỉnh Thiên nói, thập phương đế tộc huyền đình, còn có một số vương tộc tương đối mạnh, đều có đại biểu đến huyền thiên điện. Người đều đến đông đủ, chỉ thiếu ngươi. Được. Lý Thiên Mệnh không nói nhảm nhiều, cùng ba người An tộc cùng nhau, nhanh chân tiến vào huyền thiên điện, nơi lớn nhất, rộng rãi nhất, nghiêm túc nhất, kim bích huy hoàng nhất trong đế đình. Nơi đây là nơi huyền đình đại đế triều kiến bách quan, là hạch tâm quyền lực của huyền đình. Lý Thiên Mệnh bước vào trong đó, liền thấy bốn phía trên kim tọa, ước chừng có hơn trăm người. Hơn trăm người này đều là đế tộc, vương tộc đỉnh phong, có thể nói cường giả các tộc huyền đình cơ bản đều tụ tập tại đây, ngay cả thiên soái như An Dương Vương, ở chỗ này cũng chỉ là cấp bậc nhập môn. Các tộc hoàng đế tộc huyền đình trước đó cũng đều đã đến, ngồi ở vị trí đầu, còn ở giữa hai người, một người là huyền đình đại đế, người kia chính là Thái Thượng Hoàng. Đương nhiên, cũng là Bạch Phong, tiểu hài tử kia. Lý Thiên Mệnh vừa tiến đến, từng đạo ánh mắt hừng hực liền rơi vào người hắn, tuy nơi này có hơn phân nửa là quỷ thần, nhưng trong những ánh mắt này, khen ngợi vẫn là rất nhiều. Thiên Mệnh, ngươi ngồi ở đây. Huyền Đình Đại Đế chuẩn bị cho hắn một vị trí ngang hàng với các đại tộc hoàng, còn ở phía trên An Dương Vương. Lý Thiên Mệnh thấy vậy, vội nói, bệ hạ. Mạc tướng chỉ là một thánh tướng tham mưu, lại là vãn bối, sao có thể không biết tôn ti, loạn bối phận. Hôm nay triều hội, Mạc tướng chỉ cần ở hàng chót lắng nghe là đủ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, hiện tại không phải thời điểm mình vượt quyền tự đại, dù Huyền Đình Đại Đế cho hắn bậc thang, cũng tuyệt đối không thể bước lên. Hắn nhấn mạnh quan chức thánh tướng tham mưu, không đề cập đến thị tộc, trên thực tế cũng là cho Huyền Đình Đại Đế mặt mũi. Huyền Đình rõ ràng là một thể kết hợp giữa thị tộc, nhưng lại có kết cấu hoàng triều, cái nào quan trọng hơn, cũng là vấn đề cần làm rõ hôm nay. Có thể nói, Lý Thiên Mệnh cho Huyền Đình Đại Đế đủ mặt mũi, cũng đẩy mình ra khỏi vị trí đứng mũi chịu sào để bọn họ tranh đấu. Cũng được. Huyền Đình Đại Đế không xoắn xuýt việc này, nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, có điều, phải nhắc đến là, hôm nay thần mộ giáo lấy hôn lễ của ngươi làm cục, vốn là tử cục, lại toàn bộ nhờ ngươi cùng Tử Chân cô nương, vì các nhân vật trọng yếu của các tộc vết ra một con đường máu, bảo toàn chiến lực nhân tài của huyền đình, mọi người đều thừa nhận, công lao của ngươi to lớn. Lý Thiên Mệnh liền nói, lấy hôn lễ của ta làm cục, lại bởi vì chuyện đệ tử cửu tinh, dẫn đến mọi người buông lỏng cảnh giác, bởi vậy trách nhiệm về việc này ta cũng có. Chỉ có thể coi là công tội bù nhau đi. Lời này của hắn, tự nhiên khiến không ít người lau mắt mà nhìn, nhất là một số tộc vương. Mặc dù nói thần mộ giáo xác thực kế hoạch thất bại, nhưng huyền đình vẫn có một số thương vong, bởi vậy hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm tranh công, nếu không sẽ khiến người khác tâm lý khó chịu. Huyền đình đại đế cũng không quá đề cập công lao, mà chỉ nói, nghe nói các ngươi có thể thuận lợi trốn thoát trong cuộc giáp công của Tả Hữu Mộ Vương, vậy xem ra bản sự của những người trẻ tuổi các ngươi thật siêu phàm, thật phù hợp với định nghĩa đệ tử cửu tinh của tổng giáo. Nói đến đây, Huyền Đình Đại Đế nhíu mày, hỏi, Thiên Mệnh, ngươi có biết vì sao giáo chủ thần mộ lại phát cuồng như vậy, lại động thủ với một đệ tử cửu tinh như ngươi không? Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, việc này không thể tưởng tượng, đến bây giờ ta vẫn không nghĩ ra. Thần mộ thánh lệnh này không hề giả dối, chỉ có thể nói rõ giáo chủ thần mộ phát cuồng, muốn đoạt cơ duyên của ta. Nói rồi, hắn đưa thần mộ thánh lệnh cho Huyền Đình Đại Đế, Huyền Đình Đại Đế xem một hồi, rồi đưa cho người khác. Trên thực tế bọn họ có hoài nghi đồ vật này là giả, nhưng giống như Lý Thiên Mệnh, sau khi xem xong, lại đều hiểu loại thần thánh chi vật này, khả năng làm giả rất nhỏ bọn hắn cũng không nghĩ ra, lại có kẻ động tay động chân vào chi tiết văn tự, khiến mọi người vô ý thức chỉ nhìn vào chất liệu của thần mộ thánh lệnh. Thần mộ giáo tại Huyền Đình ta khổ tâm kinh doanh gần ức năm, hòng nuốt trọn tài nguyên, nhưng vì sao bỗng nhiên từ bỏ tổng giáo lý niệm, phía dưới lại nhẫn tâm đến vậy? Thiên Mệnh, người có biết lý do? Huyền Đình Đại Đế hỏi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, lắc đầu, Mạc tướng cũng không hiểu ra sao. Nếu sớm biết, đã không để bọn chúng đánh lén thành công. Những vấn đề này chỉ có thể dựa vào Tả Hữu Mộ Vương tự mình khai báo, cùng Ngân Trần dò la. Huyền Cơ thần mộ thánh lệnh, cùng nguyên nhân tổng giáo diệt vong, người bình thường dù nghĩ nát óc cũng không thể ngờ tới. Nhất là việc tổng giáo diệt vong, vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Hai vấn đề này, Lý Thiên Mệnh đều biết, nhưng hắn không nói. Hiển nhiên, những người đang ngồi cũng đoán trước hắn không rõ tình hình, nên không quá kỳ vọng. Trước đó, bọn hắn đã thảo luận hai vấn đề này. Sau khi xem thần mộ thánh lệnh, lý do thần mộ giáo động thủ vẫn khiến bọn hắn mê hoặc. Tuy không thể biết nguyên do, nhưng sự tình đã đến nước này, nợ máu đã đổ, tuyên chiến đã phát, nguyên do không còn ý nghĩa. Bởi vậy, điều quan trọng nhất là chúng ta, Huyền Đình, phải ứng phó ra sao với chiến tranh xâm lược thôn phệ của thần mộ giáo. Huyền Đình Đại Đế chuyển hướng, kéo đề tài vào trọng tâm. Mọi người gật đầu, nhìn Huyền Đình Đại Đế, nhưng không ai lên tiếng. Huyền Đình Đại Đế không nề hà, trầm giọng nói, đứng trên góc độ đế quốc vũ trụ Huyền Đình, chúng ta có văn võ bá quan, có thái cổ đế quân, có đế khư cấm quân, còn có cấm quân các thành. Lúc này, đối mặt với ngoại tộc xâm lược thần mộ giáo, đế quốc vũ trụ Huyền Đình ta tất nhiên toàn lực kháng chiến, chém giết khu trục ngoại địch, bảo vệ bách tính non sông. Nghe những lời này, những người đang ngồi đều gật đầu. Chúng ta thề chết theo bệ hạ, thề sống chết bảo vệ Huyền Đình. Vu Tư thần quan của Vu Thú tộc đứng ra đầu tiên. Tiếp đó, rất nhiều người tỏ thái độ, đều là những quan chức có danh tiếng trong đế đình. Nhưng Huyền Đình Đại Đế không lộ vẻ gì khi nghe được sự ủng hộ này, bởi các tộc tộc hoàng bên cạnh hắn vẫn chưa lên tiếng. Huyền Đình Đại Đế nói tiếp, mọi người đều biết, Huyền Đình ta có cấu thành đặc thù. Các phương cổ lão thị tộc, như đế tộc, vương tộc, có cống hiến vô cùng lớn cho Huyền Đình. Lúc này, mảnh đất Huyền Đình đang đối mặt với sinh tử tồn vong. Đối mặt với đối thủ giỏi công tâm như thần mộ giáo, các tộc càng cần hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Lúc này, phủ đệ phân bộ các tộc nằm rải rác đế khư, dễ bị chia cắt từng cái đánh tan. Bởi vậy, ta đề nghị, hôm nay triệu tập lực lượng các thị tộc, tại Huyền Thiên Điện ký kết công thủ đồng minh các tộc. Một bộ tộc gặp nạn, toàn thể cứu viện. Tuyệt không để thần mộ giáo có bất kỳ cơ hội đánh tan từng cái. Các vị, ý kiến thế nào? Vấn đề này rõ ràng là đề tài thảo luận trọng tâm nhất hôm nay. Khi hắn nói ra tám chữ một tộc gặp nạn, toàn tộc cứu viện, một số vương tộc tộc vương lập tức đứng ra ủng hộ quyết định của Huyền Đình Đại Đế. Huyền Đình Đại Đế không vội để mọi người tỏ thái độ, tiếp đó liệt kê chi tiết của công thủ đồng minh, chỉnh lý thành sách, cho phép các tộc gia tăng chi tiết hỗ trợ đồng minh, để các tộc nô nức đề nghị. Từ điểm này, có thể thấy lực lượng thị tộc Huyền Đình hoàn toàn bao trùm lên đế quốc. Huyền Đình Đại Đế chỉ là một tộc hoàng mạnh nhất. Chính hắn cũng rõ điều này. Đây là một liên minh thị tộc đế quốc được ngụy trang. Khi Huyền Đình Đại Đế không coi mình là hoàng đế đế quốc, các tộc đang ngồi, nhất là một số đế tộc, càng dễ chấp nhận hiệp ước công thủ đồng minh này. Ai cũng biết, thần mộ giáo am hiểu ly gián, từng bước xâm chiếm. Nó chậm rãi, là đáng sợ nhất, lớn nhất không thể phản chế. Chiến Thiên Mệnh cung hôn lễ là lần gấp gáp duy nhất trong lịch sử thần mộ giáo. Tiếp đó, bọn chúng tiếp tục cường công vô não, hay sẽ nhặt lại chiêu ly gián chia cắt. Nếu là cái trước, có lẽ còn tốt, nếu là cái sau, thì đủ khiến người đau đầu. Bởi vậy, việc Huyền Đình Đại Đế triệu kiến hôm nay chính là để phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Các tộc thảo luận chi tiết của công thủ đồng minh ròng rã hơn 3 ngày. Nếu như không có dị nghị nào khác. Huyền Đình Đại Đế đang nói, Tiêu tộc hoàng trẻ tuổi của đế tộc Tiêu tộc bỗng nhiên cắt ngang, chờ một chút, ta có một vấn đề muốn hỏi An tộc hoàng. An Đỉnh Thiên nhìn về phía hắn. Tiêu tộc hoàng nhìn An Đỉnh Thiên, nói, theo ta biết, con dâu ngươi, Mộc Đông Diên, xuất thân từ một tuyết mạch của thần mộ giáo. Trong hôn lễ, nàng còn động thủ. An Đỉnh Thiên nói, đúng vậy. Nhưng nàng đã bị bắt, không còn là người của An tộc ta. Mộc Đông Diên không quan trọng, nhưng vì cái gọi là một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa, ta muốn hỏi An tộc hoàng, ngươi làm sao đảm bảo trưởng tử An Loan của ngươi sẽ không vì nữ nhân, đầu nhập vào thần mộ giáo, trở thành nội ứng của thần mộ giáo. Đương nhiên, ta không nghi ngờ xương cốt cứng rắn của An tộc hoàng, chỉ là nhi tử An Loan của ngươi, tương lai sẽ là người thừa kế An tộc, hắn muốn làm gì, rất trọng yếu. Tiêu tộc hoàng nói. Lý Thiên Mệnh nhớ đến người tiêu tộc này, trước đây còn muốn dựa vào An tộc để giật dây, nịnh bợ thần mộ giáo, kết quả lúc này lại trơ trẽn đào hố. Hắn đặt ra một vấn đề thực sự khiến người ta lo lắng, nên rất nhiều người nhìn về phía An tộc hoàng. Hôm nay, An Loan thậm chí không có mặt ở đây. May mắn, An Đỉnh Thiên có lẽ đã đoán trước có người sẽ nhắc đến chuyện này, trực tiếp mở miệng. Thứ nhất, theo công thủ đồng minh, nếu An tộc ta phản bội Huyền Đình, mặc cho các tộc xử trí. Thứ hai, ta là phụ thân, tự biết An Loan làm người thế nào. Thứ ba, An Loan không phải người thừa kế duy nhất của An tộc. Thứ tư, sau khi hôn lễ hoàn thành, An tộc ta và Lý Thiên Mệnh cũng là thân nhân. Mục tiêu của thần mộ giáo là hắn, chúng ta càng phải bảo vệ hắn. Bốn lý do này rất đơn giản, dễ dàng xua tan hết thảy nghi vấn của tiêu tộc hoàng. Nói rất hay. Huyền Đình Đại Đế vỗ tay, nhìn Lý Thiên Mệnh, đúng vậy, tuy bị người phá hỏng, nhưng ít nhất đã bái đường. Tuy tiểu thập cửu của ta gặp tai nạn, nhưng không sai. Nhất tộc ta và Lý Thiên Mệnh cũng có thân nhân chi thực. Ta tin Thiên Mệnh, tự nhiên cũng tin được An tộc hoàng. Tạ bệ hạ. An tộc hoàng nói. Từ đó, nhân mạch đế tộc và quỷ thần đế tộc dường như càng thân mật vô gian. Tiêu tộc hoàng chỉ có thể cười trừ, nói, ta cũng tạ An tộc hoàng, hiểu rõ đại nghĩa, dừng cương trước bờ vực. Trở về Quang Minh. Lời này của hắn ý vị sâu xa, nhưng quan trọng là, sau khi điểm đáng ngờ cuối cùng này được giải quyết, công thủ đồng minh các tộc Huyền Đình chính thức xác lập. Chúng ta không phải chủ công, chỉ có thể dùng phòng thủ phản kích để đối phó thần mộ giáo. Bởi vậy, tiếp theo, hãy xem đối phương ra bài như thế nào. Huyền Đình Đại Đế đứng dậy, tuyên bố tan họp hội công thủ đồng minh này, tuy rằng tản mạn, nhưng một số cường giả đảm nhiệm chức vị quan trọng trong đế đình vẫn chưa trực tiếp rời đi. Những kẻ rời đi trước, cơ bản đều là từ nhiệm quan chức Huyền Đình, chuyên tâm vào thị tộc. Bởi vậy, tổ soái An Lục Thiên, An Dương Vương các loại vẫn còn ở lại. Thấy vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không vội rời đi. Huyền Đình Đại Đế đã đứng dậy, đối với đám văn võ bá quan, để quân tướng soái còn lại, hắn chỉ thuận miệng đưa ra vài dự đoán, bố trí. Cụ thể hành quân điều động ra sao, cần tùy cơ ứng biến, Huyền Đình Đại Đế có thể tùy thời câu thông với bọn hắn. Vu Thư Ngô, Ngụy Vĩnh Xương. Cuối cùng, Huyền Đình Đại Đế điểm danh hai lão giả. Hai lão giả này đều rất già nua, một người tóc xám khô gầy, người như ác quỷ, mặc áo vải mộc mạc, khiến người cảm giác âm u, giống như một Vu Tư Thần Quan cực đoan. Thực tế, người này chính là phụ thân của Vu Tư Thần Quan, tộc vương vu thú tộc Vu Thư Ngô, hắn cũng là một trong hai cục tôn của thần thú cục. Vị lão giả còn lại tên Ngụy Vĩnh Xương, tuy già nua nhưng cao lớn, nhẹ nhàng khoan khoái, tóc còn xanh biếc có sinh cơ, da dẻ trắng nõn, cho người cảm giác mượt mà dễ chịu, như gió xuân ấm áp. Hắn chính là gia gia của Ngụy Ương, phụ thân của Ngụy Thanh Thương và Ngụy Ôn Lan, cũng là trưởng bối của Lý Thiên Mệnh. Là tộc vương của Vu Thú tộc, Sâm Thú tộc, hai người này là người thực sự khống chế thần thú cục Thái Nhất Tháp Sơn, cũng là người phụ trách thực tế của rất nhiều hỗn độn tinh thú. Đừng xem hai người này chỉ là vương tộc, dưới sự giúp đỡ của Huyền Đình hoàng tộc, bọn hắn tại Thái Nhất Tháp Sơn phát triển lớn mạnh, tính cả chiến lực hỗn độn tinh thú, có lẽ có thể so với đế tộc. Chỉ vì trong tộc cường giả không đủ trình độ, quyền tự chủ không đủ, mới không thể so sánh với Huyền Đình thập phương đế. Số lượng chiến lực trung hạ tầng của bọn hắn vẫn khá khả quan, có giá trị chiến lược rất lớn. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân Huyền Đình Đại Đế cuối cùng nhìn về hai vị tộc vương, cục tôn này. Bệ hạ. Lão thần tại. Phần lớn người của thế lực thị tộc đã tạm thời rời đi, hai vị tộc vương này, đương nhiên tự cho mình là lão thần, phụng Huyền Đình Đại Đế làm thánh thượng. Huyền Đình Đại Đế không nói nhảm với bọn hắn, nói thẳng, từ hôm nay, chính thức sử dụng thần thú quân. Phải trong thời gian ngắn, đem toàn bộ hỗn độn tinh thú thích hợp chiến đấu trên Thái Nhất Tháp Sơn của các ngươi đưa vào sử dụng, nếu không thể thu nạp làm chiến thú, vậy dùng phương thức ngự chiến thôi động, bảo đảm những hỗn độn tinh thú này có thể lên chiến trường, nhắm vào địch nhân của thần mộ giáo. Nghe vậy, đôi mắt xám xịt của Vu Thư Ngô, cục tôn vu thú tộc, phun trào vẻ sâm nghiêm, hắn rất hưng phấn, kịch liệt, nói, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Bệ hạ yên tâm, vu thú tộc chúng ta nhiều năm qua không ngừng hoàn thiện ngự chiến chi pháp, thậm chí không cần chinh phục thành chiến thú, cũng có thể khiến chúng nó hăng hái xuất chiến. Đây là sở trường của vu thú tộc. Nhìn lại Sâm thú tộc, với tình yêu của bọn hắn dành cho hỗn độn tinh thú, sẽ rất khó làm chuyện để hỗn độn tinh thú làm bia đỡ đạn. Nghiên cứu của bọn hắn chủ yếu vẫn là bồi dưỡng, sinh sôi. Bởi vậy, Vu Thương Ngô đã nói vậy, Ngụy Vĩnh Xương chỉ gật gật đầu, nói, bệ hạ, Sâm thú tộc ta cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Lý Thiên Mệnh cũng vểnh tai lên nghe chuyện hỗn độn tinh thú trên Thái Nhất Tháp Sơn mà bọn hắn nói. Có thể suy đoán, cái gọi là ngự chiến này đại khái giống thái cổ tà ma, không thông qua khế ước, mê hoặc tâm thần một phần hỗn độn tinh thú, khiến chúng xuất chiến làm bia đỡ đạn. biện pháp này chủ yếu nhắm vào hỗn độn tinh thú cấp thấp. Hỗn độn tinh thú thực sự cường thế, cường đại, khẳng định thu làm chiến thú đồng bạn tốt hơn. Chỉ có thể nói, Thái Nhất Tháp Sơn nhiều năm qua sinh sôi, bồi dưỡng, bắt hỗn độn tinh thú quá nhiều. Khi chiến tranh xảy ra, Vu thú tộc, Sâm thú tộc không có đủ người để trưng dụng tinh thú thành chiến thú. Đối với Huyền Đình Đại Đế, tiêu hao tinh thú dù sao cũng hơn tiêu hao người. Thần thú quân nếu có thể dùng đúng chỗ, giá trị chiến lược còn vượt qua Đế Khư Cấm Quân, gần bằng Thái Cổ Đế Quân. Vì vậy, chuyện này với nhị tộc mà nói, là cơ hội quan trọng để bảo vệ Huyền Đình, lập công lao hãn mã. Cũng là vinh quang lịch sử để nhị tộc dương danh lập vạn. Thanh âm Huyền Đình Đại Đế vang lên. Phù phù. Vu Thương Ngô đã quỳ xuống đất, vẻ mặt đỏ bừng, kích động nói, bệ hạ, Vu thú tộc ta nhất định không nhục sứ mệnh, làm thủ vệ Huyền Đình, toàn tộc dũng sĩ nhiệt huyết, muôn lần chết không từ. Phản ứng của hắn quá nhanh, quá kịch liệt, Ngụy Vĩnh Xương cũng đang kích động, nhưng bị đoạt mất tiết tấu, có chút im lặng, chỉ có thể quỳ theo, dùng giọng lý trí nói, bệ hạ, Huyền Đình sinh tử tồn vong, Sâm thú tộc ta tự nguyện cùng sở hữu thị tộc đồng bào cống hiến hết khả năng. Tô. Huyền Đình Đại Đế gật đầu, nhìn hai người, cất cao giọng, từ hôm nay, thần thú cục cải chế, thành thần thú đế quân, cấp bậc giống Thái Cổ Đế Quân, Đế Khư Cấm Quân. Hai người các ngươi làm tổ soái, lập tức nhậm chức. Người của nhị tộc nghe vậy, vô cùng kích động, thậm chí mừng rỡ như điên. Vu Tư Thần Quan, Ngụy Thanh Thương cũng vậy. Điều này cho thấy địa vị của nhị tộc tăng lên rất lớn. Thần thú cục có tính đặc thù, muốn chưởng khống hỗn độn tinh thú, nhất định phải là vô hạn ngự thú sư. Điều này có nghĩa thần thú đế quân mới thành lập là đặc hữu của nhị tộc, người khác không thể tham gia. Tuy quy mô thần thú đế quân không thể so sánh với Thái Cổ Đế Quân, nhưng chỉ cần cấp bậc tương đương, có chức vụ tổ soái, thiên soái, địa vị cũng sẽ tăng lên. Ít nhất, hiện tại Ngụy Vĩnh Xương có địa vị giống An Lục Thiên, người thứ hai của An tộc. Với vương tộc khác, muốn làm tổ soái là không thể tưởng tượng. Đến Ngụy Thanh Thương, chức vị sẽ sửa đổi, từ dân sự thần thú cục thành quan võ trong đế quân có hàm kim lượng cao hơn, thậm chí trở thành thiên soái như An Dương Vương. Cải chế như vậy khiến nhiều người đế tộc hâm mộ. Nhưng bọn hắn không thể nói gì, bởi vì loạn thế tạo anh hùng. Thái Nhất Tháp Sơn nhiều năm qua nuôi dưỡng rất nhiều hỗn độn tinh thú, nếu những hỗn độn tinh thú này có thể dùng đúng chỗ, dùng trong chiến tranh, giá trị tuyệt đối rất lớn. Đây là sự cẩn trọng nhiều năm của hai tộc, đổi lấy thời khắc bay lên này. Đương nhiên, đó cũng là tác dụng của Thái Nhất Tháp Sơn, Thái Nhất Sơn Linh. Nếu không có Thái Nhất Sơn Linh, như Đế Khư, sao có thể nuôi nhốt nhiều cự thú hung tàn như vậy? Chính vì điểm này, Thái Nhất Tháp Sơn mới quan trọng với Huyền Đình Đại Đế, cũng vì thế mà đôi bên tranh đoạt kiếm sơn. Vu Thư Ngô, Ngụy Vĩnh Xương ở tuổi này mà thành tổ soái, hai người nhiệt huyết sôi trào, nước mắt nước mũi chảy ngang, ào ào cam đoan với Huyền Đình Đại Đế, nhất định khiến thần thú đế quân phát dương quang đại, lập thiên cổ chiến công, hồi báo long ân của bệ hạ toàn bộ Huyền Thiên Điện, đều đắm chìm trong bầu không khí nhiệt huyết cùng hâm mộ. Bởi vì liên quan đến Thái Nhất Tháp Sơn, Lý Thiên Mệnh cũng nghĩ rất cẩn thận. Lúc này, hắn âm thầm lắc đầu, nói, Vu thú tộc, Sâm thú tộc, âm thầm đối kháng cùng so cao thấp, song phương lý niệm bất đồng, rất khó hài hòa. Cái này thần thú đế quân lại thiết lập hai cái tổ soái, làm sao quản lý, làm sao ra lệnh. Chỉ riêng nội hao tổn thôi đã đủ. Trong việc dùng người, đây tuyệt đối là tối kỵ. Xét lại Thái Cổ Đế Quân, tuy tổ soái càng nhiều, nhưng lại có một cái nghị hội tổ soái thống nhất, tổng số người vĩnh viễn là số lẻ, hơn nữa còn có Huyền Đình Đại Đế làm hậu thuẫn, tổng chỉ huy chí cao. Một đội quân nắm giữ hai quyền hạng tương đương lại âm thầm so tài, rất khó có chiến đấu lực. Ta đều biết điểm này, Huyền Đình Đại Đế hiểu rõ hơn cái này hai tộc, hắn càng rõ ràng. Quả nhiên không sai, Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ tới đây, Huyền Đình Đại Đế liền để Vu Thương Ngô, Ngụy Vĩnh Xương đứng dậy, nói, hai người các ngươi kinh doanh thần thú cục cả đời, cũng không am hiểu vấn đề quân sự, lúc này mới sơ thành đế quân, còn cần có người tọa trấn Thái Nhất Tháp Sơn, chỉ đạo hai người các ngươi hành quân. Vâng. Vu Thương Ngô, Ngụy Vĩnh Xương tuy có chút không thoải mái, nhưng bọn hắn nhất định rõ ràng, Huyền Đình Đại Đế sẽ không để quyền cho một trong hai người, vì ngăn ngừa nội đấu, trong thời gian chiến tranh này, khẳng định phải nhân vật trọng yếu của Huyền Đình hoàng tộc, tự mình đến thực tế thống ngự. Sẽ là ai? Mọi người hướng phía sau Huyền Đình Đại Đế nhìn qua, trong hoàng tộc, người được Huyền Đình Đại Đế tín nhiệm nhất, còn có hai đệ đệ của hắn, một người đã là tổ soái Thái Cổ Đế Quân, một vị khác thì lâu dài bên ngoài, tọa trấn biên cảnh, tạm thời không ở tại chỗ. Bệ hạ đây là muốn khẩn cấp triệu Cẩn Thân Vương về Đế Khư. Rất nhiều người đều đoán được ý nghĩ của Huyền Đình Đại Đế, thống ngự thần thú cục loại chuyện này, khẳng định phải người của mình, Cẩn Thân Vương hẳn là sự lựa chọn tốt nhất. Có điều, nếu cứ điểm phía trên kia không có Cẩn Thân Vương tọa trấn, Lần Quốc khó tránh khỏi sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong lòng mọi người còn đang suy tư, một giọng già nua vang lên trong Huyền Thiên Điện. ta đến tọa trấn thần thú đế quân. Mọi người nghe được thanh âm quen thuộc này, ngạc nhiên nhìn qua, thấy người nói chuyện, chính là Thái Thượng Hoàng được đồn là đã chết từ lâu, nhưng đến nay vẫn ngồi ở vị trí đó. Vị Thái Thượng Hoàng này, vốn thuần túy chỉ đến tham gia hôn lễ của tôn nữ. Nghe vậy, tất cả mọi người trong Huyền Thiên Điện trầm mặc. Không phải bọn hắn không tín nhiệm Thái Thượng Hoàng, hắn lúc tuổi còn trẻ, cùng Huyền Đình Đại Đế hiện tại khác nhau không lớn, chỉ là cấp tiến cương mãnh hơn một chút, mà khi tuổi già, lại có quá nhiều hoang đường, sự tích táo bạo truyền ra, mọi người vô ý thức cho rằng, Thái Thượng Hoàng đã sớm lui ra khỏi vòng quyền lực Huyền Đình, một chân đã ở trong quan tài. Người như vậy, để hắn thống ngự quân đội trọng yếu như vậy. Ai biết hắn có thể tùy thời chết hay không? Làm sao? Thái Thượng Hoàng mắt lạnh nhìn lướt qua toàn trường, hít sâu một hơi, nói, ta cùng thần mộ giáo, đấu cả một đời. Cũng bị thua thiệt cả một đời, không cam lòng cả một đời. Lúc này, rốt cuộc chờ đến thời khắc chính thức có thể cùng đối phương huyết chiến, dù chỉ là một viên phổ thông của thánh huyết tộc, ta đều làm xong chuẩn bị vì Huyền Đình chảy khô sạch một giọt máu cuối cùng. Các ngươi không cần lo lắng ta xúc động, làm loạn, nói cho các ngươi biết, trước kia là không có cách nào đánh, ta chỉ có thể nuốt xuống toàn bộ thống khổ của một thế hệ, ngẫu nhiên phát tiết rất bình thường. Nhưng bây giờ, khi có thể thề sống chết huyết chiến một trận, ta tỉnh táo đến đáng sợ. Phen này phát biểu, tuy không phải phát ra từ đáy lòng, nhưng tối thiểu cũng đã nhận được cộng minh của tàn hồn Thái Thượng Hoàng, Bạch Phong cũng thuận thế nói ra. Đương nhiên, Thái Thượng Hoàng muốn tự chiến đến cùng, đem một giọt máu cuối cùng trong sinh mệnh thiêu đốt, mà Bạch Phong muốn nắm thần thú đế quân, còn có một mục tiêu, tự nhiên là để Lý Thiên Mệnh thuận tiện nắm Thái Nhất Tháp Sơn. Trong nhất thời, Huyền Thiên Điện đều trầm mặc. Tất cả mọi người nhìn về phía Huyền Đình Đại Đế, bởi vì quyết định này chỉ có hắn có thể làm. Huyền Đình Đại Đế ngẩng đầu, nhìn lão đầu thương lão kia. Bạch Phong cũng không thể nhượng bộ, ánh mắt sáng rực, cùng nhi tử nhìn nhau. Đều là con trai, có gì phải sợ? Hiện tại Bạch Phong tư thái có thể cao, hận không thể tất cả mọi người quỳ xuống trước mặt mình. Thân thể ngươi còn được chứ? Sau cùng, Huyền Đình Đại Đế nói ra một câu như vậy. Ta cho dù chết, nhất định sẽ đổi đi một người đối diện, nếu không ta thẹn với liệt tổ liệt tông. Thái Thượng Hoàng lạnh lùng nói. Rất hiển nhiên, Huyền Đình Đại Đế không hoài nghi chút nào sự căm hận của phụ thân đối với thần mộ giáo, hắn tuyệt đối không thể quy hàng thần mộ giáo, về trung thành là đáng giá tín nhiệm nhất. Duy nhất không đủ, cũng là cảm xúc này, trạng thái thân thể, cố chấp bảo thủ và một vài khuyết điểm khác. Bất quá, Huyền Đình Đại Đế cũng xác thực không có ai thích hợp hơn hắn, Bạch Phong lúc này xen vào, rõ ràng vừa đúng. Sau đó, Huyền Đình Đại Đế bèn nói, nếu như thế, trong thời gian chiến tranh của thần thú đế quân, do Thái Thượng Hoàng tọa trấn, các loại điều lệnh đều cần thông qua tay của Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng cũng từng là người trưởng khống hậu trường của Thái Cổ Đế Quân, đối với hành quân sự tình cũng là người trong nghề, bởi vậy Huyền Đình Đại Đế không lo lắng vấn đề chuyên môn của hắn, lại phối hợp hai lão đầu Vu Thương Ngô và Ngụy Vĩnh Xương am hiểu hỗn độn tinh thú, ba tổ hợp người già này từ đó đã định. Vâng. Bệ hạ. Thái Thượng Hoàng. Vu Thương Ngô và Ngụy Vĩnh Xương tuy có chút lo lắng thân thể, trạng thái tâm tình của Thái Thượng Hoàng, nhưng theo nhân tuyển mà nói, có một người chiến tranh áp trên đỉnh đầu bọn họ, hơn nữa đã định trước không sống được lâu đâu, lãnh đạo bọn họ, xác thực tốt nhất. Nếu đổi một người trẻ tuổi, ai biết đến khi nào mới có đại thực quyền thực sự. Nhất là Vu Thương Ngô, hắn là lão trung thần của Thái Thượng Hoàng, trước kia thì theo chân Thái Thượng Hoàng, để loại nhân vật này tiếp tục thống lĩnh, hắn càng không ý kiến. Hết thảy đã định, tại chỗ Huyền Đình Bách Quan, tự nhiên ào ào chúc mừng, cho thấy tất cả mọi người ủng hộ đại thể các an bài cho thần thú đế quân. Dù sao đây là một chi quân đội pháo hôi, sự xuất hiện của nó cũng là để bảo vệ người khác. Mắt thấy là phải tan họp lần nữa, Thái Thượng Hoàng chợt nói, cái này thần thú đế quân, chỉ có ba lão già kia chúng ta, chỉ sợ tư duy sẽ cố hóa, cứng nhắc, thiếu chút ý nghĩ tân thời đại, từ đó xuất hiện sơ suất. Bởi vậy ta thấy, trong tầng lớp quyết sách, còn phải thu nạp một số người trẻ tuổi tiến đến. Điều này hiển nhiên cũng là vấn đề Huyền Đình Đại Đế lo lắng trong lòng, bởi vậy hắn rất đồng ý, nói, không biết phụ hoàng có nhân tuyển trong lòng không? Vốn Nguyệt Cơ rất thích hợp, đáng tiếc não tử linh quang. Cái chết của Nguyệt Cơ đã là huyết hải thâm cừu. Thái Thượng Hoàng nghe được cái tên này, đương nhiên phải giả vờ giận dữ, hắn lạnh lùng nói, Tả Mộ Vương kia, vi phụ nhất định sẽ vì Nguyệt Cơ báo thù. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, về phần nhân tuyển người trẻ tuổi, ta ngược lại cho rằng có một người rất không tệ. Người này có thể quá trẻ tuổi, không ai trẻ tuổi bằng hắn, quan trọng hơn là, hắn có bảy đại tinh giới chiến thú, hoàn toàn phù hợp ký hiệu của thần thú đế quân, mà ta tin tưởng, toàn Huyền Đình không ai có sức ảnh hưởng, lực thu hút người trẻ tuổi hơn hắn. Chỉ vừa dứt lời, mọi người mới nhớ ra mặt tướng Lý Thiên Mệnh vẫn ngồi ở góc từ đầu đến giờ. Tiểu tử này có thể chống lại sự bất tử của Tả Hữu Mộ Vương, vốn dĩ đã nghịch thiên, bất quá chung quy vẫn còn là một tiểu hài tử, nên bị vô ý thức xem nhẹ. Hơn nữa, dù sao hắn cũng chỉ là ngoại nhân, không phải thánh huyết tộc, thậm chí không phải người An tộc chính thống. Dùng Lý Thiên Mệnh như thế nào, vốn là vấn đề mà Huyền Đình Đại Đế cần suy nghĩ. Là đẩy hắn lên làm biểu tượng đối kháng thần mộ giáo, hay cứ để hắn là một thánh tướng tham mưu, theo quy củ mà hành sự. Hiển nhiên, Huyền Đình Đại Đế hiện tại còn chưa quyết đoán. Trong lòng hắn, Lý Thiên Mệnh khẳng định là một nhân vật nguy hiểm, giống như thanh kiếm hai lưỡi, dùng đã thương người, lại sợ làm bị thương chính mình. Mà Thái Thượng Hoàng lúc này lại nhắc đến tiểu tử này, quả thực nằm ngoài dự đoán của Huyền Đình Đại Đế. Hắn còn chưa quyết định, thì Thái Thượng Hoàng đã mỉm cười ngoắc Lý Thiên Mệnh, nói, cháu rể. Hai ông cháu ta coi như là không đánh không quen biết. Giờ ngươi là cửu tinh đệ tử cao quý của tổng giáo, đám tặc tử kia lại nổi điên, còn muốn đoạt tài nguyên của ngươi, thật là gan lớn buồn cười cùng cực. Hôm nay Thái Thượng Hoàng gia gia cho ngươi một cơ hội khiến đối phương phải trả giá đắt, ông cháu ta là một trận đại sự. Ngươi có nguyện ý cùng ta không? Lý Thiên Mệnh âm thầm tán dương Bạch Phong đã khởi đầu không tệ, lại biểu hiện ra vẻ vô cùng bất ngờ, chỉ mình hỏi, Thái Thượng Hoàng, ta, có thể giúp được gì sao? Nói đùa, tại chỗ này có thể tìm được mấy người khiến Tả Hữu Mộ Vương cùng nhau ăn quả đắng. Thần mộ giáo ngay cả tự chân cũng từ bỏ, điều này nói rõ Lý Thiên Mệnh ngươi không có chút quan hệ nào với phân giáo nhỏ bé này của bọn chúng. Ngươi cưới tiểu thập cửu, cưới con gái An Đỉnh Thiên Tôn, vậy ngươi chính là thân nhân của đế tộc quỷ thần và đế tộc nhân mạch. Chúng ta, người một nhà, sẽ khiến những kẻ không biết kia phải trả giá đắt. Thái Thượng Hoàng nói. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên và khó chịu với thần mộ giáo, sau đó nói, Thái Thượng Hoàng, việc này, chuyện rất quan trọng, bản thân ta thì nguyện ý, bất quá an bài cụ thể, vẫn là nghe theo bệ hạ và Thái Thượng Hoàng quyết định. Hắn đưa Huyền Đình Đại Đế vào, rất quan trọng, bởi vì người quyết định thật sự là Huyền Đình Đại Đế. Huyền Đình Đại Đế nghe đến đó, ngược lại không chút do dự, nói thẳng, Thiên Mệnh là người nghịch thiên, lại là tài phú hiếm có của Huyền Đình ta. Để Thiên Mệnh đến thần thú đế quân bày ra tài hoa, tự nhiên không thể thích hợp hơn. Nói xong, hắn dừng một chút, cười lạnh nói, ta nghĩ, không bao lâu, đối phương sẽ hối hận không kịp vì đã từ bỏ ngươi. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, nếu như vậy, cảm tạ bệ hạ và Thái Thượng Hoàng hậu ấy và tán thành. Mạc tướng nhất định đem hết khả năng. Thần thú đế quân cũng không nói cho Lý Thiên Mệnh chức quan gì, hắn vẫn là thánh tướng tham mưu, nhưng một câu quyết sách của Thái Thượng Hoàng đã đại diện cho quyền uy của Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, Bạch Phong cũng là Thái Thượng Hoàng, Lý Thiên Mệnh đã tương đương với khống chế thần thú đế quân, hắn còn kéo cả mình vào, chỉ là để thuận tiện ra vào Thái Nhất Tháp Sơn sau này thôi. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, Thái Nhất Cảnh là nơi an toàn nhất của Huyền Đình, cũng là nơi tu luyện tốt nhất, dạng này kiếm một cái danh phận có thể thuận lý thành chương chuyển đại bản doanh của mình đến Thái Nhất Tháp Sơn. Về phần Kiêu Long Quân, loại chiến sự cấp bậc này, khẳng định là lão binh lên trước, Kiêu Long Quân là tuyến phòng thủ cuối cùng, nếu đến khi Kiêu Long Quân phải ra tay, đã cho thấy Huyền Đình cách chiến bại không còn xa. Bởi vậy, cứ để Tử Thiên tiếp tục thay trưởng Kiêu Long Quân là được. Thần thú đế quân đã thành lập, tất nhiên là chiến tuyến đầu. Nếu như vậy, nhân viên thần thú đế quân, từ giờ phút này trở đi, lập tức trở về Thái Nhất Tháp Sơn, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Các văn kiện cải chế quyền lực và trách nhiệm của quan chức thần thú cục sẽ sớm được chuyển đến Thái Nhất Tháp Sơn, đến lúc đó toàn bộ do các ngươi hoàn thiện mọi thay đổi. Huyền Đình Đại Đế nghiêm túc nói. Vâng. Vu thú tộc, Sâm thú tộc cùng với Lý Thiên Mệnh, cùng nhau tuân lệnh. Về phần Thái Thượng Hoàng, cũng không cần gật đầu. Hắn đứng dậy, nới lỏng gân cốt, trong mắt chiến ý ngập trời, nói, thần thú đế quân, theo ta đi. Đoàn người này rời khỏi Huyền Thiên Điện trong ánh mắt kính trọng của những người khác, và hội nghị vòng 2 của Huyền Thiên Điện cũng từ đó kết thúc. Những người rời đi trở về cương vị, tiếp tục khu chung gõ mỏ chuẩn bị chiến đấu. Vừa đến đã muốn đi. Lý Thiên Mệnh trở lại thánh đài của Kiêu Long Quân, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa thu xếp xong, thì nhận được tin tức phải đi Thái Nhất Tháp Sơn. Lý Thiên Mệnh dựa vào cửa, cười hắc hắc nói, đi đến một nơi càng tốt hơn, an toàn hơn, ấm áp hơn. Tốt và an toàn là đủ rồi, tại sao phải nổi bật ấm áp? Hừ hừ. Tử Chân biết hắn nói đến nơi nào, liền không nhịn được liếc hắn một cái. Đi. Lý Thiên Mệnh khởi động Tôn Long Hào, bảo các nàng lên con rồng ngự không này, đồng thời nói, thế nào, Cửu Long Đế Tán mới này không tệ chứ? Có cảm giác hậu cung di động như trước kia không? Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm đều chẳng muốn để ý đến hắn. Nhưng không thể không nói, bọn họ từng ở trên Cửu Long Đế Tán, làm không ít chuyện, lúc này lại có loại tinh hàm vũ trụ di động này, nhớ lại, vẫn còn có chút mặt đỏ tim đập. Đương nhiên, vừa nhìn thấy đám cộng sinh thú nhảy nhót tưng bừng của Lý Thiên Mệnh, tâm tư kia liền tan biến. Dọa ta một hồi. Tử Chân còn thấy Thái Thượng Hoàng đứng bên cạnh, hỏi Lý Thiên Mệnh, đây là Tiểu Bạch Phong, à tiểu cái gì mà tiểu? Vô lễ, quỳ xuống. Thái Thượng Hoàng nói. Tiểu lão đầu, ngược lại là hình tượng sinh động. Tử Chân không nhịn được chế giễu, khiến Bạch Phong có chút phát điên. Vu thú tộc, Sâm thú tộc những người kia, tự nhiên là tự mình trở về Thái Nhất Tháp Sơn, còn Thái Thượng Hoàng thì từ chối lời mời của bọn họ, muốn cùng Lý Thiên Mệnh bồi dưỡng tình cảm ông cháu. Không thể không nói, Vu Thương Ngô và Ngụy Vĩnh Xương phải nhanh chóng chạy về Thái Nhất Tháp Sơn, xây dựng toàn bộ thần thú đế quân, hoàn thành nhiệm vụ cải chế thần thú cục gian khổ, không thể bỏ dở. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh và cái gọi là Thái Thượng Hoàng, là người thống ngự, trên tay cũng không có việc gì, yên lặng chờ Thái Nhất Tháp Sơn lấy ra răng nanh là được. Ầm ầm. Tôn Long Hào bay lên, trong đế khư hắc ám này, hướng về Thái Nhất Tháp Sơn mà đi, thu hút không ít sự chú ý, thần thú đế quân thành lập, Thái Thượng Hoàng và Lý Thiên Mệnh nhập chủ, nhanh chóng lan truyền khắp đế khư, khắp huyền đình, đối với dân chúng mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Mọi người tuy trốn trong nhà, nhưng tranh nhau truyền bá, sự kết hợp giữa một người quyền uy lâu năm và một tân sinh anh hùng hào kiệt, mang đến cho dân chúng niềm hy vọng lớn lao. Nhất là Lý Thiên Mệnh, hắn tỏa trấn, khiến quyền uy của thần thú đế quân tăng vọt lên trời, gần như ngang hàng với Thái Cổ đế quân. Quyền uy này, ngay cả Huyền Đình đại đế cũng không đoán trước được, bọn họ rất khó phán đoán, nhân khí của Lý Thiên Mệnh hiện tại đến cùng cao đến mức nào. Lý Thiên Mệnh khởi động Tôn Long Hào, cũng không sợ thần mộ giáo, có Ngân Trần ở đây, cường giả thần mộ giáo ở đâu, hắn đều rõ ràng. Đúng rồi, hiện tại dư luận trong thần mộ giáo thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Điểm này rất quan trọng, lúc này thần thú đế quân bắt đầu thành lập, thần mộ giáo bên kia tự nhiên cũng phong vân biến ảo. Ngân Trần liền nói, vẫn còn quan sát bên trong. Có rõ ràng tin tức, lại cùng ngươi nói. Dù sao giai đoạn này, thần mộ giáo hẳn là sẽ không trực tiếp xuất thủ. Tam phương hôn lễ kế hoạch thất bại, vạn chúng mặc danh kỳ diệu, dù là giáo chủ thần mộ giáo kia, cũng cần hao tổn thời gian cùng tinh lực, đem thần mộ giáo trên dưới bệnh thành một sợi dây thừng, tăng lên đấu chí, ý chí cùng tự chiến quyết tâm của bọn hắn. Cái này cũng cho Huyền Đình các tộc bên này thời gian chuẩn bị. Tương đương song phương đều tại nín đại chiêu. Cái kia thần mộ giáo chủ, dù là không giải thích tổng giáo lý niệm cùng cửu tinh đệ tử vấn đề, cũng cần phải rất nhanh có thể làm được, đem toàn giáo chiến ý ngưng tụ, cùng Huyền Đình không chết không thôi. Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng, như thế ngoan nhân, tự có hung ác thủ đoạn. Mà kiếm sơn trong tay hắn, tại thần mộ giáo bên trong, độ khó khăn có thể nghĩ. So với kiếm sơn, Thái Nhất Tháp Sơn này, ngược lại gần trong gang tấc, cơ hồ có thể đụng tay đến. Thần thú đế quân thành lập, đối với Lý Thiên Mệnh đạt được Thái Nhất Tháp Sơn mà nói, tuyệt đối là trọng đại lợi ích. Lý Thiên Mệnh đứng tại Tôn Long Hào bên trong, tầm mắt phá vỡ mê chướng, hướng về phía trước đế khư chỗ sâu nhìn qua, Thái Nhất Tháp Sơn nguy nga kia tại vân vụ bên trong, như ẩn như hiện. Đem sở hữu hỗn độn tinh thú liệt kê làm ưu tiên xuất chiến người, như thế, đều không cần tận lực nghĩ việc hỗn độn tinh thú, còn có thể phát huy ra giá trị của bọn nó. Nghĩ việc, hiển nhiên là lãng phí, vô luận như thế nào vu thú tộc cùng sâm thú tộc, tâm lý đều sẽ tích huyết. Mà khiến hỗn độn tinh thú này xuất chiến, cái nào sợ tử thương hầu như không còn, vậy cũng phát huy giá trị. Trọng yếu nhất chính là, lúc này Huyền Đình đế khư, từng nhà đóng cửa không ra, thủ hộ kết giới toàn bộ khai hỏa, dù là có hỗn độn tinh thú mất khống chế, khắp nơi bơi vọt, cũng rất khó sẽ làm bị thương đến người vô tội. Thì hai cái này nguyên nhân, để Lý Thiên Mệnh đạt được Thái Nhất Tháp Sơn, giải phóng an định, biến đến một điểm nan đề cũng không có. Đương nhiên, còn không cần quá mau, trước mắt vu thú dày đặc thú nhị tộc, còn tại nắm chặt thời gian lấy ngự chiến chi pháp khống thú, thần thú đế quân đại bản doanh còn tại Thái Nhất Tháp Sơn, ta hoàn toàn có thể đợi hỗn độn tinh thú chiến đến không sai biệt lắm lúc lại động thủ. Đến lúc đó thì không khách khí á, rầm rầm rầm. Tuy nói tổng giáo sinh ra biến cố, ảnh hưởng đến Lý Thiên Mệnh gặp gỡ, nhưng nếu không giải quyết thần mộ giáo sự tình, an định gia tộc tại Huyền Đình này, tương lai cũng là kém một bậc, nguy hiểm trùng điệp. Đã lựa chọn khai chiến, mâu thuẫn trở nên gay gắt, hắn cũng liền không lại tiếc hận, toàn lực tiến vào trạng thái chiến tranh. Suy nghĩ ở giữa, Tôn Long Hào đã tiến nhập Thái Nhất Tháp Sơn phạm vi, Tôn Long Hào này bên trên có Thái Thượng Hoàng cùng tổng giáo cửu tinh đệ tử, tự nhiên trực tiếp đạt được Thái Nhất Tháp Sơn thủ hộ kết giới tán thành. Trước mắt Thái Nhất Tháp Sơn thủ hộ kết giới này cũng đạt tới quan triệu cấp, tên là Thái Nhất Quan Triệu thủ hộ kết giới, cường độ tại Huyền Đình cũng xếp hàng đầu. Cùng nghênh Thái Thượng Hoàng. Tôn Long Hào vừa vào Thái Nhất Tháp Sơn, toàn thể vu thú tộc, sâm thú tộc người, ào nhiệt huyết sùng kính, quỳ hành lễ. Lúc này thần thú cục cải chế, nhị tộc tất cả mọi người địa vị đều đi theo nước lên thì thuyền lên, nắm giữ thực quyền. Bởi vậy, bọn hắn đối với Thái Thượng Hoàng tự mình tọa trấn, đương nhiên vạn phần hoan nghênh, vạn phần nhiệt liệt. Cung nghênh thần chi gà. Ngoài ra, còn có một số người tuổi trẻ thanh âm truyền đến, biểu thị ra nhị tộc đối với Lý Thiên Mệnh thật sâu tán thành. Thái Nhất Tháp Sơn đồi núi, rừng cây ở giữa, đại lượng vu thú tộc, sâm thú tộc người, ngẩng đầu nhìn Tôn Long Hào, ánh mắt sùng kính nhiệt liệt, tâm lý đều có một cổ khí. Lúc này địa vị có, binh lực có, bọn hắn liền đợi đến vì Huyền Đình lập công. Chỉ cần phá tan thần mộ giáo, về sau bọn hắn nhị tộc tòa trấn Thái Nhất Tháp Sơn, tiếp tục nuôi dưỡng hỗn độn tinh thú, địa vị của nó khẳng định là có thể so với Huyền Đình đế tộc. Tôn Long Hào này, xem ra là trực tiếp muốn hướng đỉnh núi mà đi. Cũng bình thường, đỉnh núi hỗn độn tinh thú tối cường. Thái Thượng Hoàng đoán chừng cũng muốn cùng bọn chúng sớm tiếp xúc. Ta nghe nói hai vị tổ soái cũng phải đem thần thú đế quân quân cơ sử, trực tiếp xây dựng ở đỉnh núi phụ cận, từ trên xuống dưới, thành lập một chi vô địch thần thú đế quân. Nhị tộc ngự thú sư nhóm, nhìn Tôn Long Hào bay qua, tâm lý khuấy động vô cùng. Tôn Long Hào lên núi, hai vị kia tổ soái các loại, cũng tự thân vì hắn mở ra thủ hộ kết giới chân trời thông đạo, để hắn không hề bị hỗn độn tinh thú quấy nhiễu điều kiện tiên quyết, trực tiếp đến Thái Nhất Tháp Sơn đỉnh chóp. Ầm ầm. Tôn Long Hào này rõ ràng long, chiếm cứ tại Thái Nhất cảnh môn phụ cận. Sau khi hạ xuống, Lý Thiên Mệnh đẩy Thái Thượng Hoàng một thanh, nói, ngươi đi ứng phó bọn họ, làm tốt ngươi Thái Thượng Hoàng, liền nói ta tạm thời tại Tôn Long Hào này bế quan tu hành là đủ. Đồ bỏ đi. Cẩn thận ngươi sắc mài thành kim. Bạch Phong hùng hùng hổ hổ, thực sự không nghĩ ra Lý Thiên Mệnh mỗi ngày lặp lại cái kia nhằm chán vận động có ý gì. Nó không phải phổ thông sinh linh, không có sinh sôi sứ mệnh, không biết tạo vật chủ cho sinh mệnh nhóm thật sâu cắm rễ hai đại bản năng. Đệ nhất bản năng là ăn, cường đại, sinh tồn, những thứ này ham muốn là một thể, là người căn bản, là người sống lớn nhất khu động lực. Mà cuốn thứ hai có thể, cũng là sinh sôi, loại này cắm rễ tại thứ bảy tinh tạng bản năng, cũng sẽ không theo sinh mệnh tầng thứ thuế biến, thực lực cường đại, khiến người ta biến đến vô dục vô cầu, mà là tại yêu sinh yêu dục tình huống dưới, loại bản năng này sẽ theo sinh mệnh tầng thứ mạnh lên mà vô hạn tăng cường. Càng là khó sinh sôi, càng là cần thông qua đại lượng số lần để đền bù. Bởi vậy, có gây giống bản năng này tại, Lý Thiên Mệnh một thế là đế, liền không khả năng vô dục vô cầu. Sinh linh chính là bởi vì ăn cường đại, gây giống tộc quần hai đại bản năng này, mới có thể cường hóa, lớn mạnh, mới có thể tồn tại, mới có thể không ngừng tính mạng chuyển tiếp, thiếu một đều sẽ bị vũ trụ đào thải, đoạn tuyệt truyền thừa, huyết mạch chôn vùi, trở thành lịch sử. Càng là vũ trụ thần linh, chú trọng hơn nhân đinh hưng vượng. Mà nhân đinh hưng vượng tiền đề, tự nhiên được nhiều nhiều vất vả. Lý Thiên Mệnh cho đến trước mắt, ngay tại Khương Phi Linh bên kia có một cái thành công tác phẩm, mà lại đến bây giờ đều không thấy được, cũng không biết chánh thức xuất sinh không có. Có thể nói, gánh nặng đường xa a hắn Thiên Mệnh hoàng triều, vô luận cuối cùng có thể tới trình độ nào, cuối cùng cũng là cần phải có người kế thừa, không con chi đế, đại hảo giang sơn, cuối cùng đều là người khác đĩa bánh. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không che giấu, hắn đối với các cô nương hậu ái, nhất là các nàng tại chính mình bay lên trong hành trình, đóng vai lấy càng ngày càng trọng yếu nhân vật. Mỗi một vị đã là hồng nhan tri kỷ của mình, lại là thủ hạ tướng tài đắc lực, nhất cử lưỡng tiện, há không mỹ quá thay. Chỉ là Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm hai vị này, làm Lý Thiên Mệnh trợ thủ đắc lực, liền đã cùng đi vượt qua hứa bao nhiêu gian nan. Có lúc các nàng dẫn trước, bảo hộ Lý Thiên Mệnh, có lúc Lý Thiên Mệnh dẫn trước, tẩm bổ nuôi nấng các nàng, như thế vòng đi vòng lại, để Lý Thiên Mệnh mỗi một bước đều đi rất vững chắc. Mà an nịnh thêm vào. Tuy nói nàng núi này linh bản thể, là không có cách nào vì Lý Thiên Mệnh sinh con dưỡng cái, nhưng làm Thái Nhất Tháp tạo hóa thần vật khí linh này, nàng cho Lý Thiên Mệnh cung cấp cảnh giới tăng lên Thái Nhất tẩy lễ chi bảo hộ, đó cũng là mệnh trung chú định, càng là không thể thiếu. Thái Thượng Hoàng sau khi đi, Lý Thiên Mệnh đem cộng sinh thú nhóm lưu tại Tôn Long Hào phía trên chơi đùa, mà hắn thì mang theo Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng một chỗ vụng trộm đi Thái Nhất cảnh. Là 10 cái Thái Nhất Sơn linh linh thể kia đi ra, lấy 20 kim cương hộ tống ba người tiến vào, đem bọn hắn nhét chung một chỗ thời điểm, Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm còn có chút xấu hổ, mặt đỏ. Thói quen liền tốt. Lần này để ngươi hai thái kê, kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính cường giả. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi rất ưa thích bị ngược a, Tử Chân ha ha nói. Ngẫu nhiên đổi một chút nhân vật, mới gọi nhân sinh. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nhìn ngươi có thể, vô sĩ. Tử Chân có chút im lặng, chúng ta tại Tôn Long Hào đợi là được rồi, nhất định để chúng ta tiến đến làm gì. Bên trong an toàn hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta cần muốn bảo vệ. Tử Chân hỏi lại. Hắn cũng là hy vọng chúng ta càng mở ra càng hòa hợp một số, để cho hắn thực hiện một loại nào đó đại hòa hài mộng tưởng. Vi Sinh Mặc Nhiễm nén cười lấy, vô tình phơi bày Lý Thiên Mệnh. Nàng là 50 hóa thân, nàng quá hiểu nam nhân loại kia được nhiều người ủng hộ trong lòng. Oanh. Khi bọn hắn đi vào Thái Nhất cảnh chỗ sâu lúc, những cái kia linh thể trở về bản thể, màu trắng tinh vân vụ bên trong, an nịnh cao gầy vĩ ngạn kia, thân mặc màu trắng vảy rồng toàn giáp, khí khái anh hùng hừng hực, tuy nhiên thân thể nóng nảy kinh người, thế nhưng loại quân nhân nhanh chóng quyết đoán khí chất, lại làm cho hình tượng của nàng, ngoài Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm đoán trước. Có lẽ tại các nàng xem đến, bởi vì Thái Nhất chi lễ, làm cho các nàng vô ý thức cho rằng An Ninh chỉ là một cái công cụ, một cái mị ma vưu vật, nhưng lần đầu tiếp xúc, ánh mắt thứ nhìn một cái kia của An Ninh, rất nhanh liền làm cho các nàng đổi cái nhìn. Mà khi An Ninh nhìn đến Tử Chân, Vi Sinh mặt nhiễm lúc, nàng tự hồ cũng lừa nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, mà chính là vô ý thức tán thán nói, một cái dí dỏm đáng yêu, một cái sở sở động lòng người, đều là thiên tư quốc sắc, thế gian vưu vật a. Tử Chân để nàng xem run rẩy, biểu môi nói, chớ khen, hai cái cùng nhau đều không ngươi lớn. An Ninh khẽ giật mình, lại là cười một tiếng, nói, ưa thích, ngươi cũng có thể vào tay. Phốc. Lý Thiên Mệnh kém chút thổ huyết, nói cái gì đó, coi ta không tồn tại a. An Ninh cùng Tử Chân, hai người bọn họ đều là rất nhiệt liệt tính cách, đều so sánh ngay thẳng cùng thuần túy, mà Vi Sinh mặt nhiễm thì nội liễm điềm tĩnh nhiều. Bởi vậy, An Ninh cùng Tử Chân, tuy nhiên tính toán là lần đầu tiên chính thức gặp mặt giao lưu, nhưng các nàng rất nhanh liền có thể chơi đến cùng đi, còn thật đi nghiên cứu thân thể huyền bí đi. Vi Sinh mặt nhiễm tuy nhiên trước kia cùng Tử Chân không hợp nhau, nhưng vậy cũng là tiểu cãi nhau, lúc này nhìn các nàng trò chuyện tốt, nàng cũng không thèm để ý, bởi vì nàng so ai cũng biết, cái quần thể này bên trong lão đại là người nào, ở chỗ này kéo bè kết phái là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên tổng mà nói, có vị kia linh hồn nhân vật tòa trấn, dù là nàng không tại, các nàng ba cái cũng có thể hài hòa, Vi Sinh mặt nhiễm cũng thỉnh thoảng có thể tham dự các nàng trò chuyện. An Ninh chính mình là cái đại thô kịch, bởi vậy đối với Vi Sinh mặt nhiễm dạng này tinh xảo, u buồn tiên nữ thức mỹ nhân, cũng là rất hoan hỷ. Vi Sinh mặt nhiễm, danh tự thật đúng là êm tai a, chỉ là cái tên này, đều gọi nàng không ngừng hâm mộ. Thấy các nàng càng ngày càng thuần thục lạc, đều đem Lý Thiên Mệnh đều gạt sang một bên, Lý Thiên Mệnh không thể không tặng hắn một cái, nói, cái kia, phải nắm chắc thời gian tu luyện. An Ninh quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không rảnh, tiểu hài tử đi một bên chơi. Lý Thiên Mệnh, hắn xem như đã minh bạch, đem Tử Chân cùng Vi Sinh mặt nhiễm mang vào, ngược lại là một sai lầm rõ ràng. Các nàng thực chất bên trong đều là người thẹn thùng, muốn các nàng tiếp nhận loại người ngoài ở lại kia, gần như không có khả năng. Tuy nói Vi Sinh mặt nhiễm bên này đặc thù, nhưng nàng cùng những tỷ muội kia, giống như một lại như 50, huyết nhục một thể, lý giải thành đô là 50 cái tàn khuyết ý thức của chính nàng, cũng có thể, đối với nàng mà nói không phải người ngoài. Vậy được, các ngươi trò chuyện. Nhìn các nàng hòa hợp như thế, Lý Thiên Mệnh cũng thật cao hứng. Cao hứng rất nhiều, hắn lại có chút thương cảm. Muốn Linh Nhi cũng ở đây thì tốt, náo nhiệt hơn nhiều. Còn có cô cùng Diệu Diệu, đem các nàng nhét vào thần đế vũ trụ, giúp ta quản hoàng triều, cái này cũng hơn ngàn năm, khẳng định rất hao tâm tốn sức, ta cũng không có về gặp các nàng. Chuyến đi tổng giáo này, tiểu hỗn độn ổ, khoảng cách thần đế vũ trụ tự nhiên càng xa, các nàng phải đợi ta bao lâu à, điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút áy náy. Tuy nói luận tư chất, cô cùng tội thần Diệu là bình thường một chút, nhưng Lý Thiên Mệnh dù sao cũng là người từng trải, các nàng chính là nữ nhân của mình, hắn tự nhiên cũng không muốn đối đãi khác biệt. Hắn không phải hạng người bợ đỡ vì công danh lợi lộc, ngược lại đối với cảm tình, hắn rất thuần túy, chú trọng hơn là trách nhiệm cùng thủ hộ. Hỗn độn thần đế truyền thừa xuống, yêu cầu một lòng rất khó, nhưng nếu tận trách, hắn vẫn là muốn làm đến cực hạn. Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp, cho các nàng cơ hội. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn khắc chế Ngụy Ương, lúc ấy tên đã trên dây, vẫn là nhịn được, cũng bởi vì một khi lên xe, liền phải chiếu cố người ta vĩnh viễn, hiện tại hắn muốn chiếu cố người đã quá nhiều, vượt quá phạm vi năng lực, về sau sẽ càng khắc chế, càng cẩn thận. Nhất là An Ninh luân hồi này, còn đem một phần tưởng niệm của hắn khóa cứng, chính thức khiến hắn sự tình sau cảm thấy hữu tâm vô lực, không giống như trước kia, cảm giác thêm mấy trăm cũng không quan trọng. Hiện tại cũng đặc biệt yêu tiết kiệm. Một ngày này, liên quan tới trách nhiệm cùng tương lai, quan cho gia đình cùng trách nhiệm, Lý Thiên Mệnh nhìn An Ninh trái ôm phải ấp chậm rãi cùng các nàng hỗn thành thân tỷ muội, Lý Thiên Mệnh nghĩ rất nhiều. Cái kia, các ngươi tỷ muội cảm tình tốt là được, đừng động tay động chân, ta nhìn khó chịu. Lý Thiên Mệnh cường điệu nói. An Ninh quay đầu, liên quan gì đến ngươi, cút. Lý Thiên Mệnh, hắn bó tay rồi, lần này là dẫn sói vào nhà a, tuy có đồ dẫn, nhưng thái nhất cảnh an bình này vẫn khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy tĩnh mịch chưa từng có, tâm hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn biết, toàn bộ huyền đình vũ trụ đế quốc, triều dân càng thêm mãnh liệt, một trận sát cơ phạm vi lớn đang nổi lên. Lý Thiên Mệnh cau mày, thầm suy nghĩ, một khi thần mộ giáo niềm tin chỉnh hợp hoàn tất, mục tiêu tiến công đầu tiên của bọn hắn sẽ là ai? Thần mộ giáo là một thể, huyền đình các tộc mười mấy trên trăm, ai chấp chưởng thần mộ giáo, đều khó có khả năng chờ đối phương tập hợp lại rồi cứng rắn đối đầu, chó ven đường cũng biết, thần mộ giáo sẽ phân mà đánh tan. Loại thời điểm này, ai bị đánh trước, ai tới cứu viện, ai lại không muốn cứu. Rất quan trọng. An Thiên Đế Phủ. Một tòa tĩnh mịch, đen nhánh, tĩnh mịch, tràn đầy quan triệu thần văn hắc ngục bên trong. Một vị nữ nhân mặc váy dài trắng như tuyết, bị vây trong một kết giới hình tròn, biên giới kết giới hình cầu kia đều là lôi đình màu đen, mà trạng thái nữ nhân này hết sức yếu ớt, hấp hối, rõ ràng có dấu hiệu bị sáng tạo. Diên Nhi. Đúng lúc này, một trung niên nhân kim bào, lặng yên phá giới đi vào, đi tới trước mắt nữ nhân, hai mắt hắn run rẩy, nhìn nữ nhân trước mắt. Nữ nhân này, chính là Mộc Đông Diên. Loan ca. Mộc Đông Diên ngẩng đầu, trông thấy nam tử kia, nàng cắn môi, có chút hoảng hốt nói, sao ngươi lại tới đây? Mau ra ngoài, nếu để cha ngươi phát hiện, sẽ rất khó tin tưởng ngươi. An Loan kia lắc đầu, cười lạnh nói, tin tưởng. Lão bất tử kia, đã ở Huyền Thiên Điện phía trên, công nhiên nói với mọi người, ta không phải người thừa kế duy nhất của An tộc. Mộc Đông Diên nghe vậy, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, lạnh lùng nói, lão già này càng ngày càng quá phận. Tức chết ta rồi. Nàng đau lòng nhìn An Loan, ôm hận nói, Loan ca, ngươi cẩn trọng, vì An tộc cống hiến cả đời, ban đầu là lão già này tự mình đến thần mộ giáo ta đề thân, thúc đẩy nhân duyên của chúng ta, là chính hắn khẩn cầu giáo chủ cho cơ hội, lúc này lại là hắn làm tiên phong phản thần mộ giáo, coi ngươi là khí tử. Có loại phụ thân này, thật là bi ai của ngươi. Ai? An Loan lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nói, không có cách, ai bảo hắn là cha ta đâu. Chỉ có thể nói, tạo hóa treo ngươi, lúc này thần mộ giáo đồng thủ trong hôn lễ, Huyền đế cũng đã tuyên chiến trước mặt mọi người, sai đã đúc thành, về sau vô luận ngươi ta cố gắng thế nào, đều phí công thôi. Một khi An tộc cùng thần mộ giáo đi ngược chiều, ngươi cùng ta, đều không có tương lai, cái này đều không có gì, khó chịu nhất là, con gái của chúng ta, cũng sẽ bị liên lụy, ai? An Loan vô lực ngồi xuống, ôm Mộc Đông Diên, một khắc này hắn dường như già đi rất nhiều, hằng hái trước kia, đến giờ phút này, càng trở nên hiu quạnh. Điều này khiến Mộc Đông Diên vô cùng đau lòng, tan nát cõi lòng, nàng ôm nam nhân của mình, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt ngậm hận ý, nói, An Loan, ai nói chúng ta không thay đổi được gì? Chúng ta vẫn có thể cứu An tộc, cứu người ta, cứu cơ hội cho con chúng ta. An Loan mê hoặc ngẩng đầu, hỏi, cơ hội? Ngươi nói. Mộc Đông Diên nắm tay hắn, nói, ngươi nghe ta nói, chỉ cần chúng ta cùng nhau, đứng về phía thần mộ giáo, chỉ cần chúng ta trợ giúp thần mộ giáo, đánh ngã phụ thân ngươi, đánh ngã An Dương, chỉ cần những người này chết đi, ngươi liền có thể xuất lĩnh An tộc, trở thành một bộ phận của thần mộ giáo. Đến lúc đó, vô luận là ngươi hay ta, hay là các con của chúng ta, đều có thể đường đường chính chính, đều có tiền đồ tốt đẹp. Cha ta là Hữu Mộ Vương, ta là một tuyết mạch dòng chính, có ta ở đây, người cứ yên tâm. Một khi An tộc trở thành người quy hàng trước nhất, nhất định là người được lợi lớn nhất. An Loan nghe vậy, có chút giãy giụa, nói, Diên Nhi, người muốn ta đại nghĩa diệt thân, gánh vác bèo giành giết cha sao? An Loan, đừng quên cha ngươi đã đối xử với ngươi như heo chó, là hắn bội bạc trước, là hắn đem ngươi đặt lên lò lửa nướng, dạng cha đó, ngươi còn chưa đủ thất vọng sao? Phải để hắn phế bỏ cả ngươi, ta và con cái chúng ta, ngươi mới cam tâm sao? Mộc Đông Diên kích động nói xong, khóc rơi lệ, ngươi nghe ta, giáo chủ và thần mộ giáo, so với tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn, Huyền Đình các tộc đều mang tâm tư, từng cái diệt vong đều là chuyện sớm muộn. Ngươi làm ra hết thảy, tuyệt không phải phản bội An tộc, ngươi đang cứu vãn truyền thừa An tộc, cha ngươi dạng người lỗ mãng thiểu năng trí tuệ này, mới là u ác tính của An tộc. Ta biết. Diên Nhi, những thứ lợi hại này, trong lòng ta đều rõ ràng. An Loan biểu lộ ngưng trọng, thật sâu nói, thật, ta chỉ là không hiểu rõ thần mộ giáo, vì sao bọn hắn không để ý đến lý niệm tổng giáo, vì sao không để ý Lý Thiên Mệnh là thân phận cửu tinh đệ tử, điểm này ngươi cứ yên tâm, giáo chủ đã nói với chúng ta, thứ nhất, cầm Huyền Đình xuống là chỉ lệnh của tổng giáo. Thứ hai, Lý Thiên Mệnh cửu tinh đệ tử chính là chúng ta ngụy tạo, mục đích đúng là để cho Huyền Đình các tộc buông lỏng cảnh giác. Hai trọng điểm này, khi chưa bại lộ, ngươi đừng tiết lộ trước. Mộc Đông Diên cắn răng ghé vào tai hắn nói. Lại là như vậy. An Loan khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn thê tử, thật sâu nói, xem ra, tổng giáo đối với khu đế quốc không phải trung tâm, lý niệm đã thật sự thay đổi. Đó là tự nhiên, trước kia không có tinh lực trực tiếp chiếm đoạt hết thảy, hiện tại thời cơ chín muồi, còn ai kiên nhẫn nước ấm nấu ếch xanh. Mộc Đông Diên ha ha nói. An Loan tự hồ suy nghĩ một hồi lâu, sau đó vẫn nhíu mày, nói, tuy nói là vậy, nhưng Huyền Đình các tộc đã thành lập công thủ đồng minh, chúng ta nếu đi đầu hiểm lộ này, nguy hiểm vẫn tương đối lớn. Cái gì cậu thí công thủ đồng minh? Ngươi cũng tin được cả bao nhiêu năm nay, Huyền Đình các tộc có nước tiểu tính gì ngươi không biết sao? Mộc Đông Diên thấy còn chưa thuyết phục được trượng phu, có chút sốt ruột, nàng tới gần An Loan, hít sâu khẽ nói, ta nói cho ngươi một bí văn, Tả Mộ Vương muội muội tinh Huyền Thu Nga, chẳng phải là chưa lập gia đình mà đã có con đó sao? Ai cũng muốn biết cha đẻ của con gái hắn là ai? Nhiều năm như vậy, ngươi biết không? Là ai? An Loan vội hỏi. Tiêu Tộc Hoàng. Mộc Đông Diên cười lạnh một tiếng, nhìn An Loan, trợn mắt nói, nói cho ngươi biết, Tiêu tộc dựa vào An tộc tiếp cận thần mộ giáo, vốn là một ngụy trang. Trên thực tế người ta Tiêu tộc và thần mộ giáo đàm phán đã sớm kết thúc, sở dĩ không tuyên bố, chính là vì chờ đợi ngày này. Ngươi cứ chờ xem, hiện tại Tiêu tộc đã ăn được con cua, một khi đánh lên, Tiêu tộc chắc chắn để cho cái gọi là công thủ đồng minh của các ngươi trực tiếp tan rã. Đúng là như thế. Tiêu tộc Hoàng kia, chính là phu quân của Tinh Huyền Thu Nga, lúc này Tinh Huyền Thu Nga chết trong tay Hoàng tộc, cừu hận này rất lớn. An Loan kinh hãi nói. Hoàng tộc cái gì? Tinh Huyền Thu Nga là Lý Thiên Mệnh giết. Còn có ta Mộc Đông Ly, tỷ ta Mộc Đông Nguyễn. Cùng trên trăm tinh anh mạch Mộc Tuyết ta, tất cả đều bị Lý Thiên Mệnh giết chết. Đây đều là sự thật. Tiểu tử kia lúc bị bức ép trong hôn lễ, đã chính miệng thừa nhận. Mộc Đông Diên nhắc đến Lý Thiên Mệnh, hai mắt càng tích huyết, âm ngoa nói, ngươi sợ là không biết, thần mộ giáo ta cùng người này, đã có nợ máu không đội trời chung. Hắn là người giáo chủ nhất định phải giết, lần này nếu không phải thủ đoạn khác nhiều hơn, tuyệt đối chết đầu tiên. Hắn vậy mà có thực lực kinh khủng như vậy. An Loan càng khó tin nói. Bằng không, hắn sao có thể trốn thoát dưới tay Tả Hữu Mộ Vương. Mộc Đông Diên nhíu mày, thật sâu nói, không thể không nói, so với Huyền Đình Đại Đế, quái vật Lý Thiên Mệnh này mới là địch nhân số một của thần mộ giáo ta. Ta đoán chừng tổng giáo sẽ đích thân phái người đến bắt hắn, người này trời sinh phản cốt, căn bản không thích hợp bồi dưỡng, vô luận là ai, đoán chừng đều muốn đoạt tạo hóa của hắn. Nói cũng đúng. Người này xác thực khó đối phó. An tộc chúng ta biến thành như bây giờ, cũng đều do người này mà ra. An Loan giận dữ nói. Cho nên. Loan ca. Mộc Đông Diên nắm lấy tay hắn, lôi vũ khóc lóc nói, vì ngươi, vì ta, vì con cái, vì tương lai An tộc, vạn ngàn lần đừng đối nghịch thần mộ giáo, vạn ngàn lần phải đi trên con đường chính xác. Ngươi chỉ cần đứng về phía ta, hoàn thành một bước dễ như trở bàn tay với ngươi, ngươi, ta cùng bọn nhỏ, đều có thể thay đổi vận mệnh. Một bước dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn ta? An Loan ôm lấy nàng hỏi. Hồ. Mộc Đông Diên thở dài ra một hơi, nhìn ra bên ngoài cười lạnh nói, Loan ca, đoán chừng hiện tại Huyền Đình các tộc đều đang suy đoán mục tiêu tiến công đầu tiên của thần mộ giáo sẽ là ai. Toàn thân An Loan chấn động, nói, chẳng lẽ là An tộc ta? Mộc Đông Diên lạnh lùng nói, không thì sao? An tộc đi gần với Lý Thiên Mệnh như vậy, khẳng định phải công An tộc, giết cha ngươi, bắt sống nhà cửu đệ ngươi, mới có thể bức ép Lý Thiên Mệnh. Nói xong, nàng dừng một chút, nhìn An Loan, giọng nói mới nhu hòa hơn một chút, nói, nhưng ngươi yên tâm, thần mộ giáo đối với người An tộc bình thường, kỳ thật không có sát tâm, nhất là đệ đệ muội muội của ngươi, chỉ cần cha ngươi chết, cửu đệ ngươi vong, những người khác đều dễ nói chuyện. Một khi đánh lên, giết đỏ mắt, khó mà nói lắm, khẳng định tiếng kêu than dậy khắp trời đất. An Loan giận dữ nói. Cho nên, An tộc mới cần ngươi, Loan ca. Mộc Đông Diên ôm chặt lấy hắn, hai mắt thâm tình rơi lệ nói. Ta nhớ ngươi nắm giữ giới hạch thủ hộ kết giới An Thiên Đế Phủ, ngươi có quyền trưởng khống, chỉ cần thần mộ giáo tiến công, ngươi đóng kết giới để bọn họ vào, cung cấp vị trí của cha ngươi. Chúng ta có thể bảo chứng, không thương tổn bất luận người An tộc nào, chỉ cần An Đỉnh Thiên, An Lục Thiên, An Dương, Ngụy Ôn Lan mấy mạng này. Nói xong, không đợi An Loan trả lời, nàng than thở khóc lóc, Loan ca, sau sự cố trong hôn lễ Tam Phương, kế hoạch này của An tộc là kế hoạch không thể bại của thần mộ giáo, ngươi là một bước quan trọng nhất trong đó. Nếu ngươi có thể nghe ta, một nhà chúng ta mới có thể đường đường chính chính đoàn tụ, An tộc mới có tương lai. Mà cha ngươi, ông ta chà đạp tôn nghiêm của ngươi như vậy, loại hỗn đản bất công như thế, việc gì phải vì ngu hiếu. Ông ta từ đầu tới cuối đều có lỗi với ngươi. Loan ca, coi như không phải vì ngươi và ta, vì con chúng ta, ngươi cũng phải nghe ta, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời chúng không ngóc đầu lên được, để chúng cả đời sống dưới bóng ma của An Dương sao? Ngươi có thể quên sắc mặt đắc chí của chúng sao? Loan ca, ta va ngươi. Mộc Đông Diên nước mắt nước mũi chảy ngang. Diên nhi. An Loan hít sâu một hơi, ánh mắt dần kiên định, chậm rãi nói, ngươi yên tâm đi, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ta so với ngươi càng rõ, vì An tộc, ta nên làm thế nào? Quá tốt rồi, Loan ca. Mộc Đông Diên nước mắt rơi như mưa, nàng ôm chặt An Loan, nức nở nói, vậy ta sẽ ở trong hắc ngục này, chờ ngươi quang minh chính đại mang ta ra ngoài, chờ ngươi thành chân chính An tộc chi hoàng. Lần này, khổ cho ngươi. Về sau, ta sẽ không bao giờ để ngươi chịu khổ nữa. An Loan vô cùng thương tiếc nói. Không có việc gì, không có gì. Mộc Đông Diên nắm tay hắn, triền miên một hồi, nàng vội vàng nói, Loan ca, ngươi mau ra ngoài đi, tránh để cha ngươi phát hiện, nếu ông ta tước đoạt giới hạch của ngươi, chúng ta sẽ không có cơ hội. Được. An Loan đứng lên, thật sâu nói với tộc nhân ngươi, An tộc tâm, sẽ chỉ thuần túy hơn Tiêu tộc. Nói xong, hắn sau cùng thương tiếc nhìn Mộc Đông Diên, quay người rời đi. Mộc Đông Diên thở dài, chợt chậm rãi nằm xuống, cười lạnh nói, An Đỉnh Thiên, Lý Thiên Mệnh, các ngươi chờ xem. Bên ngoài kết giới hắc ngục. An Loan sau khi ra ngoài, nhìn An Đỉnh Thiên, An Lục Thiên, An Dương ba người ngồi không xa, nhếch miệng cười một tiếng, nói, mòi ra được hai tin tức. Đại ca, mời nói. An Dương nói. Ánh mắt An Loan trở nên lạnh lùng, nói, thứ nhất, phu quân của Tinh Huyền Thu Nga là Tiêu Tộc Hoàng. Thứ hai, mục tiêu tiến công đầu tiên của Thần Mộ Giáo là chúng ta Tiêu Tộc Hoàng. Tinh Huyền Thu Nga. Trên Thái Nhất Tháp Sơn, khi Lý Thiên Mệnh cùng An Dương Vương dùng hỗn độn truyền tinh thạch liên lạc, nghe được tin tức này, nét mặt hắn cũng vô cùng đặc sắc. Khá lắm, đây là tình yêu bí mật. Lý Thiên Mệnh không ngờ, quan hệ giữa Tiêu Tộc và Thần Mộ Giáo lại tốt đến mức này. Rõ ràng lúc trước còn muốn dựa vào An Tộc làm trung gian, thật là một màn che mắt. Ngày hôn lễ, Tiêu Tộc Hoàng vẫn không biết giáo chủ Thần Mộ Giáo sẽ động thủ, ha ha. An Dương Vương cười lạnh. Loại ăn cháo đá bát này, dù thân phận gì, An Dương Vương cũng khinh thường. Lý Thiên Mệnh giật mình một chuyện khác, hắn nói, Dương Thúc, ta thật không ngờ, đại ca ngươi nghe lời ngon ngọc nhiều năm như vậy, thời điểm này lại có thể đứng về phía các ngươi. An Dương Vương nghe vậy, lắc đầu, nói, cũng không hẳn là đứng về phía chúng ta, hắn đứng về phía An Tộc. Trong mắt hắn có quá khứ và tương lai của An Tộc đi đường nào, hắn có phán đoán của mình. Điều này quả thật khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ. Theo lẽ thường, An Loan làm đại diện An Tộc, tiếp xúc Thần Mộ Giáo, con cái đều lớn lên ở Thần Mộ Giáo, mà lời dụ hoặc của Mộc Đông Diên rất lớn, vậy mà hắn vẫn giữ vững được. Hơn nữa, An Loan không phải nhất thời nảy lòng tham, khi Mộc Đông Diên chết, người khác chưa biết, An Dương Vương đã biết trước, tin tức này lại từ An Loan mà ra. Ngươi xuất hiện và biểu hiện rất quan trọng, giúp đại ca ta kiên định phương hướng của An Tộc, từ bỏ con đường nương tựa Thần Mộ Giáo. An Dương Vương chân thành nói. Vậy ngươi có thể chuyển lời giúp ta, ta sẽ không để hắn thất vọng. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn ở bên cạnh, đã nghe thấy rồi. An Dương Vương cười nói. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh cười. Không thể không nói, hai tin tức này đối với Lý Thiên Mệnh, đối với toàn bộ An Tộc, đều quá quan trọng. Việc đầu tiên là tấn công An Thiên Đế Phủ, vậy chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị lớn nhất. Dương Thúc, các ngươi nghĩ sao, hai tin tức này có nên thông báo cho người khác không? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Dương Vương lắc đầu, nói, chúng ta chọn chỉ nói sự thật với Diệp Tộc, hai tin tức này nhất định không đề cập với người khác. Nhất định không đề cập. Vì sao? Chẳng phải biết trước kế hoạch của đối phương mà không có tác dụng gì sao? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Thứ nhất, nếu chúng ta phòng ngự quá lớn, các thị tộc khác đến giúp đỡ sớm, rất dễ bị Thần Mộ Giáo phát hiện, khiến bọn chúng ý thức được kế hoạch bị lộ. Thứ hai, kế hoạch tấn công của bọn chúng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ưu thế lớn nhất của Thần Mộ Giáo là chiến lực tinh nhuệ, chuyển quân nhanh chóng, nhỡ bọn chúng thay đổi mục tiêu, chúng ta không có cách nào ứng phó. Thứ ba, chuyện Tiêu Tộc Hoàng và Tinh Huyền Thu Nga, trước khi hắn chủ động bại lộ, chúng ta tiết lộ cho bất kỳ thị tộc nào ngoài Diệp tộc đều có nguy cơ. Tiêu Tộc Hoàng chỉ cần không thừa nhận, chúng ta không có chứng cứ nào. An Dương Vương nói rõ ràng, nhanh chóng chỉ ra điểm này. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể tin tưởng những người đáng tin nhất, dựa vào lực lượng của mình dụ địch xâm nhập, dựa vào dự đoán để phòng bị một trận. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. An tộc, Diệp tộc, thêm thần thú đế quân của ngươi, chắc là đủ. Đối phương muốn An tộc tứ cố vô thân, lại đóng kết giới thủ hộ, còn bị Tiêu tộc đâm sau lưng, nên bọn chúng chắc chắn không phái toàn bộ lực lượng đến đánh chúng ta, bọn chúng phải giữ lại một phần lớn lực lượng, phòng ngừa bị bao vây, trộm nhà. An Dương Vương nói. Có lý, chúng ta đánh là kết giới thủ hộ và dự đoán, bù đắp thông tin kém của Tiêu tộc. Còn lực lượng của các tộc khác trong liên minh, chỉ cần đủ uy hiếp các lực lượng khác của Thần Mộ Giáo. Nếu chúng ta lại khiến Thần Mộ Giáo thất bại trong trận chiến này, để nhọc độc trong liên minh bại lộ, đã kích nghiêm trọng chúng, vậy liên minh của chúng ta mới có thể thật sự ngưng tụ, chứ không chỉ là bề ngoài. Hơn nữa, sau hôn lễ ba bên, nếu chúng ta lại cho Thần Mộ Giáo nếm trái đắng, có thể tăng dân ý và chiến ý của chúng ta trên diện rộng, làm giảm lòng tin của Thần Mộ Giáo. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Thần Mộ Giáo đối với mỗi tộc đều là quái vật khổng lồ, muốn đánh chúng tuyệt diệt là không thực tế. Mục tiêu hàng đầu của An tộc lần này là chống đỡ áp lực, đánh ra lòng tin ở chiến trường chính diện, làm gương cho các thị tộc khác. Để liên minh này thực sự thành hình. An Dương Vương nói. Lúc này, tộc Hoàng An Đỉnh Thiên trầm giọng nói từ hỗn độn truyền tinh thạch, Thiên Mệnh, thần thú đế quân rất quan trọng đối với việc tiếp viện chúng ta. Thậm chí có thể nói, An tộc có thể tồn tại hay không, vượt qua kiếp này hay không, đều nhờ thần thú đế quân. Bởi vậy ta muốn hỏi ngươi, ở thần thú đế quân, ngươi có thể nói được bao nhiêu lời? Đối với người thân An tộc, Lý Thiên Mệnh không giấu giếm, nói thẳng, ở bên ta là 100%. Câu nói 100% khiến An Dương Vương bất ngờ, hắn không dám tin, cao vậy sao? Xem ra ngươi và Thái Thượng Hoàng hòa hợp lắm. An Loan cũng lắc đầu, không thể nào. Hắn và cha ta có hiềm khích. Phải biết, Thái Thượng Hoàng là người khiến An Đỉnh Thiên vô cùng khó chịu, giữa họ là bạn cũ thù, bởi vậy, một khi An tộc gặp chuyện, từ góc độ người ngoài, ai biết ân oán của họ đều không cho rằng thần thú đế quân sẽ tận lực cứu An tộc. Nếu không sợ môi hở răng lạnh, để An tộc chịu đau khổ nhiều hơn mới là bình thường. An Đỉnh Thiên im lặng, cũng vì ông khó chịu với Thái Thượng Hoàng, khi ngồi cạnh Thái Thượng Hoàng trong hôn lễ, ông đã cảm thấy như nước với lửa. Đối mặt với lo lắng của họ, Lý Thiên Mệnh vẫn kiên định, mỉm cười nói, ba vị cứ yên tâm, nói thẳng với ba vị, hiện tại người làm chủ thần thú đế quân là ta, đến ngày chiến đấu, dù Huyền Đình Đại Đế không cho chúng ta xuất thủ, thần thú đế quân cũng sẽ toàn quân mà ra. Lý Thiên Mệnh bình thường không khoác lác, ngược lại hắn tạo ấn tượng đáng tin, nhất là với ba người này. Ở Thần Đế Yến, Lý Thiên Mệnh ra tay đều thành công. Thêm vào mối quan hệ với An Ninh, ba người nghe vậy, tảng đá trong lòng đã hoàn toàn rơi xuống. Nếu Lý Thiên Mệnh không nói câu cuối, họ sẽ lo Huyền Đình Đại Đế muốn nhân cơ hội chèn ép An tộc, để An tộc thắng thảm. Mà bây giờ, An Dương Vương nói, có câu này của ngươi, xem ra ta có thể yên tâm rồi. Còn An Loan, đừng nhìn hắn luôn đối đầu với Lý Thiên Mệnh, càng như vậy, nhìn Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin lúc này, hắn càng tin tưởng hơn, dù sao chỉ có làm đối thủ mới biết tiểu tử này khó chơi đến mức nào như thế, Thiên Mệnh, An tộc sinh tử tồn vong, xem ngươi rồi. An Đỉnh Thiên nói thật sâu. Tộc Hoàng Gia Gia, An Định là người yêu của ta, là thê tử của ta, các ngươi đều là người nhà của ta. Lý Thiên Mệnh chân tình nói. Một câu nói như vậy, không thể nghi ngờ khiến những người như An Đỉnh Thiên, trong lòng đều cảm động. An tộc có Nịnh Nhi, có ngươi, chính là may mắn của tộc ta à, An Đỉnh Thiên cảm khái vạn phần. Mà Lý Thiên Mệnh lại nói, thời khắc sinh tử tồn vong, luôn khiến người ta của trách huynh đệ bất hòa, An tộc lại có thể đoàn kết cùng một chỗ, vì vận mệnh tộc mà phấn đấu như Diệp tộc, An tộc như vậy, đáng để ta cùng An Nịnh cùng nhau thủ hộ. Lời này của hắn thật cao tình thương, An Đỉnh Thiên tán dương hắn cùng An Nịnh, còn hắn lại mang cả An Loan vào, dù sao giờ phút này An Loan không hề có cảm giác bị coi là người ngoài. Vô luận như thế nào, hôm nay hắn coi như đã lập đại công cho An tộc, nếu hắn thật lựa chọn thần mộ giáo, khó tưởng tượng ám tộc sẽ bị động đến mức nào. Kết giới vô hiệu, thêm tiêu tộc đâm lưng. Mà việc tiêu tộc đâm lưng thành công tương đương với hủy diệt đi công thủ đồng minh vừa mới thành lập này. Lúc nhất tộc bị tiến công, quyết tâm và thái độ của các thị tộc khác của Huyền Đình quyết định sinh tử tồn vong của đế quốc vũ trụ này. Tư tâm của con người rất khó sửa đổi, cho nên càng cần làm gương mẫu trong đệ nhất chiến chính thức, để lực lượng của sở hữu thị tộc tiêu trừ tư tâm, đạt thành Huyền Đình nhân dân tệ chân chính. Lý Thiên Mệnh biểu lộ cảm xúc. Nói hay lắm. An Đỉnh Thiên, An Loan, An Dương Vương đều không khỏi vỗ tay vì Lý Thiên Mệnh. Nếu như thế, ta đi phụ trách câu thông với Diệp tộc. An Dương Vương hỏi. Giao cho ngươi, phần còn lại, chúng ta toàn lực chuẩn bị chiến đấu. An Đỉnh Thiên ánh mắt nóng rực nói. Về phần thần thú đế quân bên này, giao tất cả cho Thiên Mệnh. An Loan nói. Không có vấn đề. Mặt khác, Lý Thiên Mệnh đã long cánh đầy đủ, hắn hiện tại không sợ việc ngân trần, loại chiến tranh thần khí này bại lộ, rồi hắn để quanh An Đỉnh Thiên, mấy chục cá thể ngân trần trong vô cực vĩnh sinh giới hiện thân, hóa thành hồ điệp bay đến trước mắt bọn hắn, nói, bọn chúng đều gọi ngân trần, cũng là cộng sinh thú của ta, cũng có bản mệnh tinh giới, bọn chúng có mấy chục vạn ức cá thể, trải rộng toàn quốc Huyền Đình, đều có thể cung cấp cho ta tầm mắt và tình báo, đến đón lấy có bất kỳ biến động nào. Bọn chúng sẽ chủ động nói cho ba vị biết. Cái gì? Phụ tử ba người bọn hắn, nghe lời này của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ đều mộng. Ẩn tàng đi. An Đỉnh Thiên nói với Ngân Trần. Lão đầu. Ngân Trần bất mãn biểu môi, rồi tiến vào vô cực vĩnh sinh giới bên trong. Nhìn một màn này, về sau bọn hắn còn tìm xung quanh nửa ngày, thẳng đến dùng tinh giới co vào, mới đuổi kịp Ngân Trần. Kỳ tích. Đây mới gọi là nghịch thiên kỳ tích. Ngay cả người như An Đỉnh Thiên cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng, hắn rung động nhìn Lý Thiên Mệnh trong truyền tinh thạch, nói, có kỳ tích như thế này, trong mắt ngươi, người của toàn thế giới, đều không mấy ai có bí mật. Ách! Lý Thiên Mệnh xấu hổ nói, ba vị xin yên tâm, ta chủ yếu dùng nó cho chiến lược, tuyệt không nhìn trộm sinh hoạt riêng tư của người khác. Ha ha! Bọn hắn đều cười, hiển nhiên đều là người rất thẳng thắn, sinh hoạt riêng tư không có kẻ hở, căn bản không sợ. Chỉ có thể nói, thần. An Loan hít sâu một hơi. Từ ánh mắt hắn, Lý Thiên Mệnh có thể thấy, trước khi Ngân Trần chưa xuất hiện, An Loan đã lựa chọn tín nhiệm hắn, hiện tại hắn nắm chắc 100% thần thú đế quân, lại thêm việc Ngân Trần xuất hiện, hắn sẽ càng kiên định hơn với lựa chọn của mình. Xin ba vị giữ bí mật. Trên chiến trường Huyền Đình này, tình báo nó lấy được, chỉ có chúng ta đang dùng. Lý Thiên Mệnh nói. Hiển nhiên, không có Huyền Đình Đại Đế, nhạc phụ khác của Lý Thiên Mệnh. Về phần chiến sĩ, lại càng không thể. Tất cả những điều này đều đang nói rõ, Lý Thiên Mệnh từ đầu tới cuối, đều chỉ coi bọn họ là người nhà An tộc, dù An tộc có yếu nhất trong thập phương đế của Huyền Đình, xa không cường thế bằng Thánh Huyết tộc, Thần Mộ giáo, Lý Thiên Mệnh vẫn chọn bọn họ, chọn độ khó lớn nhất. Điều này nói rõ cái gì? Tiểu tử này coi trọng cảm tình hơn bất cứ thứ gì. Bởi vậy hắn mới có thể đứng chung một chỗ với người nhà An Ninh. Chiến đấu kề vai với loại nghịch thiên chi tài như vậy, có thể triệt để tín nhiệm, rồi toàn lực ứng phó. Như vậy, tùy thời câu thông. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể. An đỉnh thiên bưng lấy ngân trần, một loại chiến tranh thần khí, nhiệt huyết sôi trào. Hắn không biết, Lý Thiên Mệnh còn có một đại siêu cấp chiến tranh thần khí khác, tác dụng của nó cũng không thấp hơn ngân trần. Đó chính là đại hy hoa địa ngục giới thực sự vì chiến tranh mà thành. Cho đến ngày nay, được chúng sinh tuyến gia trì, số lượng hỗn độn quỷ Lý Thiên Mệnh có thể triệu hoán đã tương đối kinh khủng. Sau khi đóng truyền tinh thạch, hai mắt Lý Thiên Mệnh cũng rất hừng hực. Tổng giáo diệt vong, phân giáo điên cuồng, đám người Huyền Đình bất tử này không thể nào hòa bình. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng tiến vào trạng thái từ bỏ tưởng tượng, toàn lực ứng phó. Ngân Trần, bên Thần Mộ giáo, dư luận thế nào? Lý Thiên Mệnh biết, khi nào cường giả Thần Mộ giáo này chỉnh hợp xong, là lúc nên động đao với An tộc. Tiến độ rất nhanh. Ngân Trần nói. Làm sao? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Chế tạo, cừ hận. Ngân Trần nói. Chế tạo cừ hận với ai? Với ngươi. Ồ, Lý Thiên Mệnh nhướng mày, nói rõ chi tiết. Ngân Trần liền nói, bọn hắn, Lan Ra, Hôn Lễ Tam Phương, là người cấu kết các tộc Huyền Đình, chủ động đánh lén giáo chúng Thần Mộ, đây là đảo ngược thiên cương. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nói, ta làm vậy có chỗ tốt gì? Bọn hắn cũng đâu có trước mặt mọi người nói mình sửa đổi chuyện cửu tinh đệ tử. Ta đường đường cửu tinh đệ tử, đánh lén bọn hắn làm gì? Trước mắt, Thần Mộ giáo đối với đám người Mộc Đông Diên, liên quan tới việc giải thích cửu tinh đệ tử cùng lý niệm tổng giáo, cũng là cửu tinh đệ tử giả tạo, tổng giáo chỉ lệnh diệt Huyền Đình, đám cường giả này khẳng định tin. Nhưng đối với phổ thông giáo chúng, bọn hắn cũng không giải thích như vậy, dù sao bọn hắn còn chưa muốn công khai thừa nhận mình giả tạo Thần Mộ thánh lệnh, bởi vậy, còn muốn bày ra một cái phương pháp trả đũa. Bọn hắn không cần giải thích, chỉ cần cường điệu, ngươi đúng, Thần Mộ, giáo, khinh thường, sói chi, hành động là đủ. Ngân Trần ha ha nói. Còn có thể dạng này. Lý Thiên Mệnh im lặng. Tuy có chút im lặng, nhưng trong lòng hắn vẫn minh bạch, Thần Mộ giáo chủ tại Thần Mộ giáo quyền uy sát thực lớn, chỉ cần hắn đứng ra, kiện Lý Thiên Mệnh không biết báo ân, cấu kết Huyền Đình các tộc, vẫn sẽ có rất nhiều người tin. Dư luận thứ này cũng không quan tâm có hợp ý hay không, chỉ cần đem cừu hận phủ lên, liền có thể cổ động tâm tình. Đương nhiên, bọn hắn vẫn còn phong phú cừu hận chi tiết. Chủ yếu nhằm vào là ngươi. Ngân Trần nói ra. Vậy đoán chừng, đến tiếp sau Tinh Huyền Thu Nga cùng Mộc Đông Ly, cùng rất nhiều người chết của Mộc Tuyết Mạch, đều sẽ công khai. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này vốn cũng là ngươi làm. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Dù sao, Thần Mộ giáo trọng điểm, cũng là phủ lên cừ hận. Lại đem cừ hận thần đế yến, cũng lấy ra lặp lại phủ lên. Đường đường cửu tinh đệ tử, lại đi tổng giáo trước đó, cứ phải đối nghịch với một phân giáo, hành động mất trí như thế cũng có người tin, chỉ có thể nói đám người có cảm giác ưu việt của Thần Mộ giáo này, thực chất bên trong vẫn chôn sâu đối với ta sự khó chịu cùng ghen ghét. Ha ha! Lý Thiên Mệnh trên thần đế yến, đã giao thủ với quá nhiều thiên tài Thần Mộ giáo, bọn hắn tính tình ra sao, Lý Thiên Mệnh vẫn nắm chắc trong lòng. Tam phương hôn lễ cục ác như vậy, đều không hạ được ta, không biết Thần Mộ giáo chủ kia hiện tại nghĩ thế nào. Trong lòng hắn sợ ta không? Ngày đó về sau, giáo chủ này liền mai danh ẩn tích, Lý Thiên Mệnh cũng không biết hắn hỉ ác, theo lý thuyết thiên phú của mình bày ra đã đủ rồi, hắn mạnh hơn đều hẳn là cảm thấy sợ hãi mới đúng. Nhưng, người này thực chất bên trong là kẻ hung hãn, thực lực Lý Thiên Mệnh còn chưa tính đúng chỗ, tự nhiên cũng không dám xem thường hắn. Kiếm Sơn một lần kia, còn có Tam Phương hôn lễ lần này, Thần Mộ giáo chủ này xác thực chứng minh là rất có thủ đoạn, rất buồn nôn. Lý Thiên Mệnh đang nghĩ ngợi chuyện chiến lực, đã thấy lúc này, Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng từ trong thái nhất cảnh đi ra. Các ngươi ra ngoài làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Chân lườm hắn một cái, nói, thời khắc mấu chốt, tự nhiên không thể chậm trễ ngươi tu luyện. Cái này, mọi người cùng nhau, cũng không chậm trễ. Lý Thiên Mệnh hắc hắc nói. Nghĩ hay lắm, không biết xấu hổ. Tử Chân ha ha nói. Vừa nghe Ngân Trần nói, mục tiêu tiến công đầu tiên của Thần Mộ giáo là An tộc. An Định sau khi nghe, vẫn rất lo lắng, người mau đi an ủi một chút đi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói khẽ. Các ngươi ở chung đều hòa hợp như thế rồi hả? Trẫm lòng rất an ủi. Lý Thiên Mệnh dễ chịu nói. Không phải vậy có thể làm gì? Ngươi có thể thu tâm à? Tử Chân nhẹ hừ một tiếng, sau đó nói đến, có một đại sát khí chế trụ ngươi, cũng rất tốt, tối thiểu để ngươi nhìn cái khác, lòng có dư mà lực không đủ. Xem ra, đây là các nàng hài lòng nhất về An Định một điểm. Được rồi, không thèm nói nhiều với ngươi, ta muốn phá Thiên Mệnh. Tử Chân nói. Tiểu ngư cái kia 10 ức tinh vân tế. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói xong, Tử Chân liền nói, đã cho ta, cảm ơn. Vi Sinh Mặc Nhiễm hé miệng, nói, không cần cảm ơn, chúng ta đều là một thể. Lời này của nàng bố cục vẫn rất cao. Đến mức 10 ức tinh vân tế này là nàng theo Mộc Đông Ly, Mộc Đông Uyển chờ một chút cường giả Mộc Tuyết Mạch trên thân, hơn 100 người, từng người kiếm ra tới. Kiềm chế một chút. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ cắn môi đỏ, hơi u oán nhìn Lý Thiên Mệnh một điểm, liền cùng Tử Chân hướng Tôn Long Hào bên kia đi. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh vội vàng đuổi kịp các nàng. Làm gì a, để ngươi ăn thịt, còn không mau đi. Tử Chân im lặng nói. Lý Thiên Mệnh cười nói, ăn thịt trước đó, tới trước hai địa thức nhắm mở rộng dạ dày. Cút đi ngươi. Tử Chân tuy nghe khó chịu, nhưng khuôn mặt lại đỏ, ngươi có nghĩ đến chúng ta. Yên tâm. Thức nhắm ta cũng tách ra ăn. Lý Thiên Mệnh nói vậy, các nàng lúc này mới cúi đầu không lên tiếng. Có thể thấy da mặt các nàng xác thực mỏng, đều là tính cách thiếu nữ, rất khó phóng túng thật sự. Mà ở phương diện này, các nàng đúng là thức nhắm, đồng thời các nàng cũng sẽ không vì vậy mà phiền muộn, dù sao làm cho nam nhân của mình đại triển thân thủ, cũng không phải là chuyện gì xấu. Lý Thiên Mệnh tại trên Tôn Long Hào, liền ăn hai đạo, hùng phong đại chấn, lòng tin bạo rạp, lúc này mới dương phàm xuất phát, chiến kỳ treo cao, dứt tiến vào trong thái nhất cảnh. Ngươi đặc biệt trực tiếp tới a, An Định đang quan tâm chuyện An tộc, chỉ thấy tiểu tử này không đến nơi đến chốn, rõ ràng vừa từ chiến trường bên kia xuống, trực tiếp ngự tới bên này trên nói, liền ngự mà đến. Chút nghiêm túc, An tộc sinh tử tồn vong, ta trách nhiệm trọng đại, nhất định phải vùi đầu gian khổ làm việc, tìm kiếm một đường sinh cơ. Lý Thiên Mệnh uy nghiêm nói. Sinh cơ cái đầu ngươi, ngươi trước rửa. Ô, dưới mây đen chiến tranh, trong thái nhất cảnh này, một trận chém giết bạo loạn giữa những thể chất tối cường, kịch liệt tiến hành. Rõ ràng là chuyện giống nhau, ăn thức nhắm tại Tôn Long Hào, cùng ăn thịt tại thái nhất cảnh, bày ra hiệu quả xác thực khác biệt ngày đêm, cái trước dịu dàng giải trí, điềm đạm thư đẹp, nhẹ nhàng thì thầm, cái sau hủy thiên diệt địa, sấm sét vang dội, long trời lở đất, nộ hải triều dân, luân hồi gà diệt. Trong thời khắc đỉnh phong quyết đấu tiếp tục, Thần Mộ giáo chỉnh hợp hừng hực khí thế, bố trí phòng ngự của An tộc cùng Diệp tộc đồng dạng phải nhanh hơn một bước, bên thái nhất tháp sơn, Vu Dày Đặc Nhị tộc cũng đang với tốc độ nhanh nhất, dưới sự an bài của Thái Thượng Hoàng, chế tạo ra một chi thần thú để quân hủy thiên diệt địa. Ngoài ra, các thị tộc công thủ đồng minh khác thì đang chỉnh hợp luyện binh, điều binh khiển tướng đồng thời, yên lặng ở vào trạng thái xem chừng, An tộc không tiết lộ, bọn hắn đối với phong vân tiếp theo hoàn toàn không biết gì cả, cũng đều chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đến lúc đó, An tộc gặp tập kích, ai sẽ ra tay, ai sẽ lưu thủ, vừa xem hiểu ngay. Công thủ đồng minh đến cùng có hiệu lực hay không, còn phải thời khắc sinh tử, mới có thể nhìn ra. Nhiều mặt sóng ngầm, ầm vang mãnh liệt. Đảo mắt trăm năm qua đi, Lý Thiên Mệnh trong cuồng loạn, không biết giao ra bao nhiêu làm việc, mới lần lượt kích phát ra thái nhất phúc quan tẩy lễ, cũng mới rốt cục đột phá tam giai thiên mệnh trụ thân. Mà thời khắc này, cũng chính là lúc Thần Mộ giáo trên dưới một lòng, sắp ra tay. Giờ phút này, toàn bộ đế khư đã bị hỗn độn tinh vân hắc ám chìm ngập. Những dân chúng đế khư trăm năm đều không rời khỏi gia môn, đã ngửi thấy vị đạo chiến tranh, bọn hắn ào ào đóng cửa càng chặt, nín thở hết chương 5263. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!